chờ cửu cùng đem lu nước thủy chứa đầy, Tiết Bảo Châu cũng đem Tiểu Bảo cầm cơm cấp uy xong rồi, Tiểu Gia Hỏa buổi sáng dậy sớm lại điên chơi, không tới buổi trưa liền ngáp liên miên, cửu cùng trở về vừa vặn đem người ôm vào trong phòng, liền Tiết Bảo Lâm một khối hợp lại ở một cái ổ chăn. Mới vừa ăn qua đừng nhanh như vậy ngủ, Bảo Lâm, ngươi cấp Bảo Cầm nói chuyện xưa, ta đuổi cơm chiều trước trở về cho các ngươi mang đường côn nhi đem các ngươi ăn. Tiết Bảo Châu nói đường côn nhi kỳ thật chính là bếp đường, đem nó trừ vì trường điều hình kêu đường côn, tròn dẹp kêu kèo mạch nha viên, mùa đông thiên lánh, kèo mạch nha viên động lại đến kiên cố mà bên trong lại có chút nhỏ bé bọt khí, ăn lên giòn ngọt hương tô. Tiết Bảo Châu không thích ăn ngại nò dính nha, tiểu hài tử lại rất thích. Tháng chạp 2-3 là năm cũ, từng nhà đều phải cúng ông táo, làm táo vương ra nói ngọt một chút, nhiều ở ngọc đế trước mặt nói tốt, năm sau cấp trong. Nhà một cái càng rực rỡ quang cảnh, Tiết Bảo Châu cũng không thể ngoại lệ. Hai người vội vàng bái quá cơm, vừa vặn vội vàng chợ mau thu quán thời điểm. Tiết Bảo Châu vốn dĩ liền tính hảo, một ít gia dụng tùy thời đều có thể mua tự nhiên không vội, mà có chút càng tới rồi phía sau dư lại tự nhiên liền bán tiện nghi, tới rồi chấn trên liền thẳng đến chợ lựa. Lưu ly, dây thép, chuyển xa, cưỡi ngựa chờ đồng chơi chi vật bày một chỗ, nam bắc tập đều có, không ít đều là ngày thường. Thấy không, mang theo tiểu hài nhi tới đại nhân bị lôi kéo góc áo ương muốn, Tiết Bảo Châu cái này lớn tuổi linh hồn cũng bị xem hoa mắt, so đời sau muốn náo nhiệt hảo chơi nhiều, còn có bánh pháo, pháo đùng, pháo kép, thái bình hoa chờ cũng đều bày một chỗ, hồng giấy bao vui mừng rực rỡ, bán hàng rong tử thét to không ngừng. Tiết Bảo Châu tăng cường quan trọng trước mua, củi gạo mắm muối, có cửu cùng ở, nàng tận khả năng mà một chuyến bị đủ, tính toán qua đến năm sau. Phía trước tương thịt cùng giò heo kho đều ăn xong rồi, nàng lại hung hăng sốt ruột 7-8 cân thịt heo chuẩn bị ăn Tết, gà vịt đã sớm cùng Mạc Đại Nương nói tốt, nhà nàng lưu lại ăn Tết dùng tể thời điểm đều phân một nửa nhi, tiền chiếu tính, chờ đầu to đi, trong túi chuẩn bị tiền bạc cũng không nhiều lắm, cửu cùng hai tay đều treo đầy đồ vật. Chờ Tiết Bảo Châu lại mua quả khô hạt dưa muốn hướng hắn trên người quải thời điểm, cửu cùng khó được nhíu mày, tạm dừng xuống dưới. Thẳng tắp nhìn nàng mặt ủ mày ê rồi lại không thể nề hà bộ dáng. Tiết Bảo Châu quay đầu lại thoáng nhìn, không cấm phụt cười ra tiếng, này tình hình nhưng không cùng Tiết Bảo Châu lập tức phản ứng lại đây là chính mình suy nghĩ nhiều lại thực mau liếm trụ, mua không sai biệt lắm, lại nghèo cũng không thể đoàn ăn Tết, đi, qua bên kia. Không có thể ngăn cản Tiết Bảo Châu mua cửu cùng chỉ có thể bị lôi kéo vào cái trang phục cửa hàng, treo tiểu hài nhi quần áo một góc đều hợp với tình hình vui mừng màu đỏ, mặc vào cùng tranh Tết hoa hoa dường như, theo phúc tự, mặt liêu bất đồng, thủ công kiểu dáng cũng bất đồng. Tiết Bảo Châu không hướng những cái đó xem, ngược lại cùng trưởng quầy muốn hai kiện nhìn qua một mạc chút nhan sắc áo bông. Cùng cái sắc hệ làm ra tới bởi vì số đo chật thành áp đáy hòm vừa lúc làm Tiết Bảo Châu đào, chính là cấp còn một nửa nhi giá cả. Cô nương, ngươi cũng quá sẽ nói giới, đừng nhìn như vậy thức bình thường. Khá vậy là tư gia gia hóa, muốn gác trước 2 năm đó là đánh chết đều sẽ không bán. Đại thúc, một năm một cái tân nhi, đào thải khoản nhi ngài đại nhưng bãi một chỗ, quải một khối đánh gãy thẻ bài, nhan sắc lộc tươi đẹp thấy được điểm nhi. Đi ngang qua nhìn thấy ánh mắt đầu tiên đều có thể bị hấp dẫn tiến vào, giống ta loại này mua không nổi khẳng định liền buôn này nơi, so ngài áp đáy hòm cường nột. Tiết Bảo Châu vuốt áo bông tính chất xác thật như trưởng quầy nói, mềm mại, thoải mái lý. Trưởng quầy lắc đầu cười, nhìn ở nông thôn oa oa ra tới, không nghĩ tới ngạch cửa tinh, chủ ý cũng hảo. Kia kiện áo bông đâu? Tiết Bảo Châu xem công phu lại xem chuẩn một kiện nhi. Trưởng quầy theo nàng gỡ xuống, cô nương cái này nhưng không tiện nghi, đến cái này số nhi. Dứt lời so ba ngón tay, cửu cùng nhìn Tiết Bảo Châu trong tay nam nhân xuyên hình thức, bước chân hơi đình. Tiết Bảo Châu híp híp mắt, Bảo Lâm cùng Bảo Cầm tính lên mua một tiền, quang này. Một kiện nhi phải muốn tam tiền sát thật quý, nhưng mùa đông áo bông rắn chắc, Tiết Bảo Châu quay đầu lại nhìn cửu cùng trên người đoạn một đoạn treo ống quần cùng thủ đoạn. Lấy quần áo ở hắn trên người so hạ vừa lúc, hạ quyết tâm liền cùng trưởng quầy mua, hảo ma ngạnh ma xứng cái quần, này trang phục mùa đông xem như bị tề sống. Cửu cùng nhìn bị bao lên quần áo bao nhi thẳng đến đôi ở trước mặt hắn, còn có chút sững sờ, ngay sau đó giấu mắt, gọi người lại thăm không rõ cảm xúc. Tiết Bảo Châu thấy không rõ trên mặt hắn cảm xúc, xem người xử đương cao hứng ngốc, giống chính mình như vậy đối xử tử tế lao công cố chủ nhưng không nhiều lắm thấy. Tân niên xiêm y tổng cộng hoa 400 văn tiền, so dự đoán thiếu, tự mình còn có kiện tân không có mặc, là Mạc Đại Nương trước trận nhi đưa tới, thân thủ chế mai màu đỏ áo khoác, đánh giá vì đằng trước Kim Hương thành thân lấy ra tiền biếu, biết được sẽ không lấy tiền, biến đổi pháp còn đã trở lại. Nghĩ đến Mạc Đại Nương, Tiết Bảo Châu bỗng nhiên nhớ tới chính sự nhi, công đạo cửu cùng đem đồ vật xem lao ở cửa hàng cửa chờ nàng một lát, tự mình hướng nha môn kia đi một chuyến, giúp Mạc Đại Nương mang lời nhắn nhi, làm hổ tử thúc năm cũ thượng nhà nàng ăn cơm đi, thuận đường đem gửi lại kia quán xe lấy về tới, tên kia cái chiếm địa nhi, lão như vậy đặt cũng ngượng ngùng. Chờ Tiết Bảo Châu xe đẩy trở về, trang phục cửa hàng trước không có cửu cùng ảnh, nàng vội đem xe con gác xuống, mọi nơi tìm kiếm lăng là tìm không thấy, lúc này mới có điểm luống cuống. Cửu cùng không có ký ức, lại cầm nàng mua hàng Tết, nhất thời cũng phân không rõ là ném nhân tâm cấp vẫn là ném đồ vật nóng vội, chạy hai chuyển chóp mũi gấp đến độ toát ra hãn tới. Ai, cô nương, ngươi tìm vừa rồi cùng ngươi tới người nọ bãi. Trưởng quầy bận việc xong rồi mới nhìn đến Tiết Bảo Châu, bỗng nhiên nhớ tới chuyện này tới, hắn ở đối diện kia thư cục kia, mới vừa làm ta lưu lời nói cho ngươi, nhìn ta cấp vội đã quên. Tiết Bảo Châu nghe vậy lại là đại đại nhẹ nhàng thở ra nhi, nhìn thoáng qua nghiêng đối diện thư cục, quả nhiên mơ hồ nhìn thấy một đạo quen thuộc ảnh nhi, vội là cảm ta đẩy qua đi. Hảo tự, thật là hảo tự. Một người thân hình phúc hậu trung niên nam tử cầm cầm một rúm tròm dâu, mắt nhỏ cười đến đều mị thành một cái phùng nhi. Tiết Bảo Châu đi vào thư cục, hướng trong đầu thăm đầu, liền nhìn đến dựa ngoại một góc, lúc trước chọn mua hàng Tết đôi trên mặt đất, bên cạnh dựa gần trên bàn sách phô từng điều tấc khoan hồng giấy, mau kéo dài tới trên mặt đất, thiếu niên đứng ở án thư trước mặt, nắm bút ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, điểm mặc rơi xuống, để bút hành thư, thật là lưu sướng. Rốt cuộc nhìn thấy người, Tiết Bảo Châu đem tâm thả lại bụng đồng thời, ánh mắt không tự giác bị hấp dẫn qua đi, chờ đi đến bên cạnh hắn, liền kêu kia một tay xinh đẹp lưu loát tự thể kinh diễm. Thư cục trưởng quầy đồng dạng nhìn đến vừa lòng, chấn trên liền hắn này một nhà thư cục, đắp ăn Tết bán câu đối xuân, sinh ý hảo đến không được, nhưng hôm qua Lữ Tú bị thương tay tơi không được, hắn chính làm tiểu nhị đi tìm, kết quả cấp tìm về tới cái hũ nút thiếu niên, vốn đang cảm thấy không đáng tin cậy đâu, không nghĩ tới chiêu thức ấy tự nhi viết đến so Lữ Tú tài còn xinh đẹp, thẳng đem hắn cấp cao hứng đến không được. Một bức câu đối xuân bán 20 văn tiền, thiếu niên bút tẩu long xà, này một lát công phu đã viết mau 50 phút, chỉ lo hắn muốn 300 văn tiền công, hơn nữa này trận hảo bán, hắn để giới 25 văn đều có thể bán phải đi ra ngoài, bởi vậy, không sai biệt lắm có thể kiếm cái gần 1.000 văn. Cửu cùng nhận thấy được Tiết Bảo Châu tới gần, viết xong trong tay liền ngừng bút, quản trưởng quầy muốn tiền công muốn đi. Tiết Bảo Châu vốn dĩ liền buồn bực hắn này ra, xem có tiền công kiếm không cấm sáng con ngươi, ám đạo gần đèn thì sáng, tiểu tử ngộ tính nhưng thật ra không tồi, sẽ tự mình kiếm tiền. Lâm ra thư cục Tiết Bảo Châu còn quản trưởng quầy muốn một bức một năm bốn mùa giúp đỡ vật, bát phương tài bảo tiến ra môn, nhất có thể biểu đạt nàng tân niên nguyện vọng. Tiết Bảo Châu xùy ở trong ngờ bảo bối, tính toán về đến nhà liền cấp dán lên. Cửu cùng đem đồ vật trang thượng tiểu quán xe, theo sau liền đem tiền công đưa cho Tiết Bảo Châu, chủ động đẩy xe đi. Tiết Bảo Châu thình lình bị tắc tiền, lăng qua sau trước đếm đếm, một số là 300 văn, lại tính tính này chướng bỗng nhiên cảm thấy có điểm thịt đau, muốn nàng hiểu được, khẳng định cũng đến cùng thư cục trưởng quầy 46 khai A. Kia tiền đồng tẩm thư mặc hương, gác ở trong tay loát loát, Tiết Bảo Châu lại rác ra chút không đối tới, không nhiều không ít liền 300 văn, vừa lúc là kia kiện áo bông tiền. Nàng nhìn lập tức đi phía trước thiếu niên bóng dáng, híp mắt đánh giá một lát đuổi theo, không nghĩ thiếu chúng ta tình. Thiếu niên quán là không hé răng, sách, liền ngươi ăn dùng trụ, 300 văn nào đủ, làm ta tính tính a, nột, một bữa cơm mang lên ngươi tính 10 văn, một ngày hai đốn, một tháng chính là 600 văn, tiền thuê nhà tiền 500 văn. Tiết Bảo Châu ở bên cạnh bẻ tính, tính đến cuối cùng dơ dơ lên mày đẹp, hoặc là còn tiền, hoặc là lấy thân gán nợ hừ. Cửu cùng nghe nàng toái toái niệm, đột nhiên dừng lại nhìn thoáng qua. Tiết Bảo Châu là bật thốt lên nói, chỉ chờ bên cạnh người như vậy nhìn chính. Mình liếc mắt một cái mới bỗng nhiên im miệng, phát hiện ngôn ngữ không thỏa đáng. Ha ha, a ta nói ý tứ là làm việc, hảo hảo làm việc, ân. Lúc sau không khí có chút cổ quái, hoặc là tới nói là Tiết Bảo Châu một người có chút biệt nữ, rốt cuộc thiếu niên vẫn là trầm mặc xe đẩy, thẳng đến mau đến thôn. Tiết Bảo Châu đáy lòng âm thầm xả hơi, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn bờ sông có một tiểu hài nhi nằm bò đâu cá, người nọ cùng túi lưới nhìn đều có chút quen mắt. Từ từ, Tiết Bảo Châu kêu ở cừu cùng, theo sau người chậm rãi chiều bờ sông tiểu hài nhi nơi sờ soạng qua đi, nhìn lên, được chứ, thật đúng là người quen, Lâm Thị Bảo bối cục cưng Lâm Bảo Căn, kia túi lưới rõ ràng chính là thôn trưởng đưa đem nàng cái kia, hảo hảo quải đường trước, như thế nào rơi xuống trên tay hắn đều không cần tưởng. Này đầu Lâm Bảo Căn chính hướng thủy thảo đôi thò người ra tử, một chút không nhận thấy được có người tới gần. Tiết Bảo Châu liếc liếc mắt một cái, bên cạnh lập cái sọt, bên trong có chút tạp cá tôm, đánh giá vớt có trong chốc lát, thuận thế hướng trong sông nhìn, túi lưới tử giải bạch bạch gạo nhi, nàng khẽ sờ đi qua đi, liền thấy hùng hài tử mánh nhắc tới túi lưới, trong túi hai đuôi hai tấc lớn lên cá chấm cỏ liều mạng ném cái đuôi, đem Tiết Bảo Châu đều xem hâm mộ, nàng cùng Bảo Lâm cũng chưa vớt đến quá như vậy đại. Lâm Bảo Căn chính cao hứng đâu, một hồi thân thủ túi lưới liền cá cùng nhau gọi người cấp đoạt, chờ. Thấy rõ động thủ chính là Tiết Bảo Châu, một chút biểu tức giận ồn ào, tang môn tinh, mau đem cá trả ta. Lâm Bảo Căn ngươi lá gan phì, dám sờ nhà ta trộm đồ vật. Tiết Bảo Châu cử cao túi lưới cũng là hù mặt, chết hài tử thiếu giáo huấn. Lâm Bảo Căn nhớ thương kia cá đâu, duỗi tay liền phải đoạt, kết quả bị cừu cùng sách khởi, tránh không khai càng giận, ai bắt ngươi ra đồ vật. Tiết Bảo Châu liếc hắn liếc mắt một cái, cũng không biết Lâm thị cấp uy cái gì, chính là uy thành cái cầu, ngày thường liền ỷ vào này chơi hoành, nếu chỉ cần tự mình cùng hắn đối thượng. Tiết Bảo Châu nhìn nhìn tự mình đậu giá thân mình bản, lại nhìn nhìn bị cừu cùng chặt che chế trụ căn bản nhúc nhích không được hùng hài tử, tâm tình vui sướng lên. Túi lưới là thôn trưởng ra ra đưa đem ta, không tin chúng ta tìm thôn trưởng ra ra bình bình. Lâm Bảo Căn đỏ mặt ngạnh cổ, chính là làm Tiết Bảo Châu đem cá còn hắn, nghe nàng dọn ra thôn trưởng cũng không sợ, cắn chết không lấy túi lưới, là Tiết Bảo Châu đoạt hắn cá, thấy nàng không chịu còn dùng ra ở Lâm thị trước mặt quen dùng la lối khóc lóc thủ đoạn tới, chính là bị người bắt lấy chơi không khai. Tiết Bảo Châu xem xoắn đến xoắn đi tiểu mập mạp một bộ không biết hối cải bộ dáng, thầm nghĩ là không cứu, đã có thể dựa gần cách vách trụ, không biết ngày nào đó lại sân chính mình không chú ý sờ lên ra tới. Tiết Bảo Châu nghi nghĩ, làm cừu cùng sách người hướng ra đi. Ngươi làm gì? Buông ta ra, nương. Lâm Bảo Căn kia thanh không kêu xong đã bị Tiết Bảo Châu từ túi móc ra một đôi vớ ngăn chặn miệng, ô ô dãy rùa. Tiết Bảo Châu sai sử cừu cùng đem người để tiến phòng bếp, trong túi cá chuyên môn lấy thùng trang lên, một cái sách lên tới rửa sạch sẽ sau ném ở thất thượng. Lâm Bảo Căn vừa vặn bị cừu cùng ấn ở bên cạnh, kia đuôi cá vung bọt nước đều phát trên mặt, mang theo một cổ mùi tanh nhi, nhất thời nhíu thô lông mày, lại là một trận ô ô vang. Tiết Bảo Châu ngó quá liếc mắt một cái, cầm lấy dao phay, giơ tay chém xuống, thùng thùng vài cái liền cấp cá chụp đã chết, lúc sau lại là mổ ra bụng cá, đem bên trong nội tạng chờ dơ đồ vật đào ra, lại từng mảnh quát thành hơi mỏng cá phiến, một đao đao đi xuống, cùng lăng trì cũng sấp xỉ, bởi vì nàng cố tình thả chậm động tác, toàn bộ quá trình đều có vẻ bạo lực dị thường. Lâm Bảo Căn từ lúc bắt đầu phẫn nộ dãy rùa đến nổi lên một chút sợ hãi, cuối cùng ở Tiết Bảo Châu quỷ dị hung tàn ánh mắt run bần bật lên. Tiết Bảo Châu banh chủ trên mặt hù người biểu tình, ánh mắt sâu kín mà ngưng hướng hắn, làm như thèm nhỏ dãi thượng hà xem qua, thật nhiều thịt, chúng ta đã lâu không ăn thượng thịt. Lâm Bảo Căn nhìn nàng lấy dao phay tới gần, một trương béo trên mặt đầu đen mắt nhi tức khắc dòa ra nước mắt, ô ô ô hoảng sợ dãy rùa. Theo cừu cùng tiếp thu đến Tiết Bảo Châu ánh mắt ý bảo buông ra, tiểu béo đôn khóc lóc tông cửa sông ra, trong miệng khóc kêu đứng ăn ta. Tiết Bảo Châu banh trong chốc lát, không nhìn xuống phụt cười ra tiếng, nghĩ thầm hùng hài tử đánh giá lại không dám thượng nhà nàng tới, quay đầu lại nhìn về phía thất thượng cá tự cố ra tiếng, cái này chờ hạ làm cá hầm cải chua ăn, còn có một cái lưu trữ ăn tết hầm, đều có thể. thình lình nghe được trả lời, Tiết Bảo Châu ngơ ngác gật gật đầu, đám người đi ra ngoài mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nàng là cố chủ, không phải đầu bếp. Nữ đi, ở nông thôn năm vị trọng, từng nhà đều hợp với tình hình gián đảo lại phúc tự, còn có ngụ ý câu đối xuân, rửa sạch quét tước đều đuổi năm trước bận việc xong rồi, còn lại chính là bận việc một chương miệng chuyện này. So với quê nhà vội đến chân không chạm đất tức phụ bà tử, Tiết Bảo Châu có thể nói là qua cái nhẹ nhàng năm, trong nhà tân sửa chữa quá, hơn nữa phía trước bị bại sạch sẽ, thu thập lên còn tính dùng ít sức, huống chi còn có cừu cùng sai sử, nhảy ra tới. Tạp vật có thể sửa sửa lại dùng, không thể sửa chỉ có thể ném, cũ không đi mới sẽ không tới. Tiết Bảo Lâm chân thương hảo rất nhiều, chính là Tiết Bảo Châu không cho hắn nhiều xuống đất, vẫn là được thường không nói thích hợp đi một chút tranh mới không đến nỗi liền ăn Tết đều nằm trên giường. Tỷ, hắn tước đó là gì lý? Tiết Bảo Lâm xem cừu cùng ở viện nhi mân mê sáng sớm thượng, chân bên cái kỳ đôi mấy cái viên bẹp đồ vật tò mò thật sự. Tiết Bảo Châu chính cấp bảo cầm chát. Pi pi, tiểu hài nhi đầu tóc mềm mụt nhung nhung, xúc cảm rất là hảo, chính là tóc thiếu pi pi không chát thành, ngược lại nhiều thượng thủ xóa nhẹ mấy cái. Đang bị kháng nghị đâu, nghe được Tiết Bảo Lâm hỏi nhìn mắt cái kỳ, đừng nói, còn đều ấn nàng yêu cầu tới rất ra dáng ra hình, là cho hai người các ngươi chơi. Tròn tròn thật dài từng khối chính là xếp gỗ, còn có thể hợp lại trò chơi xếp hình. Nghe được là tự mình, ăn mặc tròn vo Tiết Bảo cầm nhảy nhót chạy tới, ngồi. Xổm cái kỳ bên nhéo một cái tròn xoe xem, tiếp theo liền hướng trong miệng tắc, làm cừu cùng cấp ngăn lại. Người sau đem chuẩn bị cho tốt hình dạng khác nhau tiểu một khối lại kiểm tra rồi biến, xác nhận không có gờ giáp mới đưa cho nàng, nghiêm túc mà công đạo câu không thể ăn. Tiết Bảo cầm có chút đáng tiếc mà nhìn chằm chằm xem, về điểm này ưu sầu thực mau tiêu tán ở có tân ngoạn ý vui mừng chung, phủng đi tìm ca ca Bảo Lâm ngoạn nhi. Hôm nay đại niên 30, Tiết Bảo Châu trước đây bị tề hàng Tết, cùng cừu cùng hai người đẩy về nhà trên đường còn gặp Tiết Lý Thị. Nàng rõ ràng nhìn thấy Tiết Lý Thị xem đồ vật khi kia tính kế tinh quang, nhưng đợi hai ngày cư nhiên không gặp tiểu thúc ra người tới, gác ở năm rồi chính là điều tra cũng muốn tới điều tra phiên, nhưng thật ra hiếm lạ. Trong nhà không có thân thích lui tới, theo thường lệ bị hạ trái cây đường rơi xuống Bảo Lâm Bảo cầm bụng ngoại, còn có cậu đản tới ăn, mà nguyên bản cùng Tiết Bảo Châu chơi hảo Lý Ngọc Hương nhưng thật ra lại không có tới quá. Tiết Bảo Châu nhìn mắt dọn đem ghế dựa ở thái dương phía dưới phơi người nào đó, trong lòng rõ rành rành. Bởi vì này những, trong nhà rốt cuộc so bên cái quạnh quẽ điểm. Bất quá đêm giao thừa một đốn, ăn không thể quạnh quẽ. Kia đuôi dưỡng vài ngày cá chấm cỏ trốn bất quá bị giết vận mệnh. Tiết Bảo Châu lưu loát thu thập sau lượng quá hơi nước, dùng bố khăn đem cá trên người thủy hút khô, mà nồi sát tẩy. Sạch sau cũng đến mạt làm, lại dùng sinh khương đem nồi sát một chút. Làm trong nồi có một tầng nước gừng, lúc sau nhóm lửa đảo du ấm áp sau, khống tiểu cây đuốc cá buông đi chậm rãi chiên. Chờ cá chiên đến hai mặt kim hoàng sắc khởi nồi, trong nồi mặt khác rốt cuộc du, đem hoa tiêu, phao khương, phao ớt, tự mình làm tương hột chờ ngã xuống đi bạo xào, sau đó hạ giấm, rượu vàng, đường chờ gia vị, cuối cùng hạ cá thêm thủy hầm, hạ hành, tỏi, còn có tàu hủ ki, đậu phụ khô. Tấm ảnh chờ nước mau thu làm thời điểm hạ rau thơm, trang tràn đầy một chậu gác ở cái bàn trung gian liền chiếm đi một khối to nhi, hàng năm có cá, bên cạnh đem heo cái đuôi mặc ở đầu heo thượng nấu, có đầu có đuôi, còn có gà thịt vịt lục xúc thịnh vượng, mấy cái giải nị xào thức ăn chay, tràn đầy thiêu một bàn. Ăn Tết đồ ăn không hết cũng không quan hệ, làm cừu cùng mang theo Bảo Lâm dẫn theo một chút thịt cá đồ ăn cùng cống phẩm đi Tiết lão cha mộ phần. Hôm nay là năm đầu, nàng cùng Bảo Cầm là nữ hoa lên không được mộ phần, liền ở chân núi chờ. Hạ vãn thời điểm, bên ngoài lục tục mà có nhân gia bắt đầu đốt pháo, đây là có người ở ăn bữa cơm đoàn viên ăn Tết. Tiết Bảo Châu tự mình lấy ra lưu đế nhi hoa quế rượu, cấp hai tiểu nhân cùng cừu cùng phao cúc hoa trà, bên trong thấm đường phèn, có điểm ngọt tư tư cũng có thể đương cái uống. Trên bàn thức ăn mạo hiểm lượn lờ nhiệt khí nhi. Hỏa thùng gác bàn phía dưới, Tiết Bảo Châu đem chân dẫm lên phía trên, mặt hôn đến đỏ bừng, xem cừu cùng muộn thanh đưa qua chén, xem cũng không thấy mà cấp tự mình rót đầy. Rượu, bị làm lơ người nào đó đành phải chính mình đề ra yêu cầu. Tiết Bảo Châu nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, uống rượu hỏng việc, thiếu dính tuyệt vời. Nàng đây là vì chính mình trong sạch suy xét lý. Hiểu ngầm cừu cùng ánh mắt dừng ở người nào đó cũng không rõ ràng đặc thù thượng, nhấp khóe môi, gợi lên một đinh điểm độ cung. Mang ra ý cười ý vị rõ ràng. Tiết Bảo Châu bực mình, khá vậy không thể cùng không nhãn lực thấy so đo, khác kia móng heo gặm. Ăn đến cao hứng, đơn giản dùng hai tay ôm một cái để tiêm nhi gặm, gặm đến môi bóng loáng, hồng diễm diễm. Nàng ở nhà ngây thơ quán, nhân ngại dùng chiếc đũa kẹp móng heo ăn, hoạt lưu lưu, luôn rớt, cho nên dứt khoát dùng tay bắt lấy ăn, cũng không ai cười nàng. Bộ dáng này xem ở cừu cùng trong mắt, lại là nhíu mày, giống như có chỗ nào không đúng. Nhiên nghĩ rồi lại nghĩ, xét đến cùng khả năng ở có thất văn nhã thượng, nhưng xem thiếu nữ ô lưu mắt nhi cười thành trăng rằm nha cao hứng kính nhi, tưởng thuyết giáo nói ngạnh ở cổ họng nhi phát ngứa, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, chính mình đứng dậy đi đổ ly trà nóng uống. Tiết Bảo Châu xem hắn như vậy, đáy lòng hừ một tiếng, trang, nàng là đã nhìn ra, người này tám phần cũng là cùng Tư Khấu một đức hạnh, phòng bếp không vào, thu thập xoa y không làm, còn nhặt nhà xí quá. Bẩn làm nàng cò dừa, nhất quá phận chính là còn đánh nàng bồn tắm chủ ý. Đối phó loại này, chính là không phản ứng, đặc biệt người này còn thiếu tự mình tiền đâu. Một vách tường nghĩ, Tiết Bảo Châu không cẩn thận ăn ớt, khụ khụ manh sặc lên, vội là rót khẩu, một chút đi hoa quế rượu ngọt hương hòa tan sơ qua, lại là rót hết một ly, mới cảm thấy hảo chút. Hầm cá lại ma lại cay, ngày mùa đông ăn nhất đã hiền, Bảo Lâm cùng Bảo Cầm thích ăn thịt. Cừu cùng không ăn cay, một chỉnh bàn cá đều kêu nàng cấp bao viên, hoa quế rượu cũng bất chi bất giác rót không ít, chờ cảm thấy bụng mau nứt vỡ thời điểm mới thả chậm tốc độ. Bảo Cầm, ngươi trong túi đào cái gì? Tiết Bảo Châu mê hoặc mắt thấy, liền phát hiện tiểu Bảo Cầm cúi đầu cắn cái gì, nhăn lại mi hỏi. Bị điểm danh Tiết Bảo Cầm đem trong tay toàn tắc miệng, cổ ra hai bên quai hàm mánh lắc đầu. Tiết Bảo Lâm lập tức phủng trụ mặt nàng nhi hướng trung gian tễ, kia đường nhi liền đâu không được, chờ. Ra bên ngoài rớt Tiết Bảo Lâm vội buông ra tay, ghét bỏ nói, gì, Tiết Bảo Cầm ngươi dơ muốn chết. Tiết Bảo Châu cũng là nhíu mày, tiểu hài nhi thích ăn đường tựa hồ là thiên tính, kia bưởi ti nhi đường cùng bếp đường nàng tàng đến lại hảo đều có thể làm nàng cấp tìm ăn vụng, hàm răng đã có ẩn ẩn chú rớt xu thế, chỉ phải đề phòng. Càng đừng nói hiện bắt lấy, khẳng định đến lập lập quy củ. Ai ai ai, ngươi đừng dùng cái kia sát. Tiết Bảo Lâm vừa thấy muội muội cơ linh trốn rồi, liền hướng hắn kia đôi trong sách đi, sợ trộn lẫn chỉ có thể đi theo phía sau kiểu chân truy. Tiết Bảo Cầm đương chơi đâu, chạy trốn vui vẻ, cuối cùng bị Tiết Bảo Châu bắt được tới rồi bên cạnh bàn, hù mặt cách hậu áo bông chụp hai hạ mông mới ngừng nghỉ. Tiết Bảo Lâm đem rớt trên mặt đất sách điểm chân thả lại cái giá nhất phía trên, quyển sách không nhiều ít, còn có chút cũ, hơn nữa thường xuyên phiên đều có phá trang nhi, không nhận biết tự nhi liền lấy một chi trên. Mặt đất khoa tay múa chân học viết, mấy ngày nay dưỡng chân thương sai hạ, tự mình trong ổ chăn chọc đầu ngón tay, Tiết Bảo Châu xem ở trong mắt, giáo dục quá Bảo Cầm chuyển tới Bảo Lâm trên người. Bảo Lâm, chúng ta đi trấn trên làm tiên sinh vỡ lòng được không? Tiết Bảo Lâm nghe vậy mắt sáng rực lên, ngay sau đó lại dập tắt, ngoan ngoan lắc lắc đầu, không đi lý, chờ Thanh Ngạn ca trở về cũng có thể giáo dạy ta. Tiết Bảo Châu nghĩ đến nghe nói phải về tới Mạc Thanh Ngạn. Trong lòng kia phân rung động đã chậm rãi hạ thấp, tựa hồ là chính mình chậm rãi thay thế được nguyên chủ mà sống. Người vạn nhất chúng trạng nguyên, về sau phải làm đại quan nào có không giáo ngươi a? Bảo Lâm tương lai không phải cũng muốn thi khoa cử mưu tiền đồ sao? Sớm chút đi cũng hảo. Tiết Bảo Lâm trong lòng rất là tâm động, nhưng hiểu được nhà mình tình huống, rốt cuộc không đi theo tiếng, quang lắc đầu. Tỷ đáp ứng, khai năm mang ta một khối đi trấn trên bán. Đi học chờ ta tránh đủ rồi lại nói lý. Thực sự có chí khí. Tiết Bảo Châu không nghĩ tới hắn còn tuổi nhỏ lại có này phân tâm tư, cười tủm tỉm mà sờ sờ hắn đầu, trong lòng lại là gieo ý tưởng. Bảo Lâm ăn Tết liền 6 tuổi. Vỡ lòng vừa vặn, lúc trước ở trấn trên bàn cái cửa hàng ý tưởng lại lung lay lên. Bên ngoài pháo đốt thanh vẫn luôn kéo dài đến ánh trăng thăng trước. Tiết Bảo Châu rượu đủ cơm no ôm muội muội cùng Bảo Lâm ngồi ở phòng nhỏ trên giường đất bắt đầu kể chuyện xưa, hỏa thùng bên trong củi lửa tất bổ thiêu, tỷ đệ ba này qua tuổi đến ấm hô hô, thiếu cá nhân cũng không phát hiện. Chờ hống ngủ Bảo Lâm Bảo Cầm, Tiết Bảo Châu mới một chân nhẹ một chân trọng hướng Tiết lão cha kia phòng đi. Hôm nay thiêu một bàn trên người dính mùi vị, tẩy qua mới có thể ngủ thoải mái. Ánh trăng quét viện nhi sáng sủa, Tiết Bảo Châu đằng trước uống xong hoa quế rượu lúc này thượng kính nhi, trước mắt môn đều hiện bóng chồng, duỗi tay đi đẩy vài lần. Đều đẩy cái không, mà bên ngoài không biết nhà ai tiểu hài nhi còn ở chơi kia pháo kép, tạc đến bạch bạch vang, truyền ở trong tai dầu dĩ, Tiết Bảo Châu không khỏi đào đào lỗ tai, thật vất vả đẩy ván cửa đi vào. Trong phòng một thốc ánh nến theo gió lay động một cái bị tắt, Tiết Bảo Châu cảm thấy bên trong oi bức, lảo đảo thương lấy lùn ghế nhỏ từ lót hà bò đẩy ra cửa sổ, ánh trăng cùng phong cùng mà nhập. Xoay người Tiết Bảo Châu lọt vào trong tầm mắt chính là một khối bạch hoa sao, ánh trăng lung hạ, sao chủ nhân tuấn mỹ khuôn mặt không giống chân nhân, giống như trích tiên. Gió lạnh rót nhập, mặt nước dạng khai sóng gợn, Tiết Bảo Châu hoành thánh đầu óc đánh cái cơ linh. Trước mắt rõ ràng hơn thanh phong ngọc mạo thiếu niên lang, cởi xiêm y lại là như vậy ngạnh lãng. Khẩn eo thon trên bụng vân ra rõ ràng, gân bắp thịt thượng phiếm mật sắc ánh sáng, khẩn thật lại xốp vác, bọt nước theo hắn ngực đi xuống, cô nuốt thanh đột ngột vang lên. Sao sao sao thiếu niên trong tay cầm thủy múc, bên trong thịnh thủy ào ào rơi xuống, hắn gặp người lầm sông tới cũng không có đặc biệt phản ứng, như nhau phía trước. Nhưng thật ra Tiết Bảo Châu, ngẩn ngơ một lát thu hồi ánh mắt lại hướng lên trên di, đối thượng thiếu niên trong trẻo ánh mắt. Mông lung thanh huy hạ kia khuôn mặt không hề tì vết, mặt mày trường mà tuyển mỹ, giờ phút này chính là sinh ra một tia kinh tâm động phách tới. Oanh, một tiếng, Tiết Bảo Châu đần độn đầu óc. Giống như bị nổ tung một đạo chỗ hổng, muôn vàn bề bộn ý niệm vọt vào. Nàng đồng tử đột nhiên phóng đại, hai mắt trừng to, có một chút bối qua thân qua đi. Nàng phía sau lại là nửa mở ra môn, không nghiêng không lệch Tiết Bảo Châu nghênh diện đụng phải cửa gỗ, lại là thật mạnh một cái, mang theo đông tiếng vọng, khấu đến nàng trước mắt một mảnh hắc vựng. Phía sau truyền đến người buồn tiếng cười. Tiết Bảo Châu ăn đau xoa óp, kia tiếng cười nhẹ nhàng nhợt nhạt lại có chút cào. Đắc nhân tâm lại ngứa lại phẫn, như là phía trước rơi xuống hạ phong, Tiết Bảo Châu nổi lên khiêu khích hiếu thắng chi tâm, nghiêng đi mặt thẹn quá thành giận mà đe dọa. Không cho cười. Ân. Thiếu niên hồi. Không cười, nhưng Tiết Bảo Châu như thế nào nghe như thế nào cảm thấy thanh âm này chung còn lộ ra cười mùi vị, càng là quân bách, nhưng mà lại cẩn thận một chút, chính mình thực tế tính lên tuổi có thể so này mao đầu tiểu tử muốn đại, lại không phải không thấy quá. Tấm ảnh, như thế nào đều là gặp qua việc đời, đầu rõ ràng hành động tự nhiên cũng liền lưu loát, banh tiểu thân mình bản trang không có việc gì, kia gì. Ta chính là tới hỏi một chút ngươi còn muốn hay không thêm nước ấm ai, nghĩ lại, chết hài tử trộm nàng thùng gỗ tắm rửa. Lập tức trợn tròn ô lưu mắt nhi căm tức nhìn, chỉ vào thùng, lại chuyển qua nhân thân thượng. Ngươi đi ra cho ta. Cửu hòa thuật từ nàng ý từ thùng nước đứng lên, dứt khoát quyết. Đoán lộ ra nửa đoạn trên tinh tráng thân mình, bọt nước theo vân ra hoàn toàn đi vào đến không thể miêu tả địa phương. Ở Tiết Bảo Châu che lại mắt đương khẩu. Bình tĩnh mà cầm khăn vải xoa xoa thân mình, phía dưới chứ quần lót ướt lộc cộc, là cùng nhau giặt sạch ý tứ. Tiết Bảo Châu không nghĩ tới người sẽ như vậy nghe lời, khe hở ngón tay lưu khai chút, xem không có không nên xem liền không làm ra vẻ che, nhưng nhìn bị làm bẩn thùng vẫn là cảm thấy không thoải mái cực kỳ, lại. Nhìn người nọ mờ mịt thần sắc, hiển nhiên không biết nàng sinh cái gì khí. Thẳng giáo nàng xông lên trước tưởng sách theo lỗ tai kêu hắn đem thùng gỗ trong ngoài rửa sạch sạch sẽ, rốt cuộc liền nàng tính nhật tử, gia hỏa này nhất định có nửa tháng không hảo hảo tắm rửa. Ai ngờ nàng bước chân một bước ra đi, tức giận sốt ruột hà nhưng vẫn mình dưới chân vướng một cái, ngã đâm dưới nhằm phía thiếu niên mới vừa trong tay bắt lấy đồ vật đương cứu mạng rơm ra lại vẫn là không thể. Ngăn cản chính mình phát gục ở thiếu niên chân bên, đầu thật mạnh khái trên mặt đất. Bảy vượng tám tố chung ngẩng đầu liền nhìn đến một dâng trào chi vật cùng nàng gật đầu. Tiết Bảo Châu khái ngốc đầu thượng còn choáng váng, không tự chủ được mà nhìn chằm chằm xem người sau yên lặng mặc vào, mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn, có điểm tưởng giải thích rồi lại thực vô lực cảm giác. Ta, thiếu niên lời nói đến một nửa lại nuốt trở vào, gương mặt phiếm ra một chút đỏ ửng, lộ ra ngượng ngùng cùng chỉ độ. Tiết Bảo Châu lại là hỏa thiêu hỏa liệu đến không được, ót nhảy dựng hoàn toàn ngất đi. ngất xỉu trước, trong đầu chỉ có một lỗi thời ý niệm chết hài tử phát dục thật tốt. Này đầu, cứu cùng xem người bò trên mặt đất bất động, trên mặt biểu lộ khờ ngốc chi khí dần dần liêm tẫn, hóa thành một trương mặt vô biểu tình tối tăm khuôn mặt, nương ánh trăng thấy rõ ràng Tiết Bảo Châu là thật chính mình khái ngất. Xỉu sau, chọn nhớ đuôi lông mày, chậm gì gì thay quần áo, mới đưa người từ trên mặt đất nhắc tới. Nhắc tới một cái chớp mắt, có một oánh bạch đồ vật từ trên người nàng chảy xuống rơi xuống đất. Cửu cùng khom lưng nhặt lên, có thể nhìn ra là khối ngụ ý hoa hảo nguyệt viên ngọc bội, cầm ở trong tay xúc cảm ôn nhuận tinh tế. Tuyệt phi như vậy ra cảnh có thể có chi vật, hắn ánh mắt không tự giác dừng ở thiếu nữ trên người, người sau không biết là say rượu vẫn là xấu hổ buồn bực. Nhiễm đỏ ửng không cần thiết, bị hắn dẫn theo không hề phản ứng, tự nhiên cũng hỏi không ra cái gì. Cửu cùng nhéo ngọc bội, trong lòng càng thêm quanh quẩn một cổ quen thuộc cảm, tinh thần vừa chuyển, đã là thu vào trong túi, đem người xách đi nhà kề ném. Ngươi đem tỷ của ta sao? Tiết Bảo Lâm thấy lập tức liền tạc, kéo một cái không tiện chân liền phải cùng người làm thượng, lại bị Cửu cùng một bàn tay khống trụ đầu, như thế nào đều với không tới người. Chính mình đâm. Vựng. Cửu cùng lười đến cùng một tiểu hài tử nháo, đem người ấn ở trên giường vỗ vỗ đầu liền đi rồi. Tiết Bảo Lâm trơ mắt xem người đi, quay đầu lại xem hôn mê bất tỉnh tỉ tỉ, thở phì phì mà cổ gương mặt, người này rõ ràng chính là giả ngu giả ngơ lừa ăn uống, thực tế hư thật sự, đáng tiếc liền hắn xem thấu, nói lại không ai tin. Bên cạnh Tiết Bảo cầm xem ca ca phồng lên quai hàm, cho rằng hắn ăn vụng đồ vật đâu, vội là nhón tới lay động hoảng đi qua đi lay hắn. Miệng nhi, đường đường, ngô, vô can sao, phất khai. Tiết Bảo Lâm nỗ lực đem nàng tay nhỏ lột xuống dưới, từ đâu ra đường sao, hả giận mà đem nàng khuôn mặt nhỏ nhi xóa bẹp xoa viên. Tiểu gia hỏa nha chỗ đó còn rán rau thơm lá cây, là ăn cơm tất niên khi Tiết Bảo Châu làm cho đầu heo thịt thượng dính thượng, cắt thành hơi mỏng mảnh nhỏ đầu heo thịt vải lên hành thái còn có rau thơm mà, sau đó dùng nước tương quấy một quấy, kia hương vị thấu tiên nha cắn nhai kính đủ. Nhớ tới lại chảy nước miếng, Tiết Bảo cầm thật vất vả từ ca ca trong tay chạy ra tới, dấm lên Tiết Bảo Châu trên mặt, sau lại phát hiện mềm mụt hảo chơi dường như, mông nhỏ ngồi xổm nhi một chút liền mặt nàng ngồi. Hôn mê chung Tiết Bảo Châu ở trong mộng liền không ngừng bị cừu cùng ngực đông, vẫn là thể diện dáng cái loại này, tạp được yêu thích đau. Lộn trở lại nhà ở cừu cùng đi ngang qua sân, minh nguyệt nhô lên cao chiếu đến lượng lượng đường đường, thấy được bẩn. Cùng cực khổ, từ lúc ban đầu kinh ngạc mới là đến tiếp thu, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, nhưng như cũ cảm thấy xa là dị thường. Hắn bỗng nhiên dừng bước, từ trong lòng ngực lấy ra ngọc bội, đối với minh nguyệt, thâm thúy trong mắt kích động không rõ cảm xúc. Lúc này, cự trường trừ thôn trăm dặm ngoại kim lăng bùi ra, to như vậy phủ để đèn đuốc sáng trưng, đáp lời ăn tết không khí vui mừng, một chản chản đèn khổng minh từ từ dâng lên, ký thác phóng đèn người tâm nguyện. Thẩm, thẩm, bên ngoài gió lớn, ngài thân mình còn không có hảo toàn chớ lại bên ngoài đông lạnh. Người mặc đại thanh tố văn lùa thường quý khí thanh niên đỡ một người biểu tình bi thống phụ nhân, chính ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói. Phụ nhân nhìn đỉnh đầu minh nguyệt, nắm chặt khăn tay tay chặt che che lại ngực, thê thê thần sắc toát ra một chút chờ mong tới. Chiêu nhi, ta tổng cảm thấy đại ca ngươi còn ở, không không không, là nhất định ở, này đoàn viên nhật tử nhất định cũng nghĩ đến chúng ta đâu. Thanh niên ngửa đầu đồng dạng nhìn kia một loan minh nguyệt, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười. Thẩm thẩm nói chính là, đại ca phúc trạch thâm hậu, nhất định sẽ bình an trở về. Những cái đó sơn phỉ còn không phải là muốn tiền bạc sao, ta đã kiếm đi, vì cái gì còn muốn giết ngươi đại ca đâu. Phụ nhân nghĩ đến trước đó vài ngày thu được tin tức như cũ cực kỳ bi thương, rơi xuống Triệu Hải sinh tử không rõ, nàng liền sinh sôi vãn đi một bước. Sao sinh bất hối, kia giúp sơn phỉ không tuân thủ thành tin, đại ca định là bị bắt hại chạy thoát. Chỉ là không nghĩ tới thầm thầm, ta đã sai người vùng duyên hải sưu tầm, nhất định đem đại ca mang về tới. Bùi Chiêu dài quá trương hoa hoa mặt, thực tế tuổi bất quá so Bùi Thiệu nhỏ một tuổi, nhưng nhìn lại là tiểu nhiều, ở nhà nhất quán là bị đau sủng lớn lên, mà Bùi Thiệu xảy ra chuyện, trong nhà gánh nặng lại đều rơi xuống hắn trên người, cặp kia mắt nhi phía dưới đều. Nhiều một vòng thanh hắc, cũng là mệt nhọc. Phụ nhân che bi thống gật đầu, nhìn trước mặt thông minh hải tử, mấy ngày nay đã là trở thành Bùi phủ cây trụ, Dư Quang thoáng nhìn đã tới thỉnh vài lần gã sai vặt, không cấm vỗ vỗ hắn bả vai. Được rồi, vội ngươi đi bãi, mấy ngày nay làm khó ngươi chọn lựa gánh nặng, ta làm Tú Nhi đỡ ta trở về nghỉ ngơi, không cần cố ta. Ngày lễ ngày Tết, Tửu Lầu phường vải vậy ngươi nhiều coi chừng chút, nên có chu đáo lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu, ta này bệnh thân mình chịu đựng không nổi, liền không ra đi gặp người. Ta đã biết. Bùi Chiêu lại bồi nàng đi rồi một đoạn, chờ gã sai vặt lần thứ hai tiến lên mới từ nha hoàn tiếp nhận nhìn theo phụ nhân rời đi. Ánh trăng hạ phụ nhân nguyên bản liền suy nhược thân mình càng hiện đơn bạc, giống như theo Bùi Thiệu tin người chết truyền đến linh hồn nhỏ bé cũng đi theo đi. Nhị thiếu gia, lão phu nhân kia vẫn luôn chờ ngài qua đi dùng cơm. Gã sai vặt chạy nhanh đi lên thông bẩm. Bùi Chiêu gật đầu, khóe miệng nhẹ cong khởi cười, chiết thân hướng trái ngược hướng Uyển Nhi đi. Hắn nhất định sẽ mang đại ca trở về, bất quá, mang về nhất định là cổ thi thể thôi. Bùi gia thay đổi chủ nhân, vẫn như cũ là Bùi gia, hắn Bùi Thiệu có thể làm, hắn nhất định có thể so sánh hắn làm càng tốt. Tiết Bảo Châu là mặt trời lên cao khởi, khởi thời điểm đương ót đau, một sờ còn sưng ra cái bao tới, vội vàng tất tác đứng dậy chạy gương đồng trước xem, quả nhiên. Đụng phải một đại bao cao cao đỉnh, quái xấu. Theo hôm qua ban đêm ký ức xoắn tới, Tiết Bảo Châu tức khắc cương ở gương đồng trước, nếu không phải cố kỵ trên đầu bao thật muốn lấy đầu khái bàn. Vì cái gì muốn uống rượu? Vì cái gì muốn tắm rửa? Vì cái gì muốn cho hắn đứng lên? Vì cái gì muốn bái rớt hắn quần a a a? Tiết Bảo Châu hận không thể lại hồi trên giường bò đến hôm qua buổi tối chịu chết tham rượu tự mình, cùng với đem người nào đó diệt khẩu để phòng tai họa khi nó chưa xảy ra. Nàng đỡ bàn duyên ma móng vuốt ở trong phòng nghẹn nửa ngày, cuối cùng tiết khí, rốt cuộc cũng không thể nghẹn vẫn luôn không ra đi á. Ngoài cửa đầu Tiết Bảo Lâm cùng người nào đó đối thoại truyền tiến vào, càng kêu nàng dựng lỗ tai. Hảo đói, tỷ của ta sao còn không có lên? Không biết, thanh âm kia vang lên thời điểm Tiết Bảo Châu liền nhìn không được ót bao nhảy đau. Ta đây tỷ ngủ khi vì cái gì nghiến răng? Không biết, tỷ của ta trên đầu bao sao tới? Hỏi đến này cừu cùng đơn giản trầm mặc. Này cũng không biết kia cũng không biết, ngươi liền biết gì a? Sẽ làm gì a? Tiết Bảo Lâm không khỏi ghét bỏ Thanh Nhi. Tiết Bảo Châu đã lâu không nghe được động tĩnh, theo bản năng đẩy kẹt cửa ra bên ngoài ngó, liền nhìn đến cừu cùng từ bên ngoài cầm khối phía trước dùng dư lại gạch, khoa sát thủ đao đánh xuống, thế giới liền thanh tĩnh. Tiết Bảo Lâm trừng mắt quả nho mắt chớp chớp nhìn hai mắt thức thời nhắm lại miệng. Tiết Bảo Châu xem ngây ngốc đệ đệ, muốn cười, lơ đãng liền đối thượng cừu cùng đảo qua tới ánh mắt, đột nhiên nhớ tới trong phòng rối rắm kia ra, tức khắc cười không nổi. Tỷ, ngươi nổi lên. Tiết Bảo Lâm nhưng thật ra cao hứng kiều chân lại đây, Tiết Bảo cầm nhanh hắn một bước treo ở Tiết Bảo Châu trên đùi, nãi thanh nãi khí nói, cung hỉ phát tài, bao lì xì lấy tới. Như thế phía trước Tiết Bảo Châu giáo, đáng tiếc vẫn luôn vô dụng thượng cơ hội. Nàng lộn trở lại nhà ở từ gối đầu phía dưới lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hồng bao giấy, tổng cộng 3 cái, bên trong các bao 10 văn tiền, cho Bảo Lâm bảo cầm, cuối cùng một cái đánh bạc đưa cho người nào đó. Cừu cùng có chút ngoài ý muốn chính mình cũng có, ngơ ngác cầm. Tân niên đại cát đại lợi, Tiết Bảo Châu vô pháp còn phải tự mình viên cát tường nói, tưởng bóc quá kia cha chuyện này, trang cái gì đều không nhớ rõ, ha ha a. Đại cát đại lợi, thiếu niên nói như vẹt giống nhau đi theo lẩm bẩm một câu, phục lại gục đầu xuống nhéo bao lì xì không ngôn ngữ. Tiết Bảo Châu xem hắn thần thái vô dị, cười tủm tỉm gật đầu, thực hảo, thực hảo, may mắn là cái nhị ngốc tử. Nàng theo sau một tay vớt lên bảo cầm ôm vào trong ngực, đi, cho các ngươi lộng ăn đi. Nói xong một tay lánh một cái bước nhanh hướng phòng bếp đi. Thiếu niên nhìn kia đi xa bóng dáng dư vị khởi vừa rồi một màn, nhẹ chọn nhớ đuôi lông mày, là nhớ rõ. Phòng bếp bệ bếp bên mệt mười mấy khoai lang, có lớn có bé. Là cậu đản từ nhà mình trong đất bào tới, làm hỏa thực phí ngẫu nhiên đáp thượng mấy đốn, Tiết Bảo Châu vào cửa liền thấy, tính toán thừa dịp đốt cái nồi lộng nướng thượng mấy cái ăn. Mà đi theo tiến vào Tiết Bảo Lâm trong tay còn nhéo quyển sách, thiên lánh sau trong phòng hỏa thùng ban đêm mới thiêu. Ban ngày liền thuộc này chỗ ngồi ấm áp, ngón tay có thể linh hoạt khai, dọn cái ghế nhỏ tới gần củi lửa đôi địa phương, phía dưới lạc hôi, đem củi lửa hợp lại một hợp lại, kia. hôi vừa lúc làm hắn có thể luyện tự nhi. Tiểu gây sự Bảo Cầm làm Tiết Bảo Châu ôm, đầu thăm đi xuống xem, liền nhìn chằm chằm nàng ca khoa tay múa chân gì đâu. Nồi nồi, nồi nồi. Tiết Bảo Châu biết nàng đi xuống khẳng định chuẩn quấy rối đi, cũng không bỏ, nhiều nghe xong ngột cười ra tiếng tới, học gà mái kêu đâu, kêu tỉ tỉ, tỉ tỉ cho ngươi nướng khoai. Tỉ tỉ, Tiểu Bảo Cầm giòn giòn kêu một tiếng, ôm nàng cổ thân mật dán lên cọ cọ, tỉ tỉ trên người quần áo dùng làm cúc. Hoa huân quá, hương liệt. Tiết Bảo Châu cảm thụ vật nhỏ thân cật, hiểu được là không lâu trước đây tổng đem nàng ném ở Mạc Đại Nương ra duyên cớ, bế lên tay liền cùng vô đuôi hùng giống nhau chặt chẽ treo trên người. Cũng bởi vì Tiết Bảo Lâm bị thương này cha, làm nàng ý thức được người nhà đều không phải là chỉ cần chỉ là trên vai trách nhiệm, ấm no có thể, nhìn hai cái tiểu nhân lòng tràn đầy ỷ lại nàng bộ dáng, bị yêu cầu, đồng dạng cũng bị ấm áp. Giúp tỉ tỉ đi tẩy mấy cái được không? Tiết Bảo Châu múc hai gáo thủy đến trong bùn, dọn đến một bên hỏi nàng. Tiết Bảo Cầm liền nhảy nhót đi tuyển khoai lang, hai cái đại hai cái tiểu nhân, tính cừu cùng kia phân, nghiễm nhiên đã đem hắn trở thành người một nhà. Tiết Bảo Châu tạm thời cho rằng là hắn nhan tốt duyên cớ, nhóm lửa khai bệ bếp ngao tương, tương đầu nành, mắm tôm còn có chế tương hột, tóm lại gia vị này đó đều một khối làm. Bệ bếp củi lửa tất ba thiêu, Tiết Bảo Châu rảnh rỗi ôm Tiểu Bảo Cầm nói chuyện xưa, nghĩ đến cái gì nói cái gì, đem triều đại gì đó sửa thay đổi đổi liền biến thành dân gian gia truyền. Hống tiểu hài tử nghe cái mới mẻ, chính giảng công tử báo thù nhớ, liền nhìn đến cừu cùng vào được. Tiết Bảo Châu dừng một chút, cừu cùng đem đằng trước đẩy xong ma tử ma ra nước đậu xanh nhi lấy tiến vào lúc sau, chọn cái chỗ ngồi đồng dạng hoa ấm áp. Liền ma nhiều như vậy. Tiết Bảo Châu nhìn mắt, cũng không ít, đủ áp đặt, tự mình uống uống vừa vặn. Nơi này đậu nành 5 văn tiền một cân, này ma ra tới chính là trong nhà ban đầu dư lại, ước chừng cũng liền một cân không đến, nếu phải làm đậu hủ, điểm này liền không đủ nhìn, nhưng phải làm sữa đậu nành nói, hơn nữa thủy nấu có thể có cái 7-8 cân sữa đậu nành ra tới. Một vách tường nghĩ, một vách tường động thủ thí, chỉ chốc lát sau liền phiêu ra nồng đậm đậu hương tới, Tiểu Bảo Cầm hút cái mũi nghe, thẳng nói là hương. Tiết Bảo Châu cho nàng thịnh một chén, làm lược một lát, đừng nóng vội tham ăn năng. Tiểu Bảo Cầm thèm xem, nhưng thật ra nghe lời, đầu nhỏ còn nhớ thương vừa rồi kia chuyện xưa, kia công giấy sau lại đâu. Tuy rằng nàng không rõ công giấy là cái gì, vì cái gì là giấy là công. Sau lại công giấy, ách, công tử, Tiết Bảo Châu bị Bảo Cầm mang chạy thiên, ngay sau đó ở cửu cùng nhìn qua khi sửa lại lại đây, không biết vì sao có một loại người này cũng nghiêm túc đang nghe chính mình nói chuyện xưa ảo giác. Đỉnh như vậy cổ quái ảo giác đem chuyện xưa kết cục nói, sở hữu âm mưu tà ác đều sẽ bại với chính nghĩa. Tiểu hài nhi nghe không hiểu quá thâm ảo, Tiết Bảo Châu cũng không nói nhiều, trực tiếp nhảy sau chuyện xưa. Mà cừu cùng sườn đối khuôn mặt nương uống sữa đầu nành động tác nhíu nhớ mày, tựa hồ là đối chuyện xưa bất mãn, cũng hoặc là đối chuyện xưa nhân vật chính bất mãn. Nếu đổi lại là hắn hơi mở ra khai, suy nghĩ liền dừng, liếm quá một tia tối tăm. Bệ bếp bay các loại hỗn tạp mùi. Hương nhi, Tiết Bảo Châu đánh giá canh giờ, từ bếp trong động lay ra tiểu cái khoai lang, bên ngoài là tiêu màu nâu, da nhi khinh bạc phúc ở phía trên, nguyên lai sao sinh khoai lang đỏ biến thành mềm như bông, nàng xách một góc hai cái tay đảo tới đảo đi ném vào trên bàn, nhẹ nhàng một bái, lộ ra vàng tươi thục thấu thịt quả tới. Tiết Bảo Lâm ném một chi bò lên trên ghế nuốt nhớ nước miếng, thơm quá a. Tiết Bảo Châu lại liên tiếp lay mấy cái, đem bếp trong động thừa một khối lộng ra tới, đều là vừa rồi ra lò năng thực, tiểu nhân còn có thể cầm điểm, đại căn bản không hạ thủ được, không biết làm gì hết sức lại chặn ngang nhập một bàn tay to đem kia đại tiếp qua đi. Hai tiểu nhân vẫn luôn mắt trông mong thèm, duỗi móng vuốt một chút sờ kia ra nhi, chờ Tiết Bảo Châu lột ra mới lượng một lát liền thượng thủ, cho dù năng miệng cũng không nghĩ buông. Tiết Bảo Lâm bị thương một chân, tốt cái kia liền không ngừng dậm chân, lăng là mạo hiểm. Nhiệt khí nhi ăn xong rồi một cái, Tiết Bảo Cầm cái kia từ Tiết Bảo Châu cấp để cái muỗng nhi, một chút thổi mạnh ăn, ăn xong rồi còn cầm đào rỗng khoai lang đỏ ra đương thuyền nhỏ nhi khoe khoang ngoạn nhi, hai tay nhỏ lộng đen tuyền, hướng tự mình trên mặt lau, một chút biến thành chỉ trường dâu hoa miêu. Tiết Bảo Châu thuận tay lau một phen, cấp thêm đối xứng một đạo. ha ha cười thời điểm trong tay bị tắc cái lột ra áo ngoài nướng khoai, nghe được thanh âm nói. Không năng, khoai lang nướng đến đủ lâu, bên trong thịt đều thục mềm, vàng tươi cực kỳ mê người, ở rét lạnh mùa đông, ăn một ngụm có thể ấm áp đến dạ dày. Tiết Bảo Châu liền ôn ôn sữa đầu nành, từng ngụm cắn, một vách tường trộm đạo lưu hướng bên cạnh người nọ, như cũ là kia phó có điểm ngu đần bộ dáng, nhìn kỹ, cùng nàng chiếu cố Tiết Bảo Cầm cũng sấp xỉ. Tiết Bảo Châu đáy lòng về điểm này rồi dám buồn bực cũng chậm rãi buông ra, cũng là, chính mình chính là cái không nảy. Nở hoàng mao nha đầu, gác cổ đại đánh giá vẫn là gì cũng không hiểu giai đoạn, hơn nữa cũng liền ngắm mắt, có gì nha, coi như không phát sinh quá. Có ăn lót bụng, Tiết Bảo Châu bị đồ ăn an ủi thoải mái khai, ngược lại là vẫn luôn bị trộm ngắm chính chủ nhi theo bản năng mà khép lại chân, nổi lên một tia không được tự nhiên, nha đầu này hướng chỗ nào ngắm đâu. Tiết Bảo Châu ra năm liền như vậy qua, cùng Tiết già trẻ ra xem như chặt đứt, chỉ đi mặt đại nương ra đã bái cái. Năm, quay đầu lại đều ở tự mình ra mân mê khai năm yêu cầu đồ vật, chờ ăn qua nguyên tiêu, đã vượt qua 15, Tiết Bảo Châu nhìn mong nhật tử, chờ đi chấn trên làm trở lại, lúc này còn nhiều nhất bang tay, Tiết Bảo Lâm chân cũng hủy đi bản tử dưỡng hảo, hết thảy đều ở hướng tốt phát triển, mang theo tâm tình đều là phi dương. Ngày này, Tiết Bảo Châu thu thập đủ đồ vật, cùng cừu cùng hai một người mang một cái hướng chấn trên đuổi, kêu sáng sớm do dự mà đến Tôn Trường Minh. Phát cái không, nhìn nhắm chặt cửa gỗ, một ngơ ngác xử, một bộ thất thần bộ dáng. Ăn Tết thư viện là tạm nghỉ học, hắn bị mẫu thân khấu ở nhà vô pháp ra tới, thật vất vả được cơ hội, lại không nghĩ rằng Tiết Bảo Châu sẽ không ở nhà. Mà ở ra mấy ngày này, mẫu thân lặp lại nhắc tới đều là khai năm làm mai chuyện này, hắn cái nào đều không nghĩ muốn, liền như vậy xông thẳng vọt tới. Trường Minh ca, ngươi tìm Bảo Châu nột. Một đạo bóp ngọt nhi thanh âm từ Tôn Trường Minh sau lưng vang lên, béo ni nhi ăn mặc một thân vui mừng màu đỏ áo khoác xuất hiện ở Tiết lão nhị cửa nhà, một vách tường lấy mắt nhi lén nhìn, trong mắt đẩy ra gợn sóng tới. Tôn Trường Minh ừ một tiếng, hồi qua thần, nhìn béo ni nhi hỏi, ngươi nhìn thấy hơn người không? Béo ni nhi được Tôn Trường Minh đáp lại, chịu đựng trong lòng kích động, ồm ồm trả lời, gặp qua. Nàng cùng nàng kia biểu ca một khối đi ra ngoài lý, mặc dù làm một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện dạng, nhưng đấy, lòng nhìn không được mạo toan nhi, nàng cùng đường tỷ Hoa Sen đều thích trước mắt người này, Hoa Sen lớn lên so nàng đẹp, vẫn luôn cũng truy mãnh liệt, nàng liền dính đường tỷ mới có thể biết Tôn Trường Minh tin tức, hiện giờ nhưng không giống nhau, đường tỷ gả cho trấn trên lão gia, liền nàng có thể thích Tôn Trường Minh. Nhưng như thế nào lại cùng cái này Tiết Bảo Châu xả quan hệ đâu? Tôn Trường Minh nghe được Tiết Bảo Châu biểu ca nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không lớn thoải mái, hắn nương cũng để qua này cha, lại như thế nào trong sạch nói ra đi đều không dễ nghe, muốn cho hắn dừng tâm tư, nhưng hắn không tin, Tiết Bảo Châu biểu ca hắn khi còn nhỏ gặp qua lý, cộc lốc ngây ngốc, hai người không nhất định cái gì. Tôn Trường Minh cho dù lại an ủi chính mình cũng nổi lên một tia không xác định, bởi vì này, đối béo ni nhi cũng nổi lên một tia không kiên nhẫn. Trường Minh ca, nhà ta năm nay muốn dọn trấn trên đi lý, đến lúc đó liền có thể Trường Minh ca. Béo ni nhi lời nói còn chưa nói xong liền nhìn người trong lòng vội vàng rời đi bóng dáng, hung hăng dậm đặt chân, lại chọc đến trên người thịt mỡ run rẩy, dựa gần thủy hố ảnh ngược ra tới bóng dáng nằm ngang khoa trương. Liền nàng tự mình đều không nghĩ xem một cái, lại nhìn không được nước mắt khóc lên. Sao sao sao sao này đầu, Tiết Bảo Châu là năm sau đầu một hồi ra quán nhi, sớm cùng cừu cùng đẩy xe quán lên đại đa sớm đi trấn trên, chờ đến thời. Điểm trời vừa mới sáng, xuân hàn xe lạnh, nhưng này một đường lại đây đều hoạt động khai, trên người cũng nóng hổi thật sự. Xe sạp đẩy tới là cừu cùng ra đại lực khí. Vừa đến chỗ ngồi Tiết Bảo Châu đã kêu hắn đi bên cạnh ngồi nghỉ xe, chính mình còn lại là giá khởi nổi bãi nổi lên chén đĩa. Cừu cùng xem nàng bận việc, ngồi cũng quái là không đúng, lại đứng lên hướng Tiết Bảo Châu trước mặt thấu đi. Nhưng Tiết Bảo Châu trên tay sống đều là quen làm, đồ vật gáp bên kia thuật. Tay cũng đều có chính mình thiên hảo, chợt làm người khác lại đây cũng là không thể giúp gấp cái gì. Nàng đánh giá cừu cùng ngốc tại này cũng sợ là nhàn đến hốt hoảng. Đơn giản thừa dịp này sẽ ít người muốn hắn đi làm bên sự tình. Ngươi đi ngày ấy viết câu đối thư phòng, cấp Bảo Lâm mua chút giấy bút gì đó. Bảo Lâm, túm hảo muội muội, đừng cô ném. Tiết Bảo Châu thấy dì Cửu cùng theo tiếng đi, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn mang theo hai tiểu nhân bóng dáng khóe. Miệng bất giác mang theo cười, lại cúi đầu bận việc lên. Đầu tiên là sinh bếp lò, trên xe đầu có nàng từ lòng bếp nhặt ra tới riêng lưu lại than khối, lúc này bậc lửa ra hỏa thập phần phương tiện. Dần dần trời đã sáng lên, người đi đường cũng nhiều lên. Tiết Bảo Châu đánh giá thời gian không sai biệt lắm liền nhiệt khí nổi tới, mới xoay người lại để trang ở dầu hạt cải, đã kêu người một phen nhéo vạt sau. Nơi nào tới không có mắt đồ vật, nàng phía sau có cái thô cuồng. Nam nhân thanh âm chợt nổ vang lên, Tiết Bảo Châu trực tiếp bị nhéo ra bên ngoài một ném, lảo đảo mấy bước mới khó khăn lắm ổn định. Chỉ là nam nhân kia thanh âm lại đổ ập xuống gào thét lại đây, đi đi đi, cũng dám chiếm lão tử địa bàn tới. Nàng giơ lên đầu, chỉ thấy mở miệng nói chuyện chính là cái vóc người thô tráng hán tử, bàn cù đại tròm dâu, nhìn rất là hung hãn. Cùng hắn một đạo còn có cái thân hình nhỏ gầy thượng rất nhiều, chính vẻ mặt châm chọc ở kia khải Tiết Bảo Châu xe quán thượng đồ vật. Tiết Bảo Châu trực giác đến này hai người có chút quen mặt, còn chưa tới kịp nghĩ lại, liền thấy kia tráng hán nguyên bản còn tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ trên mặt bỗng nhiên thần sắc buông lỏng, lôi kéo khóe miệng cười nhạo. Lão tử nói là cái nào như vậy to gan lớn mật, nguyên lai là ma quỷ Tiết lão nhị ra. Như thế nào, ngươi kia đoản mệnh quỷ cha không nói cho ngươi làm việc đều phải giảng quy củ sao? Tuy rằng là người quen, nhưng chút nào không gặp nửa điểm thái độ thượng cùng mềm, ngược lại nhiều hết mức hùng hổ dọa người trạng thái. Tiết Bảo Châu cái này hồi tưởng lên, này hai người rõ ràng chính là nàng kia tiểu thẩm thẩm Tiết Lý thị nhà mẹ đẻ huynh đệ Lý Đến Tài cùng Lý Đến Phú. Lý là như vậy cái lý, chỉ là này chỗ ngồi như thế nào liền thành ngươi chiếm. Tiết Bảo Châu cau mày nói, trong giọng nói không hề có nửa điểm nhút nhát, hơi có chút theo lý cố gắng tư thế. Suy, Lý Đến Tài nghe xong lời này, nhìn không được cười mở ra, xoay người đối với chính mình cái kia vóc người nhỏ gầy bảo đệ Lý Đến Phú nói, nghe thấy không, nghe thấy không, trách không được yêu muội nhi nói nha đầu này là cái miệng lưỡi sắc bén, thiên là chính mình không lý cũng có thể như vậy tự tin đủ. Hắn nói xoay người, lại nhìn về phía Tiết Bảo Châu lại trở nên ác thanh ác khí lên, ta mỗi ngày đều tại đây khối chỗ ngồi bày hàng, không phải ta chẳng lẽ còn là ngươi không thành, hôm nay bất quá là chậm chút lại đây, không nghĩ tới bị ngươi cấp chui chỗ trống. Tiết Bảo Châu nghe thấy hắn trong miệng nhắc tới yêu muội nhi, trong lòng cân nhắc hơn phân nửa chính là Tiết Lý thị. Nàng này tiểu thẩm thẩm lần trước từ nàng này không vớt đến chỗ tốt không nói, còn ăn mệt, không chừng về nhà mẹ đẻ đi thời điểm muốn ôm oán. Kể từ đó, này Lý gia huynh đệ hai người cố ý làm khó dễ nàng cũng liền không phải không có nguyên do. Rõ ràng là thúc cứu kia bối người trên, càng muốn cùng nàng một cái vãn bối khó xử, Tiết Bảo Châu trong lòng hung hăng khinh thường một phen. Thật muốn luận lên, năm trước ta cũng đã tại đây làm buôn bán, bất quá là nghỉ ngơi năm không có tới. Nói như vậy lên, các ngươi lại làm sao không phải chui ta chỗ trống? Hô, ngươi này nha đầu thúi nhưng thật ra hảo trương lợi hại miệng. Lý Đến Tài vận đến khơi màu lông mày, từ Tiết Bảo Châu xe sạp bên trong vòng ra tới. Lúc này người không tính nhiều, khá vậy có mấy cái xem náo nhiệt ở bên cạnh. Muốn nói Lý gia ca hai người từ trước còn thật sự không ở nơi này ra quán, đúng là bởi vì lần trước nghe nói bên này sinh ý hảo làm, lại thấy Tiết Bảo Châu nghỉ năm mới đến nơi này chiếm vị trí. Những cái đó nghe xong Tiết Bảo Châu thức ăn thanh danh tìm thấy không biết Tiết Bảo Châu nghỉ năm, nhưng thật ra làm này ca hai ngay từ đầu vớt không ít chỗ tốt. Mỗi ngày ở bên này chờ vì Tiết Bảo Châu kia thức ăn tới lão sinh ý cũng so ngày xưa làm 2-3 ngày tránh đến còn muốn nhiều. Nhưng đây đều là nội bộ nói, hắn ca hai đều là nam nhân, đều là cực hảo mặt mũi. Lúc này Tiết Bảo Châu vạch trần điểm này, chẳng phải chính là hung hăng đánh hắn hai người mặt, nào có không tức giận đạo lý. Tiết Bảo Châu cũng không e ngại hắn, ngược lại đâu vào đấy ra tiếng hồi sặc, nha môn bộ khoái canh giờ này nên đi này mà tới tuần tra, ngươi chẳng lẽ là muốn nháo ra chút động tĩnh tới? Ngươi một cái hoàng mao nha đầu, ta cùng ngươi nháo cái gì? Lý Đến Tài mới khởi tức giận nháy mắt bị đè ép trở về, trên mặt cơ bắp nhất trừu như là ở cực lực nhẫn nại. Này chỗ ngồi là ta chỗ ngồi, ngươi chiếm không đi, thiếu tới cấp ta xả bên sự. nha nha nha uy, bên cạnh kia mấy cái sạp bà nương xem đủ rồi náo nhiệt, trong đó cái kia gì đại nương biên cấp chính mình vén tay áo biên chiều biên nói, này đại sáng sớm còn chưa đi thành một đơn sinh ý, nhưng đừng thật nháo lên hỏng rồi đại gia tài lộ. Nàng vừa ra thanh, còn lại mấy cái đều phụ họa lên. Muốn nói gì đại nương hôm nay nhìn thấy Tiết Bảo Châu tới liền ngóng trông này vừa ra trò hay đâu, nàng nơi nào sẽ không biết Lý Thị huynh đệ đánh chủ ý, so sánh với dưới, nàng càng là đỏ mắt Tiết Bảo Châu năm trước kia sinh ý nhiệt liệt. Chỉ cần Tiết Bảo Châu không ở, những cái đó thực khách miệng cũng không đến mức bị dưỡng điêu không tới ăn nàng, bạch bạch thiếu thu hoạch. Tiết nha đầu A cũng đừng nói đại nương không giúp đỡ ngươi. Nói chuyện, chúng ta này năm rồi chính là này quy củ. Ngươi năm trước chiếm này chỗ ngồi bày hàng là không tồi, nhưng đây đều là năm trước sự tình. Này tân niên đều qua, chuyện quá khứ cũng tổng nên xốp đi qua, muốn ta nói ngươi này khởi công cũng quá muộn chút, hảo chỗ ngồi nhưng đều là muốn một lần nữa chiếm lý. Ngươi này chỗ ngồi nguyên cũng không chờ ngươi tới, ai biết chờ mãi không thấy ngươi tới, còn tưởng rằng là dịch đi bên chỗ ngồi. Này sau lại mới làm lý ra. Huynh đệ tại đây, nhưng không xem như chiếm ngươi lý. Một phen lời nói, trong tối ngoài sáng đều là thiên hướng Lý gia ca hai nhi, dì đại nương dứt lời, liền trói lọi cười nhìn Tiết Bảo Châu, thẳng như là đang đợi nàng tiếp chiêu dường như, là cái này lời nói lý. Dì tẩu tử lời nói không tồi, chính là bộ dáng này. Nha đầu, ngươi nhưng đừng hồ nháo lý, này Lý gia hai đại huynh đệ làm thức ăn hảo, cũng tích hà không ít lão khách đều là sẽ quay đầu lại. Ngươi muốn thật chiếm nhân ra chỗ ngồi, gọi người ta làm sao bây giờ, cũng thật không cái này lý. Hết đợt này đến đợt khác phụ họa tiếng vang lên, Tiết Bảo Châu ánh mắt nhất nhất đảo qua, trong lòng đã giác không còn có dối rắm nơi này tất yếu. Tả hữu bất quá là một khối bày hàng chỗ ngồi, liền tính là hôm nay bị nàng chính là đoạt trở về, nhưng nàng ở quanh mình mấy cái sạp gian đã không có hảo, chưa chừng sau này ám mà pha dối. Hảo, Tiết Bảo Châu sảng khoái lưu loát nói cái này tự, nếu như vậy, ta đây dịch địa phương. Nói xong lời này, nàng liền qua đi thu nạp đồ vật, đem xe sạp đẩy ra tới. Lý gia hai huynh đệ nguyên bản còn giật mình nàng sẽ như vậy thống khoái, thẳng chờ Tiết Bảo Châu quả nhiên di xe sạp đi ra ngoài, lúc này mới tin. Hai người lại không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng nghi hoặc không hề có cắt giảm. Mà kia còn lại mấy cái sạp cũng đều giấu không được vui mừng, dì đại nương càng là thân thiện giúp đỡ Lý gia huynh đệ bày biện. Chén đũa lên, khác biệt đối đãi vừa xem hiểu ngay. Tiết Bảo Châu trong lòng sớm đã có so đo, biết tại đây bày hàng không phải kế lâu dài, cái này đơn giản buông ra cũng hoàn toàn không cảm thấy thập phần khó chịu. Ngược lại là có chút hối hận không có sớm làm chuẩn bị khác tìm cái hảo mà bãi xe quán, cũng không đến mức như bây giờ mờ mịt. Làm sao vậy? Cửu cùng từ nơi xa ôm một chồng thô chế giấy tuyên thành cùng bút lông lại đây, trên mặt giấu không được kinh ngạc. Hắn nhìn, nhìn Tiết Bảo Châu, lại hướng nàng phía sau nhìn nhìn, thật cẩn thận thử thăm dò hỏi, muốn hay không chúng ta trở về cước về. Tiết Bảo Châu đang ở moi hết cõi lòng tưởng hảo nơi đi, bị hắn như vậy một tiếng mới thu hồi suy nghĩ, trắng liếc mắt một cái nói, đoạt cái gì đoạt, này cũng không phải cái gì đỉnh tốt thị khẩu. Làm các nàng chính mình làm ầm ĩ đi. Cửu cùng bĩu môi, không có tiếp tục, đem mua đồ vật đưa cho Tiết Bảo Châu, chính mình mặc không lên tiếng đẩy khởi xe. Sạp, muốn nói sinh ý tốt nhất tự nhiên là chợ khẩu, nhưng bị Lý gia huynh đệ chiếm, Tiết Bảo Châu nhất thời thật sự nghĩ không ra cái gì hảo nơi đi, đi rồi một trận qua đi khiến cho Cửu cùng ở ngõ nhỏ dừng lại, nghĩ chờ trước cầm chủ ý lại nói. Hô hô gió lùa thổi, thẳng đem Tiết Bảo Châu thổi chúng tay chân lạnh băng. Hai điều mày đẹp chính túp ở bên nhau, đem để muội muội hướng phía trước đẩy đẩy, chỗ đó vừa lúc không chịu phong. Đây là thứ gì, cái gì giới a? Bỗng nhiên, có một người ngừng ở xe sạp trước. Chua cay thổ đậu phấn tam văn tiền, mì trộn mỡ hành tam văn, thêm thịt ti mặt khác, Tiết Bảo Châu theo bản năng đáp lời, nhưng mà lời nói buột miệng thốt ra một nửa đã kêu người nọ lại cấp hống hống đánh gãy, cũng chỉ muốn một chén mì trộn mỡ hành. Nhiều hạ ba lượng mặt, bằng không không đỉnh đói. Tiết Bảo Châu sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, lập tức ma lưu sôi phía dưới. Bếp lò trước đây liền sinh hảo hỏa, nổi một ổ nước ấm. Cũng đã sớm dầm mạo hiểm nhiệt khí. Hai thanh tế mặt hướng cút ngay trong nước một ném, khép lại cái nắp, Tiết Bảo Châu tay chân lanh lẹ cầm canh chén điều chế gia vị. Chờ thượng một lát, lấy xi đấu chụp tới một điên, nóng hầm hập mì sợi nhi ngã vào trong chén, cuối cùng thứ lạp tưới thượng bạo tốt hành du, giải một rúm hương hành điểm xuyết, mặt thì tốt rồi. Tiết Bảo Châu bưng lên đi thời điểm, cửu cùng cũng sớm bày cái bàn ghế dựa ra tới. Người nó nghe thấy hương khí liền cười ha hả nói, trước kia không nhìn thấy quá các ngươi, lần đầu tới này tấm ảnh. Hắn mỗi lần đều hướng bên này đi, nhưng không gặp người bày quán. Còn gác dầu mẹ, thèm đến nước miếng đều phải đi xuống đầu rơi xuống. Người nọ lấy chiếc đũa sao một ngụm, nhai vài cái liền ngừng lại. Tiết Bảo Châu còn tưởng rằng hắn muốn nói bên nói, nhưng lại không nghĩ tới hắn một hơi đem mì sợi tất cả đều ăn cái đế hướng lên trời mới buông chén. Ăn ngon. Người nọ quay đầu nhìn về phía Tiết Bảo Châu, trong ánh mắt đều mạo hiểm ánh sáng. Ăn ngon thật. Hắn tới tơi lui lui đều là này hai chữ, phảng phất lại tìm không thấy bên từ tới hình dung khoang miệng này mạn rượu tư vị. Tiểu cô nương, ngươi nơi nào học được như vậy tốt tay nghề? Này nếu là làm chúng ta kia tốt người hiểu được, còn không được đem ngươi này sạp đồ vật đều cấp một tổ ong ăn sạch. Tiết Bảo Châu tâm tư đột nhiên vừa động, như là nghe tiền mùi vị dường như đáp thượng lời nói. Đại thúc, ta này quán nhi nhưng đủ trăm tới hào người ăn. Thổ đậu phấn điều thừa không nhiều lắm, nhưng trong nhà chiếm đại khối chỗ ngồi lượng không cần phí tổn tiền tượng tử mặt nhưng nhiều đi. Bảo đi dầu hạt cải mặt khác một ít, nên là có lợi nhuận, lại cứ náo loạn Lý gia huynh đệ kia cha, nàng không thể không lo lắng sau này sinh ý. Hại, ở bến tàu làm việc, ít nhất liền cái này số nhi, các về các gia, nhưng đều muốn ăn cơm không phải. Chủ nhân mặc kệ cơm, đại gia hỏa đều là nhà mình. Mang điểm nhi lương khô thấu sống, trời lạnh đồ ăn lạnh mau, kia tư vị tấm tắc không tốt. Ăn mì nam tử họ Trình, không lâu sau liền lải nhải không ít, nói chuyện đều có thể nhìn ra là cái tính nôn nóng. Người ở phía trước bến tàu thủ công, tính cái tiểu đốc công, hắn đây là tự mình khởi chậm chưa kịp nhiệt màn thầu, vốn định tạm chấp nhận ăn chút, không nghĩ tới ăn ăn ngon, ở Tiết Bảo Châu thử hỏi hạ mở ra máy hát. Bến tàu kia hẳn là có thể ăn cơm địa phương bãi. Tiết Bảo Châu kinh ngạc, tới tơi lui lui dòng người tập trung địa phương, sao có thể sẽ không cái tiệm cơm quán ăn? Có là có, chính là hố người nột. Trịnh A Nam đôi mắt ngắm hướng Tiết Bảo Châu bên cạnh tiểu nữ hoa phủng uống, khóe miệng trắng một vòng nhi, bưng uống nóng hổi lộ ra tinh khiết và thơm, lại cấp hấp dẫn đi qua, đây là sữa đậu nành. Sao là cái này sắc nhi? Tiết Bảo Châu gật đầu, dù sao nơi này góc xó xỉnh không cái sinh ý. Đơn giản đều một chén cho người ta, bên trong ta bỏ thêm hạt mè cùng táo nhi, mà đến tinh tế lự quá, không thêm đường đều là ngọt khẩu nhi. Dư lại bá đậu xào một mâm, kia chính là bổ canxi thứ tốt, đương nhiên lộng không tốt ăn chính là một ngụm khô khốc bọt vị. Nàng là chảo nóng sau hà hương, hành mạt xào hương, đậu nành cha xào đều bỏ thêm canh cùng tương mặt khác điều ra mùi hương, thêm bột vào canh nhập bàn, đem trung gian lột ra. Phóng chút hành thái, dầu mè thiêu nhiệt xối ở hành thái thượng, vậy không hề là sáp ba ba, còn ăn rất ngon lý. Hôm nay hạ quán nàng còn tính toán đi chợ kia nhiều mua chút, trừ bỏ có thể làm đậu hủ sữa đậu nành cùng đậu phụ mặt, chính yếu chính là nàng muốn ăn đậu nhự. Đại thúc còn chưa nói sao hố người đâu. Tiết Bảo Châu xem hắn mau uống xong kia chén, bận rộn lo lắng lại đem đề tài xả trở về. Ngô Trịnh A Nam chép miệng nhi. Lấy tay áo lau miệng, tiếp theo cấp nói, kia trưởng quầy lòng dạ hiểm độc, chúng ta này những ở bến tàu khiêng đại bao. Một ngày đỉnh đến cùng cũng liền tránh 20-30 văn tiền, hắn khen ngược, trong tiệm đầu hướng ít nhất điểm đều đến muốn 5 văn tiền, món ăn mặn không thịt, thức ăn chay không du, ai còn thượng nhà bọn họ ăn, thả rằng phiền toái điểm từ tự mình ra mang theo. Mấu chốt là 5 văn tiền còn mặc kệ no, ai vui dán xem thường nhi đi vào ăn. Vậy không nhà khác, ban đầu là có, kêu cấp chèn ép đi rồi, nghe nói kia gia trưởng quầy cùng huyện Thái gia có như vậy tầm thân thích. Quan hệ, này không, bến tàu phạm vi 10 dặm đều không được bày quán, muốn ăn chỉ có thể thượng nhà bọn họ ăn. Trịnh A Nam nói lên cũng tức giận, giống hắn loại này bà nương vô pháp lộng ăn tình huống, còn phải nhiều chạy 10 mấy dặm lộ giải quyết cơm chưa. Tiết Bảo Châu hỏi thăm rõ ràng tình huống, trong lòng mạo một ý niệm. Nhưng nghe hắn nửa đoạn sau lời nói lại có chút do dự. Nói như vậy hội thoại công phu, lại tơi nữa mấy người, là nghe mùi hương tới, đồng dạng muốn mì. Trộn mỡ hành còn hỏi sữa đậu nành có thể hay không đưa, Tiết Bảo Châu nghĩ lâu dài tính toán, kia một nồi dư lại không tính toán lưu lại đơn giản đều phân đi ra ngoài. Trịnh A Nam xem nàng bận việc lên, cũng sợ lầm giờ công, vội vội vàng vàng hướng bến tàu đuổi, trong lòng còn niệm chính là quán nhi ly bến tàu quá xa, qua lại chạy tranh nhi quá tốn công, ngày mai cái buổi sáng vẫn là tìm này quán nhi ăn, thổ đậu phấn hắn còn không có nếm liệt. Tiết Bảo Châu cũng không nghĩ tới nàng này tùy tiện một an trí, còn có thể đưa tới người, tổng cộng hai bàn vuông, đáp thấu thế nhưng còn ngồi đầy. Nàng đơn giản liền không dịch quán, có một vách tường mặt tường chống đỡ, vừa lúc tránh đi ngõ nhỏ gió lùa. Bình thường xuống dưới, Tiết Bảo Châu từ ăn cơm khách nhân ăn mặc thượng phát giác bất đồng, kia nguyên liệu rõ ràng muốn hảo chút, đám người thanh toán tiền đi, đi theo nhìn lại, phát hiện đều là chủ phụ cận, rồi sau đó lại nhìn kỹ phía sau này phiến tòa nhà, được chứ, liền kia tòa nhà nóc nhà đều là một màu ngói lưu ly phiến, nghe ngôn luận đều không phải là nhiều có tiền nhà giàu, nhưng cũng tuyệt đối so với tầm thường bá tánh giàu có chút. Tiết Bảo Châu nhìn có đế nhi, lại xem những cái đó mang theo hài tử ra tới ăn chiều cơm, đều phân phát một chén nhiệt sữa đậu nành. Lúc sau lại đứt quãng tới những người này, mặt bán gần một nửa, nhưng Tiết Bảo Châu lại tính toán ở chỗ này chát xuống dưới, làm cừu cùng đi nha môn đi. Một chuyến hỏi một chút Vương Đại Hổ ở chỗ này bày quán cần không cần giao nộp phí dụng. Cừu cùng là chạy tới, không lâu sau lại chạy trở về còn không mang theo xuyến, mang về cái tin tức tốt. Này tấm ảnh dòng người không nhiều lắm, cũng không cần chỉnh đốn, bãi nàng một quán nhi liền không thu, chờ thực sự có chuyện này, hắn nhắc lại sớm đánh nhất chiêu hô không ngại chuyện này. Được tin chính xác, Tiết Bảo Châu đáy lòng kiên định, xem này phiến tiểu hài nhi nhiều, cân nhắc lộng điểm tạo hình thú vị sinh động động vật bánh bao, dù sao là không kém tiền, còn có đậu phụ mặt, hàm ngọt đều lộng, lại quá trận cây hương thung thượng nàng sớm cho kịp đi nhiều đào chút làm cây hương thung hoành thánh ăn. Này đó bọn họ tầm thường ăn đồ vật, những người này có lẽ cảm thấy hiếm lạ, nhiều tránh đầu. Bên này Tiết Bảo Châu vui dạo dược tính toán, nổi nhiệt vẫn là Tiết Bảo Lâm cấp phiên mặt nhi, nàng dư quang thoáng nhìn, bận rộn lo lắng đem hắn túm xa. Điểm sợ giọt dầu tử bắn đến, chính là Bảo Lâm tự mình có tinh thần, một hai phải giúp đỡ một khối lộc, cũng thông minh, không chạm vào hắn sẽ không, chính là để cái đồ vật gì, còn có thể rút ra không quản chủ. Tiết Bảo cầm không chạy loạn, cầm tân mua nghiên mực hộp trừ nghiên mực, lấy không hộp cùng một chi cho nàng thấu sống cùng nhau ngoạn nhi. Tiết Bảo Châu lộng ăn, cừu cùng liền phụ trách lấy tiền, nàng vừa mới liếc mắt một cái, phát hiện hộp gỗ tiền tệ xếp thành mấy đôi, nhất bên ngoài là một văn tiền, hướng trong đầu mức biến đại, cũng ít, người nhiều thời điểm đưa qua lấy tiền tay nhi nàng cố bất quá, người nọ chuẩn có thể tinh chuẩn tính ra tới. Tiết Bảo Châu ngay từ đầu mang theo điểm không yên tâm, trộm đạo lưu tâm lại thấy hắn thập phần lưu loát, cũng không gặp có tàng tư động tác, ngô, thành thật thực. Người sau tựa hồ nhận thấy được nàng ánh mắt, đột nhiên ngẩng đầu lên, lồng hấp toát ra màu trắng nhiệt khí đem hắn mặt mày thỏa đáng mà lung tiến một tầng ánh sáng nhu hòa, lại có vài phần không rõ ràng. Đó là Trinh Lăng một cái chớp mắt, người nọ đột nhiên chiều nàng duỗi qua tay tới, Tiết Bảo Châu theo bản năng một lui, lại vẫn là kêu hắn tay trường phất qua gương mặt, lạnh lẽo xúc cảm một xúc tức ly, ở nàng cả người lông tơ nổ tung hết sức nhéo cái hành thái cho nàng xem. Tiết Bảo Châu xoa xoa mặt, không biết là khi nào dính lên, hại nàng cho rằng nghĩ đến vừa rồi nghĩ đến có không hơi có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, xoay người sang chỗ khác thoáng nhìn ngồi ở bên cạnh bàn ăn một người, lão thời gian dài liền như vậy một cái, đánh giá là nhiệt chiều qua, toại cùng Tiết Bảo Lâm nói, ta xem cũng không sai biệt lắm, chờ hạ chúng ta liền thu quán đi trở về. Người sau ngoan ngoan gật đầu, chừ chừ cái mũi, nhỏ giọng nói, tỷ, ta đem dư lại mặt trở về cũng như vậy lộng ăn, ta cũng muốn ăn lý hành. Tiết Bảo Châu sờ sờ hắn đầu, đang chuẩn bị thích hợp thu thập điểm nhi, lại nhìn đến cũng không xa có mấy người hướng nàng này đầu tới, một vách tường chỉ điểm nàng, vừa thấy liền hiểu được là hướng nàng tới, nhất thời có chút há hốc mồm, khẩn trương mà cầm nồi sạn. Bên cạnh dọn ghế cừu cùng cũng là thấy, yên lặng buông ghế, thẳng khởi vòng eo, sinh đến tế tú thon dài mi hợp lại khởi, hẹp dài hơi câu khóe mắt chiết xạ lánh quang. mau mau, chính là nơi này, hắc, ta vừa nghe này mùi vị chính là, trong đó đi đầu cái kia hưng phấn, kêu lên, đúng đúng đúng, ta cũng đoán được, ai ra, vẫn là ngươi này lão tiểu tử cái lồng lượng, nơi này đều kêu ngươi cấp tìm được rồi. Cũng không phải là, vì cho các ngươi nói, ta cũng chưa tới kịp cùng tiểu cô nương nói một tiếng, nhưng đừng kêu đồ vật bán xong rồi. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ mà tễ trước mặt, trừ bỏ hai cái tuổi hơi đại bỉ được với thôn trưởng ra ra, còn lại mấy cái liền tuổi trẻ nhiều, bất quá đều là hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm nàng. Kia nồi, ai, vừa rồi tiểu hài nhi bọn họ uống cái kia không có. Sớm nhất nói chuyện cái kia lão giả trừng mắt không kia chỉ nồi thổi dâu hỏi. Tiết Bảo Châu đều phải sao nồi sạn chuẩn bị thượng, kết quả bị như vậy vừa hỏi, Trinh Lăng mà lắc lắc đầu, theo sau liền nhận ra những người này cũng không phải là nàng trước kia kia quán khách quen sao. Nàng dọn chỗ ngồi không biện pháp thông chi đằng trước khách quen, lại không nghĩ rằng như vậy còn có thể tìm tới, trong lòng không cấm vui mừng thật sự. Hai lão già ra ái cãi nhau cảm tình lại hảo, mỗi ngày đều một khối tơi ăn, có đôi khi còn sẽ chỉ điểm một vài, vừa thấy liền biết là lão thao khách, mà bên cạnh mấy cái tuổi trẻ chút đều sôi nổi há mồm muốn nàng lộng ăn. Ba chén mì trộn mỡ hành, một chén thêm thịt ti nhi, hai chén thổ đậu phấn, một chén muốn hành không cần rau thơm, một chén muốn rau thơm không cần hành. Tiết Bảo Châu phản ứng lại đây, cơ linh mà từng cái dò hỏi báo một lần, được mấy người gật đầu lập tức nhanh nhẹn làm. Nha đầu A, ra ra chờ ngươi một ngụm ăn, này đều đợi một năm, lần trước còn nói phải cho ta ám hương canh, nhưng đừng nuốt lời hoa. Thái lão nhân ngươi xấu hổ không xấu hổ, quản người tiểu cô nương muốn đồ vật. Bảo Châu A, ta chỗ đó ngâm hoa mai đã phát xú kêu lão thái bà cấp đổ, ra ra liền tưởng uống thượng một ngụm, ngươi xem, y y y, lão đông tây ngươi còn nói ta, ngươi tự mình cũng không phải, hai người nói lại quấy. Thượng miệng, thẳng đến Tiết Bảo Châu bưng nóng hầm hập trên mặt tới mới ngừng. Thái ra ra, từ ra ra, ta chỗ đó sớm cấp lưu chữ đâu, lộng hai bình, đang lo không biết như thế nào cấp, ngày mai cái tơi thời điểm đem các ngươi. Nàng tự mình đối với pha trà công nghệ so đối uống trà chấp nhất rất nhiều, sớm tại 12 tháng hạ tuần chiết không ít mới mẻ hoa mai, biến thành hoa mai trà, vừa vặn nghe hai người nhắc tới liền cho phép hai người phân đều đi ra ngoài. Cũng thác hai lão phúc, phía sau tới không ít ăn ngon khách, này một truyền, thế nhưng làm nàng sạp lăng là không có gì đồ vật dư lại. Tiết Bảo Châu còn có chút phát ngốc mà nhìn không mặt bàn, liếc đến bên cạnh bẹp miệng Bảo Lâm, cúi đầu xóa nhẹ một phen hắn đầu bỗng nhiên nở nụ cười. Thật là ứng câu kia cách ngôn, tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Sao sao sao chờ thu sạp cũng bất quá là giờ thìn nửa, cùng năm trước ở chợ khẩu giống nhau sớm. Tiết Bảo Châu vuốt phình phình túi tiền tử, lại giống không đã hiền tựa mà để ở bên tai cua cua mang theo lách cách tiếng vọng, thẳng đem mắt nhi cấp cười không có, nghỉ năm mấy ngày nay tới giờ trong lòng trống không kia khối rốt cuộc kêu này thanh nhi cấp điền thượng. Cửu cùng nhìn kia hạnh hạch dường như đôi mắt cong thành trăng non, dạng nước gợ, giống như bị cảm nhiễm dường như rát khóe miệng. Tiết Bảo Châu đem túi tiền bỏ vào phùng nội trong túi tàng hào, quay đầu lại thấy Cửu cùng ngốc đứng cười, lại có một tia bị sủng cảm giác, tức khắc cảm thấy chính mình cảm quan làm lỗi. Theo sau làm Cửu cùng cố sạp, chính mình lãnh thượng để muội muội lại trở về chợ. Điểm này nhi chợ khẩu còn náo nhiệt, đúng là thực chiều cơm thời điểm, tiệm bánh bao cùng các kiểu sạp trước đều tụ người. Tiết Bảo Châu liếc mắt một cái qua đi liền thấy Lý Gia huynh đệ quán, ban đầu nàng bãi quá địa phương lại không nàng khi đó náo nhiệt, bay ra chua cay vị kêu nàng nhìn không được nhìn nhiều mắt. Kia một chén cũng là mì chua cay. Lý lão nhị trước thấy được Tiết Bảo Châu, lấy khuỷu tay đâm một cái hắn đại ca, ý bảo hắn hướng phía trước xem, Lý đến tài theo cũng nhìn thấy, vẻ mặt dữ tợn hung ác run lên, lộ ra minh bạch ý tứ nếu là dám đến nháo, định kêu nàng không hảo trái cây ăn. Tiết Bảo Châu hờ hưng chuyển mở mắt, nghe bên tai chuyển đến Hà Thị thét to cải mai bánh, mày giật giật, thầm nghĩ qua cái năm Hà Thị trường đầu óc, trên mặt như cũ không có biểu tình, mà hướng chợ bên trong đi. Chỉ là Tiết Bảo Châu không tính toán phản ứng, Hà Thị nhìn thấy đảo kêu thượng nhân, Bảo Châu a, sao quán nhi không có đâu. Trong thanh âm rõ ràng gắp một tia vui sướng khi người gặp hòa ý vị, cố ý trêu chọc. Tiết Bảo Châu nghe tiếng dừng lại, quay đầu lại đối thượng đẳng nàng nghẹn khuất trả lời Hà Thị, trầm ngâm dừng một chút, ôm Bảo Cầm trực tiếp vào bên trong. Hà thị đang trông mong chờ nàng nói thẳng đâu, kết quả bị quăng vẻ mặt lạnh nhạt, nhất thời để ra khẩu khí lăng là nuốt không dưới. Nàng tức giận đến ngực phập phồng, khó khăn bình phục xuống dưới tưởng lại dụ ra lời nói thật, nhưng kia Tiết Bảo Châu đã xoay người sang chỗ khác thịt sạp bên kia. Phi, cấp mặt không biết xấu hổ. Hà thị trong lòng oán hận mắng một câu, rốt cuộc nuốt không dưới khí, suy nghĩ nổi lên kêu Tiết Bảo Châu ăn mệt biện pháp, cũng hảo kêu nàng về sau đừng như vậy bừa bãi. Năm sau chợ bán đã năm gần đây trước kia sẽ tiện nghi nhiều, năm sau giết heo thiếu, thịt giới vẫn là ổn cao, bất quá năm ăn qua nghiện, Tiết Bảo Châu chỉ chọn 3-4 cân làm thịt vụn cùng lỗ nhi dùng, ngược lại móng heo heo cái đuôi lỗ tai heo này đó vật liệu thừa mua đến nhiều, nhận quán ở Trương Đồ Tể ra mua, người sau xem nàng cách một trận nhi mua một ít, vốn dĩ cũng liền không có gì người muốn đồ vật cơ hồ là nửa bán nửa tặng. Nha đầu, mấy thứ này thật có thể chuẩn bị cho tốt ăn. Muốn chuẩn bị cho tốt ăn, hắn này thịt phô nào còn thừa hạ như vậy nhiều làm nàng mua, lỗ tai heo còn có điểm nhai kính, móng heo từ căn bản không gì thì sao lộng ăn a? Trương Đồ Tể nhìn không được tò mò hỏi. Dùng lỗ ra mùi vị. Tiết Bảo Châu được hảo, cười tủm tỉm trả lời, chính là một tay ôm Bảo Cầm lấy bất quá đồ vật. Tiết Bảo Lâm nhưng thật ra tưởng hỗ trợ đâu, nhưng trong tay đã phủng hai túi cây đậu nguyên liệu nấu ăn, chính là tưởng hiện sức lực cũng đằng không ra tay tới. Ai ai ai, ta tới bắt. Một đạo thanh âm sau này phương vang lên, một đôi che kín cái khén tay đồng thời duỗi hướng sạp thượng đồ vật. Nhiều như vậy đồ vật ngươi còn mang theo để muội muội như thế nào lấy đến quá sao? Thúc vừa lúc trở về, một đạo đi. Nói chuyện đúng là Tôn Hỉ, một cái tay khác nâng lên đồ ăn, giúp nàng đem thịt heo quán thượng đồ vật bao viên. Cảm ơn Hỉ thúc. Tiết Bảo Châu hướng Tôn Hỉ nói lời cảm tạ, vừa vặn đồ vật cũng mua xong liền đi theo Tôn Hỉ một khối ra chợ. Có Tôn Hỉ đi đầu đi tới, Tiết Bảo Châu cùng phía sau thật xa liền thấy Hà thị chính mân mê cái gì, có đề phòng chi tâm. Kết quả thiên lúc này, Tôn Hỉ đột nhiên xoay người giúp Bảo Lâm trong tay đồ vật cũng tiếp qua đi, này dừng lại đốn, Hà thị kia ra đường rẽ, một đoàn du tao tử lạch cạch rớt, đem nàng tự mình áo váy cấp hồ dơ nị, phục hồi tinh thần lại hồng xích mặt trừng Tiết Bảo Châu. Nghĩ đến kia du tao tử nguyên lai nên là hướng chính mình tới, đại khái không nghĩ tới có đại nhân cố không hảo xuống tay hồ tự mình. Tiết Bảo Châu lạnh lùng liếc qua đi liếc mắt một cái, xem nàng không quên ra vẻ tự nhiên bộ dáng, ánh mắt sắc bén, khóe miệng liệt cái suy phúng độ cung. Hà thị nhưng mau là khí tạc, này xiêm y vẫn là đuổi năm xuyên mới tinh, liền vừa mới giải bố đâu muốn nhận quán kết quả như vậy cấp đạp hứ, mau đem nàng đau lòng muốn chết. Bảo Châu quay đầu lại, Tôn Hỉ thấy Tiết Bảo Châu đột nhiên dừng lại, gọi một tiếng. Tiết Bảo Châu lên tiếng theo. Đi lên, một vách tường kéo Bảo Lâm tay nhi, đối Hà thị kia đôi mắt hình viên đạn nhìn như không thấy xứng đáng. Chờ đi lên phố, ở tửu lầu chỗ ngoặt nhìn đến Tôn Hỉ xe bò, Tiết Bảo Châu dương mắt nhìn xung quanh Hà bốn phía, đồng dạng nhìn thấy cửu cùng thủ nàng kia tiểu quán xe ở Hỉ tới phường bên cạnh. Thúc, đồ vật giúp ta bãi kia quán nhi thượng là được, ta còn có việc nhi, muốn vãn chút trở về. Tiết Bảo Châu xem cừu cùng cũng nhìn đến nàng hướng bên này đẩy lại đây. Vội là cùng Tôn Hỉ nói. Gì sự quan trọng không, không quan trọng vẫn là một khối ngồi xe trở về đỡ phải đi nột. Tôn Hỉ đem chính mình đồ vật tới phía sau không sọt một ném, cầm Tiết Bảo Châu kia phân cau mày nói. Tiết Bảo Châu hắc hắc cười. Quan trọng quan trọng, thúc không cần phải xen vào ta biểu ca sức lực lớn, mệt không, ngài đi về trước bãi. Cửu cùng đi đến thời điểm vừa vặn nghe được đối thoại, xử ở nàng bên cạnh, giúp đỡ đem đồ vật hướng sạp hóa trang. Tiết Bảo Châu đem Bảo Cầm gác ở quán xe hoành đương thượng, dùng khối tấm ván gỗ chống sẽ không rơi xuống, một vách tường chỉnh lý phóng đi lên đồ vật. Nói có việc nhi là lừa Hỉ thúc, Tiết Bảo Châu phản ứng chậm, qua năm mới rác ra Tôn gia không thích hợp tới. Tầm thường lui tới về một mã, nhưng rốt cuộc là chịu biểu ca phong ba ảnh hưởng, có chút tránh chứ. Đặc biệt còn có cái Tôn Trường Minh ở, nàng sát thật ngượng ngùng đáp đến thân thiện, đỡ phải lại tạo lời đồn đãi. Tôn Hỉ thấy thế từ bỏ, đảo cũng không muốn nhờ. Lại nói sau lưng tiểu Tôn thị cũng dặn dò chính mình không biết nhiều ít hồi, vì Trường Minh hắn lại thích nha đầu này cũng nên cố kỵ chút lời đồn đãi. Tưởng tượng đến này, lại xem Bảo Châu vừa rồi phản ứng, hắn liền cũng liền biết nha đầu này sợ chính mình cũng là trong lòng gương dường như minh bạch hết thảy. Cái này nhưng thật ra làm Tôn Hỉ có chút không được tự nhiên, xoay người hướng xe bò khi nhìn đến sọt dư lại mấy chỉ nhỏ gầy con. Cua, nhà, này con cua ngươi cầm đi, một túi lưới mang không mấy cái, đỡ phải lấy về đi ngươi thím nói tai hòa nàng. Tiểu Tôn Thị làm một chút chạm vào không được, ăn một chút liền cả người phát ngứa khó chịu, nhưng lại thích ăn, cho nên dẫn theo hắn lỗ tai nói xem không liền hảo. Tiết Bảo Châu lấy bùn nhi trang quá, có 3-4, cái đầu tuy nhỏ, khá vậy thèm người, ta hỉ thúc, quay đầu lại ta đưa điểm lỗ liêu cấp thím. Như vậy khách khí làm gì, hành đi, ta về trước. Tôn Hỉ cộc lốc cười ứng thanh, nhìn Bảo Châu nha đầu đáy lòng lại nhìn không được thở dài, nha đầu sợ thiếu nhân tình, kêu hắn hoài kia tâm tư càng không dễ chịu. Này đầu Tiết Bảo Châu phủng bùn nhi cân nhắc ăn pháp, chờ Tôn Hỉ không ảnh mới cùng Cửu Cùng chậm rãi hướng thôn đi. Tiết Bảo Châu có một chút chưa nói kém, Cửu Cùng cùng trời sinh thần lực dường như, sức lực đại đến kinh người, đi như vậy đường xa đều không mang theo xuyến, càng đừng nói trên xe trang đồ vật ngoài ra còn thêm cái Tiết Bảo Cầm, đổi nàng đều đẩy không được mấy dặm, có Cửu Cùng nàng này quán nhi liền không gác nha môn đi, giống nhau cũng là sợ cấp Vương Đại Hồ thêm phiền toái. Dọc theo đường đi, Tiết Bảo Lâm là hưng phấn, lôi kéo Tiết Bảo Châu nói không xong nói. Cửu Cùng đẩy xe ở bên cạnh yên lặng nghe, ngẫu nhiên liếc qua đi mắt, nhìn thiếu nữ nhu hòa sườn mặt hiện ra cùng tuổi không hợp trầm ổn, bỗng nhiên cảm thấy nha đầu này đều không phải là chính mình tưởng đơn giản như vậy. Tiết Bảo Châu tựa hồ đắm chìm ở suy nghĩ chung, vẫn chưa phát hiện Cửu Cùng ánh mắt, đi rồi nửa đường, bỗng nhiên trịnh trọng khải khẩu, vẫn là xào con cua bánh mật bãi, trong nhà còn nhiều năm bánh, trắng trẻo mập mạp lại đạn nha bánh mật, hút mãn con cua tươi ngon, lại bọc lên nồng đậm nước sốt. Tiết Bảo Châu nhìn không được hút lưu hà nước miếng. Cửu Cùng cảm thấy sẽ có vừa rồi ý tưởng chính mình có điểm xuẩn. Lúc sau, Tiết Bảo Châu phát hiện Cửu Cùng không để ý tới nàng, tuy rằng bình thường cũng là kia phó ít lời bộ dáng, nhưng mạc danh cảm thấy lúc này có điểm quái quái, theo sau kêu Tiết Bảo Lâm một gián đoạn thoảng qua, đi đến thôn, liền nhìn đến trên đường một thục gương mặt chính cười khanh khách xem nàng. Nha, hôm nay sớm như vậy a, bán đến như thế nào a? Tiết Lý Thị là đánh đằng trước nhìn đến bọn họ mấy cái trở về, cố ý canh giữ ở nơi này hỏi, phía trước lão bất tử nói Tiết lão nhị ra không dễ chọc, ngược lại kích nàng, nàng còn muốn nhìn một chút là như thế nào cái không dễ chọc pháp đâu. Tiết Bảo Châu nhìn đến là Tiết Lý Thị, theo bản năng phản ứng chính là che lại sạp thượng đồ vật che khuất không cho nàng thăm xem, banh một khuôn mặt nhi lạnh lùng hỏi, là ngươi làm Lý Đến Tài cùng Lý Đến Phú bọn họ chiếm ta địa bàn nhi bãi. Tiết Lý Thị nghe vậy đáy lòng càng là vui vẻ, nhìn dáng vẻ là ở nàng ca hai trong tay có hại nha, tượng tử có thể ma mặt biện pháp cũng là nàng nói cho đại ca, ở trấn trên bày quán cũng là nàng tích cóp nói, liền bãi Tiết Bảo Châu kia chỗ ngồi, sinh ý không đều rơi xuống nàng ca ca kia, mà nàng kia hai ca ca cũng đã sớm đáp ứng rồi nàng, sẽ không làm này nha đầu thúi hảo qua lý. Lời này sao nói, ngươi có thể làm buôn bán, người khác sao liền không được, kia quán nhi ca ca ta cũng là đem tiền, cái gì ngươi? Tiết Bảo Châu trầm khuôn mặt liếc nàng, Tiết Lý Thị đáng yêu thấy nàng bộ dáng này, sớm như vậy trở về đồ vật còn mãn. Đương đương, khẳng định là gì cũng bán không ra đi, liền chờ nàng chờ không có gì ăn ngày đó tới cầu tự mình, chờ khi đó thế nào cũng phải lấy nàng lúc trước kia ngạo khí hảo hảo tra tấn, chế nhạo cái đủ. Nhà, lời này chính là đứng đứng đắn đắn đạo lý, nhưng đừng chính mình cái luẩn quẩn trong lòng che ở trong lòng đầu không thoải mái, ngược lại ở bên ngoài truyền là ta nhà mẹ đẻ huynh đệ khi dễ người. Tiết Lý Thị thấy bên cạnh có nghiêng lỗ tai nhìn náo nhiệt người, cố ý đem thanh âm cất cao tới nói, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể mau chóng trích thanh chính mình can hệ, miễn cho lại kêu này nha đầu thúi chui chỗ trống bôi đen chính mình. Nàng thấy bên người quả nhiên có người đem nàng lời này nghe xong đi vào, trên mặt lại cố ý lộ ra đồng tình đáng thương biểu tình tới, trước nay đều là vội không đuổi vãn lý, cũng đừng nói là tiểu thẩm thẩm không nhắc nhở ngươi, này nếu là làm buôn bán, cũng không thể phạm lười. Nhân ra, qua năm đã sớm làm việc, thiên ngươi này cỏ tới cỏ lui phạm lười, nơi nào còn có hảo quầy hàng có thể đặc biệt lưu lại đem ngươi. Tiết Lý Thị thanh âm nói được cực kỳ vang dội, bên cạnh đi ngang qua người không tránh được muốn chỉ trò trò. Tiết Bảo Châu lại chỉ là cười cười, chỉ là híp lại trong mắt lộ ra sắc bén quang mang. Hôm nay ngươi lời nói đảo cũng là lẽ phải, sau này thả kêu nhà ngươi nhà mẹ đẻ kia hai cái huynh đệ hảo sinh làm chính mình sinh ý, đừng vì đỏ mắt người khác lại lăn lộn ra bên sự tình tới. Nha nha nha, Tiết Lý Thị đầy mặt khinh thường, cười nhạo nói, liền ngươi kia làm chính là người ăn đồ vật, người khác làm đều là nhập không được miệng. Ta kia hai cái ca ca cũng là làm đánh tiểu liền ra quán tay nghề người, ngươi nha đầu này thật lớn khẩu khí. Tiết Lý Thị là nghĩ thấu, nha đầu này một mép quá lợi hại, chính mình chiếm không nửa điểm tiện nghi. Có thể tưởng tượng đến hôm nay chính mình hai cái huynh đệ rốt cuộc là cho nàng ra khí, trong lòng đảo cũng bình xuống dưới, sắc mặt vừa chuyển nửa điểm vẻ mặt phẫn nộ đều nhìn không ra tới, tấm tắc mấy tiếng nói, kia chờ xem đi. Lược hạ lời này, Tiết Lý Thị liền xoay thân mình hướng chính mình ra đi, bước chân cũng lâng lâng. Tỷ, ngươi nhìn nàng như vậy, thật gọi người chán ghét. Tiết Bảo Lâm cau mày bản khuôn mặt nhỏ, một bộ tức giận bộ dáng. Bảo Cầm cũng ở kia nai thanh nai khí lải nhải, người xấu, người xấu. Tiết Bảo Châu thoải mái cười, nếu biết nàng không phải tốt, chúng ta cũng không cần thiết niệm nàng nháo tâm chọc chính mình không thoải mái. Đi, ra đi, tỉ tỉ cho các ngươi làm con của ăn. Cửu cùng nhìn Tiết Bảo Châu một tay nắm một cái hướng trong nhà đầu đi, còn không quên quay đầu lại cười tiếp đón chính mình đuổi kịp, cũng lập tức khom người đẩy xe sạp đuổi theo. Tiết Bảo Châu chờ chăm sóc qua cơm trưa, chính mình vội đem hôm nay thu hoạch đều lấy ra đi nội thất thỉnh điểm. Buổi sáng lãng phí chút canh giờ không thêm, nhưng sau lại linh tinh vụn vặt bán đi thu người luôn có ngày xưa gấp đôi có thừa. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là hôm nay tân địa phương người nhiều, chiếu này đi xuống, chỉ biết một ngày so một ngày hảo mới là, cũng coi như là tân niên khai cái hảo đầu. Gom lại trên giường tiền bạc, tính thượng hôm nay cái, đánh giá có 30 lượng, có thể so nàng hỏi thăm tới trấn trên cửa hàng giới nhi còn kém đi một nửa nhiều. Nàng hôm nay đem Bảo Lâm Bảo Cầm đều mang theo bên người, nhưng Xuân Hàn xe lạnh nhìn Oa Nhi cùng nàng ai đông lạnh cũng là luyến tiếc, Bảo Cầm hai khuôn mặt đều bị thổi trúng khởi hồng ti nhi, chát mặt tường cao cũng vô dụng, tới tới lui lui mang theo cũng không phải chuyện này. Tóm lại có cái địa phương chỉnh lý hảo, ngày sau Bảo Lâm đi lão sư kia cũng phương tiện chút. Tiết Bảo Châu động bàn cửa hàng ý niệm ngọn nguồn đã lâu, lại suy nghĩ dậy sớm thượng người nọ nói, qua lại không biết ra mấy lần, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không muốn từ bỏ bến tàu miếng đất kia nhi. Nàng quán nhi bảo thủ phòng chừng một ngày tịnh kiếm một vài trăm văn, không ăn không uống đến tích cóp cái nửa năm mới đủ, nếu là đáp thượng bến tàu kia chỗ ngồi, cơm chưa bất đồng chiều cơm, hơn trăm hào người có một nửa thăm kia cũng là một bút khả quan. Chỉ là sạp gác ở kia địa phương, bến tàu kia khó tránh khỏi không thể chú ý đến. Tiết Bảo Châu trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức nghĩ đến một cái chủ ý, vội kêu Cửu Cùng tiến vào thương lượng, lấy gánh nặng chọn đi vào bán. Cửu Cùng quy quy củ củ mà đi ở kia, nghe thấy Tiết Bảo Châu nói lại đi theo niệm một lần. Hắn xưa nay trầm mặc quả ngữ, mỗi lần Tiết Bảo Châu nói với hắn nói nhiều hắn giống như chăng muốn chỉ độn một lát mới có thể đáp lại. Tiết Bảo Châu đem này hết thảy đều đổ lỗi ở sau khi bị thương di chứng duyên cớ thượng, tuy rằng người chất phát giống nhau, tốt xấu không tới ngốc nông nỗi, đã là vạn hạnh. Tiết Bảo Châu vẻ mặt kích động gật đầu, nhìn Cửu Cùng ánh mắt cũng là tràn ngập cổ vũ cùng khuyến khích ý vị. Ngươi ngẫm lại, bến tàu kia tiệm ăn có thế lực, cũng không phải chúng ta có thể đi dễ dàng chọc. Ngươi chọn lựa gánh nặng đi vào bán lại rất linh hoạt, quay lại đều là tự do, đến lúc đó người khác cũng không dám nói cái gì. Ta sạp vẫn là ở bên ngoài thiết, như vậy bên ngoài kia phiến chỗ ngồi sinh ý cũng không rơi hạ. Như vậy tính lên, chúng ta nhưng xem như kiếm lời hai phần tiền đâu. Biểu ca, ngươi nói đi. Này quan trọng thời điểm, Tiết Bảo Châu mới gọi này một tiếng tới, đại mà có thần hạnh nhân mắt chớp chớp nhìn chằm chằm. Cửu Cùng nhẹ nhàng nhấp môi, không hé răng, nhìn thiếu nữ vì thế trong mắt lập lè rảo hoạt linh động, cùng với không tự giác mang ra một chút làm nũng ý vị, mạc danh hưởng thụ. Tiết Bảo Châu cho rằng hắn là không vui, vội vàng nói, ngươi yên tâm hảo, ta đều tính toán hảo, mỗi một phần đồ ăn cùng cơm đều là chỉnh lý tốt, tổng cộng liền phân hai loại giá, đến lúc đó ngươi bán nhân tiện nghi, lấy tiền cũng dễ dàng, không uổng sự tình. Không, Cửu Cùng lắc lắc đầu, nhìn trước mặt người muốn nói lại thôi. Đó là sao Tích? Tiết Bảo Châu hỏi. Cửu Cùng ấp úng sau một lúc lâu, rốt cuộc nói ra ngọn nguồn, ta đi ra ngoài, ngươi một người còn có Bảo Lâm Bảo Cầm lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiết Bảo Châu đột nhiên nở nụ cười, yên tâm, Bảo Lâm, từ ngày mai khởi ngươi có thể giúp tỷ tỷ chăm sóc hảo muội muội sao? Phía sau nửa câu lời nói lại là nàng hướng tới bên ngoài Tiết Bảo Lâm nói. Tiết Bảo Lâm không rõ sự tình tiền căn hậu quả, chỉ biết hắn tỷ kêu chính mình chăm sóc tốt muội muội, chăm sóc Bảo Cầm nàng có cái gì sẽ không lý. Tỷ, ta sẽ xem trọng Bảo Cầm. Cái này nhưng xem như hoàn toàn ngăn chặn Cửu Cùng miệng. Tiết Bảo Châu mắt thấy sự tình liền phải thành công, trong ánh mắt đều mạo hiểm sáng long lanh ánh sáng, ngươi xem thế nào? Dù sao cũng là này một trận sự tình, chờ chúng ta chịu đựng mấy ngày nay, tích có chút tích tụ liền đi bàn gian mặt tiền cửa hàng xuống dưới, như thế nào? Cửu Cùng một thanh một khí ở kia sau một lúc lâu, rốt cuộc ứng hạ. Tiết Bảo Châu lập tức liền bắt đầu đi chuẩn bị khởi đồ vật tới, nghĩ đến đều là bán lao động khuôn vác công, vẫn là có thể lợi ích thực tế cùng lượng rất là chủ. Lúc trước muốn đi trấn trên bán thức ăn đánh hai cái đại thùng gỗ phái thượng công dụng, một con dùng để thịnh cơm, một con bên trong là có phần cách, có thể trang 3-4 loại bất đồng đồ ăn, không trộn lẫn khởi. Tượng tử mặt cùng chiên bao sinh ý không thể rơi xuống, Tiết Bảo Châu sớm liền lên bận việc, buổi sáng muốn bắt đi trấn trên bán tắc ban đêm liền bận việc xong rồi, như vậy làm cho đều là vì quay đầu lại tơi có thể đuổi kịp cơm trưa, chờ dọn dẹp xong rồi liền mang lên Bảo Lâm một khối đi trấn trên, Lưu Cừu cùng ở nhà mang Bảo Cầm, nếu là có thể, nàng cũng tưởng đem Bảo Lâm lưu lại, nề hà tiểu gia hỏa thượng tâm một hai phải hỗ trợ nàng, chỉ phải mang lên. Bày quán vẫn là lão đầu ngõ kia, Tiết Bảo Châu thật xa liền nhìn đến có người nhìn xung quanh, ảnh xước xước mà đứng mấy cái đại hán, đại trời lạnh ăn mặc không thế nào rắn chắc, cánh tay chỗ banh đến gắt gao, xúc dùng sức. A Nam thúc, Tiết Bảo Châu thấy đi đầu cái kia liền há mồm hô thanh, cũng không nghĩ tới hắn thật dẫn người tới thăm tự mình sinh ý. Một vách tường cảm tạ hỗ trợ tặng chén cùng bàn ghế lại đây tứ nhi ca, chính là quán ăn kia tiểu nhị, Tiết Bảo Châu lâu lâu có ở chuẩn bị, điểm này tiểu vội tự nhiên cũng vui giúp. Trịnh A Nam đang theo người ta nói lời nói, quay đầu lại liền nhìn thấy Dương Đại Đại gương mặt tươi cười Tiết Bảo Châu, tiểu cô nương sinh đến sạch sẽ, hai má bị phong phấn phát phát, như vậy giòn sinh một kêu, tâm nhi đều không tự chủ mềm. Tới tới, hắc, đừng nói ta mông, chờ ăn qua các ngươi sẽ biết. Nha đầu, thúc mấy cái muốn đẩy nhanh tốc độ, ngươi trước tới mấy chén mì trộn mỡ hành, mặt nhiều mấy lượng. Trịnh A Nam này đầu xem Tiết Bảo Lâm chuyển đến ghế, duỗi tay đáp đem, hắn nhưng trông cậy vào này đốn ăn no điểm, bến tàu buổi trưa tan ca, khiến cho nghỉ ngơi một canh giờ, ăn cơm liền không có nghỉ ngơi công phu, luôn là khó lưỡng toàn. Hảo liệt, Tiết Bảo Châu một vách tường đồng ý, trên tay lưu loát động tác, đem mấy cái đi theo tới hán tử nguyên bản nhẹ xem tâm cấp chấn chứ một chút. Hoàng Mao nha đầu trên tay công phu còn rất ra dáng ra hình. Mấy chén mì bưng lên đi, những người đó hoàn toàn không có lời nói, cùng Trịnh A Nam giống nhau đều vùi đầu cố ăn, lại nghe thấy Tiết Bảo Châu lấy cái thìa rảo sữa đậu nành trào ra hương khí nhìn không được muốn uống. Sữa đậu nành là 2 văn tiền tràn đầy một chén, quả táo hạt mè đều là vụn vặt, không chiếm sân nhà. Rồi lại làm nhập khẩu trở nên có trình tự. Tiết Bảo Châu nhìn mấy cái hán tử ăn xong rồi xoa cái bụng, một vách tường cười tủm tỉm mà xoa trong tay cục bột, chia làm mấy cái tiểu nắm bột mì, một cái tiểu nắm bột mì xoa nắn thành một đầu tiêm một đầu viên hình dạng, sau đó đem tiêm kia đầu hướng về phía trước uốn lượn cũng ấn bẹp, lại dùng kéo đem này từ giữa cắt khai, sửa sang lại thành con thỏ 2 chỉ lỗ tai. Lại dùng 2 cái ngón tay nhẹ nhàng ở con thỏ lỗ tai phía dưới niết một chút hình thành con thỏ mặt bộ, cuối cùng tại tả hữu 2 sườn các dính thượng một viên mè đen làm con thỏ đôi mắt, làm tốt con thỏ màn thầu sinh phi, lại đường sau khi để vào soát có một chút du trưng thế chung, lửa lớn cách thủy trưng liền thành. May trong nhà bị hạ tượng tử mặt nhiều, này một lung tắc nhân mè đen, bạch béo viên trăng chuyên môn thảo tiểu hài tử vui mừng. Liền lấy nhà nàng 2 cái tơi nói buổi sáng cũng phủng luyến tiếc hạ miệng. Nha đầu, bao nhiêu tiền? Trịnh A Nam nuốt xuống cuối cùng một ngụm, hồi mùi vị đứng dậy hỏi. Tổng cộng 5 chén mì, 4 chén sữa đậu nành, hai ba văn tiền, tính 20 văn lý. Tiết Bảo Châu ngó trên bàn trả lời, kỳ thật bọn họ liền 4 người, trong đó một cái nhiều muốn chén mì, còn pha là chưa đã thèm bộ dáng. Trịnh A Nam sờ soạng túi tiền đem tiền, bên cạnh mấy cái đều phải cước phó tự mình, rốt cuộc một đốn chiều cơm muốn 4-5 văn tiền không coi là tiện nghi, nhưng ăn lại đều mạc danh cảm thấy thực có lời. Hảo, nói tốt ta thỉnh các ngươi, còn cùng ta khách khí gì? Trịnh A Nam cũng là cái thẳng tính tình, huống hồ hắn là đốc công, mặt khác nhiều đem điểm tiền, này mấy cái cùng hắn có không ít năm đầu, ngày thường đều cảm nhớ tốt mới như vậy xử, đương nhiên cũng đến thừa dịp bà nương không ở, bằng không cũng đến lải nhải. Cùng hắn cùng thôn Triệu A Lương hiểu được hắn tình huống, nhìn không được làm mặt quỷ mà trêu ghẹo, ca, là tẩu tử còn không có trở về nột. Biên nhi đi, ăn còn đổ không thượng ngươi miệng. Trịnh A Nam thu hồi 3 cái tiền đồng, đem tới đâm hắn bả vai Triệu A Lương cấp đẩy ra. Bất quá là ăn ngon thật, đặc biệt là kia tiểu cái đĩa tương, ai u, quá có mùi vị. Triệu A Lương tạp đi miệng, dư quang thoáng nhìn Tiết Bảo Châu cho người ta kiêm thỏ nhi màn thầu, gác bạch cái đĩa rất là viên lưu đáng yêu. Hắc, tiểu cô nương khéo tay liệt, ngươi này quán nhi đặt tới khi nào, quay đầu lại ta cho ta nhi tử mang lên 2 cái. Một văn tiền một cái, so tầm thường bánh bao nhỏ điểm, nhưng cũng không quý. Bán xong rồi liền nghỉ quan lý. Tiết Bảo Châu một vách tường làm Bảo Lâm cấp tiểu hài nhi đoan qua đi, một vách tường trả lời, ánh mắt lại là lưu tại Trịnh A Nam trên người, nhớ kỹ trong nhà cha nhi. A Nam thúc, ngài nếu là cảm thấy ta làm ăn ngon, giữa trưa ta làm ta ca chọn tới bến tàu bán, ngài đừng đuổi chân trên chạy. Trịnh A Nam nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó nảy lên hỉ tới, kia hóa ra hảo A, nhưng tỉnh ta công phu, ta nhưng chờ A. Một vách tường cười tủm tỉm mà xem. Tiết Bảo Châu, nha đầu tấm ảnh còn tuổi nhỏ, đầu óc sống liệt, nhưng một chút không đơn giản. Sao như cũ là giờ tị không đến điểm nhi thu quán ra đi. Tiết Bảo Châu đuổi cơm chưa điểm nhi, quán xe lại bãi trở về nha môn tạp vật phòng kia. Sau này cửu cùng nếu là đều hướng bến tàu chọn gánh nặng nàng bên này liền không cu ly qua lại đẩy không có phương tiện. Bãi xong lúc sau nàng lại xử tiền bạc cấp hỗ trợ nha dịch, đều là đi theo hổ tử thúc thục gương mặt, hổ tử thúc không chịu thu, nàng dù sao cũng phải chuẩn bị đến, khiến cho uống rượu tiền. Trở về đến nhà, Tiết Bảo Châu nhóm lửa vo gạo nấu cơm, vội cũng vội đến gần cơm điểm, làm cửu cùng chọn đi chấn trên bến tàu. Bởi vì là đầu một hồi, Tiết Bảo Châu cũng không dám trang nhiều, vài món thức ăn đều là tân xào ra tới, cất vào đi thời điểm nóng hầm hập mạo hiểm nhiệt khí. Đến nỗi cơm cũng vừa khởi nồi, thùng phô lụa trắng bố, phía trên cái nhi đỡ phải lánh rớt. Bến tàu kia chỗ đều là nam nhân, Tiết Bảo Châu một năm nhẹ tiểu cô nương không hảo đi, cho nên cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cửu cùng sắp ra cửa thời điểm, Tiết Bảo Châu nhìn không được nhiều dặn dò vài câu. Bên trong người nhiều, cũng tạp thật sự. Ngươi đầu một hồi đi vào tiểu tâm chú, chúng ta này đó đều là không đáng giá tiền đồ vật, bán không ra đi cũng không quan trọng. Nếu là có chút thích, ngươi cũng nhiều hơn thượng mấy muỗng đồ ăn cũng không ngại sự. Hết thảy ngươi đều chính mình đắn đo chủ ý. Cửu cùng nhìn Tiết Bảo Châu lại nhảy bộ dáng, nhìn không được khóe miệng nổi lên một chút ý cười. Nguyên bản ngốc ngốc lăng lăng thiếu niên bởi vì này mấy phần ý cười trở nên sinh động lên, phảng phất mặt mày đều gió thổi ra ấm áp. Tiết Bảo Châu không khỏi bên tai đỏ lên, cố ý giả vờ tức giận trừng mắt hắn, ngươi cười cái gì? Cửu cùng tựa hồ bị kinh hách, kia một chút bất đồng lập tức thu liêm trở về, lại xem Tiết Bảo Châu thời điểm trên nét. Mặt mang theo thật cẩn thận kinh hoàng, không cười cái gì, mau đi đi. Tiết Bảo Châu nhìn hắn như vậy nơm nớp lo sợ bộ dáng, trong lòng thật là có chút hối hận không nên hù dọa hắn. Bất giác ngữ khí phóng mềm rất nhiều, chính mình tiểu tâm chú. Đợi cho nhìn theo người rời đi, nàng mới thu hồi ánh mắt. Tiết Bảo Lâm lôi kéo Bảo Cầm vẫn hướng tới Cửu Hòa ly khai phương hướng phát ngốc, qua sau một lúc lâu mới ngơ ngác nói, tỷ, hắn vừa rồi khẳng định đang cười. Ngươi rong dài đâu? Tiểu tử thúi. Tiết Bảo Châu giờ khóc giờ cười cười phun, lại nói Cửu cùng chọn đòn gánh tới bến tàu liền thoáng dừng bước. Chỉ thấy trước mặt hắn cách đó không xa là một tòa cao lớn lâu bài, phía trên viết Thuận Xương bến tàu 4 cái đánh chữ. Còn chưa tới ăn cơm canh giờ, bến tàu lý chính là nhất phái bận rộn. Tuy rằng mới đầu xuân, nhưng những cái đó dỡ hàng công nhân đã sớm ở trần. Cửu cùng khiêng đòn gánh hướng trong đầu đi, cũng không ai để ý tới. Hắn đều tăng cường từ thuyền hàng thượng nhiều dọn mấy tranh hóa. Thẳng chờ đến một loạt phòng ốc trước gõ vang lên chuông đồng, những người này mới rời rạc xuống dưới, có rất nhiều nhặt địa phương ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ tạm, có còn lại là vội vàng vội hướng phòng ốc phương hướng đi. Cửu cùng hướng tới kia địa phương nhìn lại, chóp mũi bất kỳ nhiên nghe thấy đồ ăn hương, nếu là không đoán sai, bên kia liền hẳn là lũng đoạn bến tàu tiệm cơm. Hắn cũng không trì hoãn thời gian, bên nói bên cạnh lược chạm liền đem chính mình đòn gánh gác xuống dưới, lại đem phía trước kia chỉ trang đồ ăn thùng xốc lên cái nắp, lộ ra một cái khe hở tới. Tiểu tử, ngươi này thùng bên trong trang cái gì? Nghe sao như là đồ ăn lý? Có ngồi ở cửu cùng cách đó không xa nghỉ ngơi trung niên nam tử một bên dùng khăn tay xoa hãn một bên quay đầu đánh giá thùng gỗ hỏi. Cửu cùng gật đầu, nhà mình làm đồ ăn, nghĩ tới bên này thử xem vận khí có thể hay không bán đi. Sao bán? Mấy cái tiền a? Kia trung niên nam tử thực sự ngoài ý muốn, hắn ở bên này làm việc có khá hơn năm, nhưng cho tới bây giờ còn không có thấy có người dám này chọn thức ăn tới bên này bán. Ai không biết bến tàu này mang sớm bị huyện Thái gia âm thầm hoa cho kia mụ già thúi, trừ bỏ nàng tiệm ăn ai có thể tới bên này lập chủ chân. Nhưng cố tình kia đồ ăn thiêu đến thật mẹ nó không phải người ăn. Trung niên nam tử nghe hương khí có chút tâm động, đứng dậy hướng cửu cùng kia đi rồi hai bước, thò người ra hỏi, khẩu vị như thế nào a? Ai nha, kêu ta đâu cái vòng lớn tử người tại đây đâu. Lúc này bỗng nhiên cắm vào một cái nam tử thanh âm, mang theo điểm xuyễn, đại để là chạy tới. Cửu cùng đang muốn bóc cái nhi cho người ta coi một chút bên trong thái sắc, bỗng nhiên nhìn đến một trương thục gương mặt, đúng là hôm qua ở Bảo Châu kia ăn mặt Trịnh A Nam, thấy thế sốc lên một chút sốc lên trang đồ ăn kia cái nhi, cải trắng thịt ti hồ cay. Giải viên viên hành thái nhi, cùng ớt cay đỏ tương hô ứng, chỉ là nhan sắc liền câu nhân nước miếng, bên cạnh một cách là hương chiên tiểu cá khô, đem trong nhà còn lại đều đằng, ước chừng 20-30 điều, tạc đến kim hoàng xốp giòn, còn có nói đậu hủ tạp rau canh, thiết đinh đậu hủ cùng nấm tấm ảnh trác thủy đi trừ tanh cay đắng, chờ nồi thiêu khai sau bỏ vào đi, cuối cùng mới phóng đậu hủ, còn có cải thìa, thêm một chút muối nấu khai, lướt qua phủ mạt câu mỏng khiếm, tích một chút dầu mè tư vị càng rượu. Chờ cái nhi một hiên khai, một cổ đồ ăn nóng hổi mùi hương phiêu thật xa, khiến cho không ít người phủng trong tay hộp cơm đều có chút không biết mùi vị, không ăn càng là hướng cửu cùng trước mặt thấu. Tiểu huynh đệ, này sao bán, còn có này hồng xích phần Phật chính là gì a? Có người chỉ vào mặt khác đơn độc một cách đồ vật hỏi, nghe quái hương lý. Là thịt vụn tương, cuối cơm ăn. Cửu cùng nhìn trước mắt đen nghìn nghịt đầu người, bất giác. Áp lực, động tác nhanh nhẹn mà trước cấp Trịnh A Nam đánh ra một phần, ba lượng cơm, một hai thịt ti hồ cay, bên cạnh một muông thịt vụn tương, bên kia áp thượng một cái tiểu cá khô, cộng thêm một chén tạp rau canh, tổng cộng thu 6 văn tiền. Trịnh A Nam tiếp nhận cũng không đi khai, liền đứng thiếu niên bên cạnh ăn, một vách tường nhìn đằng trước cùng suy nghĩ nếm hương vị người, cười mắng, nếm cái rắm, lão tử cho các ngươi bảo đảm, ăn ngon thật sự, kia nha đầu làm mặt. Cũng tặc ăn ngon, nói liền không ra tiếng, thật sự là bởi vì kia thịt vụn quấy cơm bên trong ăn ngon vô cùng, không công phu há mồm, thịt ti hồ cay thiết cao nhồng thịt ti nhi cũng là nộn cực, một cắn liền đoạn, trơn trượt quá miệng, 3 năm hạ liền đem cơm cấp lột sạch, vẫn là không đã hiền. Cơm còn có thể thêm nữa sao? Trịnh A Nam nói chuyện đương lúc, đằng trước đã có không ít người há mồm muốn chiếu hắn phần tới, thiếu niên không kêu mãnh liệt tới đám đông tễ hỗn. Tuân giới múc cơm chi gian vội đến không điểm hàm hồ, bất quá hắn cũng chỉ mang theo mười mấy chén, Tiết Bảo Châu chưa cho bị nhiều, không thành tưởng mặt sau không đủ dùng, vẫn là muốn ăn cơm quản chính mình mang theo đồ ăn người mượn chén tẩy tẩy dùng, đêm này nan để giải quyết, đánh giá minh cái muốn ăn cũng sẽ chính mình mang chén tới. Cửu cùng một muỗng múc cơm, một muỗng múc đồ ăn, cộng thêm lấy tiền thế nhưng không thấy hắn cuống quýt làm lỗi, lăng là từ giữa bắt được. Thiếu thanh toán 2 văn tiền người tay ý bảo, tưởng tham tiện nghi cái kia đành phải đỏ mặt lại cho cái tiền đồng. Trịnh A Nam giơ cái chén nhìn đến ngạc nhiên, chờ chén bị người tiếp nhận nghe được thiếu niên trầm lạnh vừa nói muốn nhiều 1 văn tiền, vội vàng đem ra tiền ở một gáo, chỉ chốc lát sau một gáo liền chứa đầy đế. Bên này động tĩnh náo nhiệt lên, đem không vội vã đi ăn cơm người ánh mắt đều dẫn lại đây, trong không khí đồ ăn hương cào đến người muốn ăn đại chấn. Xem giá cả cũng là thích hợp, nào có không động tâm. Đến sau lại, cửu cùng mang đến những cái đó hoàn toàn đều không đủ tranh đoạt, mà hắn đánh thời điểm cũng ước lượng phần, thịnh đến 7-8 phần mãn liền thu tay lại, cũng không căng bao lâu. Có chút không ăn thượng thật sự đỏ mắt, thấy thiếu niên này người phải đi về ba ba dặn dò nói, ngày mai nhiều bị chút tới. Bằng không, ta trước thanh toán ngày mai tiền cho ta lưu một phần. Cũng cho ta lưu một phần. Nhiếp một. Hòe cùng người ăn cơm ra tới, hướng tới nơi xa đám người vây quanh ở một chỗ, cao mày hỏi bên người người, sao hồi sự, ngươi nhìn một cái đi. Hắn bên người cái kia chạy một lưu trở về, đều cả giật, đang nói là tới cái bán thức ăn, lại ăn ngon lại tiện nghi. Nhiếp một hòe mí mắt bỗng nhiên nhảy dựng, gắt gao nhìn chằm chằm từ trong đám người ra tới một người, chính là kia tiểu tử. Hắn bên người đồng bạn cũng bị hắn đột nhiên biểu lộ ra hung khí hoảng sợ, vội vàng xoay đầu đi xem, chờ phân biệt rõ ràng mánh gật đầu, nhưng còn không phải là hắn, như thế nào? Nhiếp ca ngươi nhận được hắn. Nhiếp một hòe hai mắt sâu kín nhìn chằm chằm, một cái thôn nhi đối mặt đánh vài lần, mỗi lần đều một bộ mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, đi theo kia ác độc nha đầu hư đến một khối đi. Nếu không phải Tiết Bảo Châu, hắn muội muội cũng không đến mức hoảng cuống quýt liền gả, còn làm hắn nương cấp kề mặt tử, cuối cùng muội tử cho không tôn trưởng minh chuyện đó vẫn là truyền giả lão gia kia, liền ăn Tết cũng chưa thấy mặt, hắn nhưng thật ra có đi một chuyến, đều gầy thoát hình, túm hắn chỉ niệm một câu Tiết Bảo Châu muốn hại chết nàng, giả lão gia có thể biết được cũng là Tiết Bảo Châu khiến cho ý xấu, này nhưng không cho hộ muội như mạng nhưng lại lộng bất quá giả lão gia. Nhiếp một hòe vẫn luôn nghẹn ác khí, nhìn chằm chằm cừu cùng, con ngươi lóe âm độc tinh quang. Bên kia thu thập đồ vật cừu cùng đột nhiên dùng mình, đứng thẳng thân. Mình cảnh giác nhìn lại, đồng dạng thấy Nhiếp một hòe, hai người chi gian cách không ngắn khoảng cách, ánh mắt giao tiếp, giống như hai đầu manh thú giống nhau bính ra lành lạnh ác ý. Oan ra ngõ hẹp, hắn dư quang đảo qua, chiều kia nói chuyện nỗ nỗ cằm, âm trầm cười, ngươi đi bên trong tìm lão bản nương, liền nói có người tới hư quy củ. Ai? Nhiếp ca, ta đã biết. Ngươi vóc dáng nhỏ người trẻ tuổi lại quay đầu chui vào tiệm cơm chung, chờ ra tới thời điểm sắc mặt lại. Có chút không tốt, sợ hãi rụt rè trả lời, lão bản nương đã sớm biết, nói người này chưa đi đến bến tàu bên trong tới, nàng cũng không biện pháp hảo quản. Nhiếp một hòe nguyên bản nghĩ nương bên này lão bản nương quan hệ cấp kia tiểu tử điểm nhan sắc nhìn xem, lại không nghĩ rằng này tính toán là thất bại, lập tức sắc mặt khó coi lên. Thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này cũng thật là tặc tinh thật sự, xem ra là cùng kia Tiết Bảo Châu đã sớm thương lượng hảo. Hừ, này, bến tàu nhưng thật ra là hắn Nhiếp một hòe địa bàn, muốn ở hắn địa phương thượng thật kiếm tiền. Mơ tưởng, Nhiếp một hòe hung tợn cắn răng, cùng bên cạnh cái kia đồng loa nói, ngươi đi tìm hai cái huynh đệ cùng ta đi. Vóc dáng nhỏ thanh niên sửng sốt, ngay sau đó theo tiếng đi làm việc này. Muốn nói cửu cùng cũng không nghĩ tới hôm nay như vậy thuận lợi, điểm điểm túi tiền trung bạc, phân lượng trầm thật sự, chỉ sợ cũng là kia nha đầu cũng không nghĩ tới sẽ bán như vậy. Mau, Tiết Bảo Châu hắn nguyên bản là ở lơ đãng thời điểm nghĩ tới nàng, nhưng chờ niệm cập nàng tên thời điểm cũng không tự giác tạm dừng một chút, tựa hồ ở bất chi bất giác giữa đã sinh ra một chút không giống bình thường. Mãn gánh nặng chọn tới, trở về thời điểm hai cái thùng đều là trống không, cửu cùng chọn trở về. Trên đường còn đánh hai hát xì, nghĩ đến vừa ra đến trước cửa người nó lo lắng bộ dáng, tưởng là còn nhớ. Bỗng nhiên, cửu cùng khiêng đòn gánh ngừng lại, ánh mắt thẳng nhiên nhìn phía trước, ra tiếng nói, ra tới. Nơi này đúng là một hẹp hẻm ngõ nhỏ, trước sau không thấy người. Nhưng cửu cùng thanh âm này vang lên không bao lâu, liền có một người chỗ ngoặt địa phương lộ ra thân mình tới, không phải người khác. Đúng là ở bến tàu nhìn thấy cửu cùng một đường đi theo lại đây Nhiếp một thẹn. Nhiếp một hòe lạnh lùng cười, ngươi nhưng thật ra cẩn thận. Cửu cùng thoáng nghiêng đi mặt, hắn trường mi nhẹ nhàng ninh, mặt bên hình dáng có vẻ lạnh lùng mà sắc bén, lại bất đồng với ngày xưa chất phát chậm chạp. Nhưng Nhiếp một hòe nhất thời nơi nào có thể phân biệt đến ra này đó, xem cửu cùng còn chỉ đương hắn là cái lại thành thật bất quá người gỗ, loại người này trong mắt hắn cũng đã có thể xem thành là ngốc tử. ngươi kia muội tử làm chuyện tốt, hôm nay liền phải ngươi thế nàng còn. Hắn trong miệng đầu một mặt nói như vậy, một mặt hướng tới cửu cùng đứng địa phương tới gần. Này một lát công phu, lúc trước hắn bên người bị chi khai đi tìm giúp đỡ vóc dáng nhỏ đã đã trở lại, còn mang theo ba cái một đạo làm việc nhân viên tạp vụ. Nhiếp ca, muốn hay không ca mấy cái trước đi lên giáo huấn nàng một đốn. Nhiếp một hòe trừng mắt hắn, mọc lan tràn hoành khí trả lời, liền một cái tiểu tử thúi chẳng lẽ ta còn thu thập không được. Kia vóc dáng nhỏ nghe vậy sững sờ, hiển nhiên càng thêm không biết lão đại kêu chính mình hô giúp đỡ lại đây là vì cái gì. Heo, Nhiếp một hòe mắng một tiếng, các ngươi đi hai đầu đổ, đừng gọi người tiến vào, cũng đừng kêu tiểu tử này chạy thoát đi ra ngoài. Cửu cùng đỉnh mày nhẹ nhàng một trọn, nheo lại mắt nhìn hắn, toát ra một tia lánh lệ cùng với hưng thú. Ngay sau đó hắn thuận thế đem gánh nặng gác ở bên cạnh trên mặt đất, chuyển qua tới nhìn Nhiếp một hòe, trên mặt bằng phẳng không có nửa điểm sợ hãi. Như thế làm Nhiếp một hòe có chút ngoài ý muốn, trong thôn cùng thế hệ phân tiểu tử không có một cái không sợ hắn, huống chi hắn này đánh người bản lĩnh ở bến tàu cũng xông ra chính mình thanh danh, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên không dao động, thật kêu là cái ngốc. Nhưng cho dù là ngốc, Nhiếp một hòe cũng dù sao cũng phải thế chính mình muội tử ra một hơi. Hắn giơ lên nắm tay hung hăng hướng tới cửu cùng đánh qua đi, rõ ràng là nhắm ngay, lại không nghĩ rằng chính mình phát cái không, kêu kia tiểu tử nghiêng đầu cấp tránh đi. Cửu cùng trên người thương nghỉ ngơi hai tháng, lại còn chưa hoàn toàn hảo thấu, này vừa động mới phát hiện miệng vết thương vẫn cứ là sẽ bị liên lụy đau. Mỗi lần Nhiếp một hòe hướng tới hắn ra chiêu, hắn đều có thể nhẹ nhàng phán đoán hắn nắm tay lực độ phương vị, giống như hắn thân thể sớm đối này đó có bản năng ứng đối. Thậm chí cửu cùng ở sâu trong nội tâm còn có một ý niệm, này một hòe tuy rằng khí lực đại, nhưng nắm tay căn bản lộn xộn, sơ hở chồng chất. Mấy cái qua lại, đều là Nhiếp một hòe xúc dùng sức muốn giáo huấn lại đến không được tay, ngược lại cắm eo ở kia thở dốc không ngừng, đánh giá cửu cùng trong ánh mắt càng là rất nhiều khiếp sợ. Chỉ có chính hắn minh bạch, hắn hoa nhiều ít sức lực, ra nhiều ít nắm tay, nếu là thường lui tới, hắn đã sớm đem đối phương đánh ghé vào trên mặt đất. Nhưng tiểu tử này hiện tại còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở này, hắn trong lòng như thế nào có thể không khiếp sợ. Cửu cùng ở hắn kia ánh mắt nhìn chăm chú ha, quán là một nạp vô biểu tình trên mặt bỗng nhiên tiết ra một tia thị huyết ý cười. Nên ta, Nhiếp một hòe vẫn có chút phản ứng không kịp, chờ đến trên mặt thật mạnh ăn một cái, cảm nhận được chóp mũi xuống dưới nóng bỏng chất lỏng khi mới đột nhiên mở to đôi mắt, tiện đà là cực kỳ tàn ác quái lực nghiền áp. Bên này Tiết Bảo Châu vẫn luôn nâng hạng nhất người trở về, chờ thật xa nhìn đến kia một mạt quen thuộc cao dài thân ảnh, vội vàng chạy như bay đi ra ngoài, chờ gần trước mặt mới nhìn đến cừu cùng cái trán treo màu, mặt sườn cũng có chút ứ thanh, nhất thời giữ chặt người nhìn kỹ, xảy ra chuyện gì, cùng người đánh. Không, không có việc gì. Cừu cùng sau này lui một bước, thoáng đừng khai đầu không cho nàng xem, nghĩ nghĩ vẫn là thêm lời nói, đụng phải một chút, không đáng ngại. Tiết Bảo Châu xem này cũng không giống như là đâm ra tới, hiểu được hắn chưa nói lời nói thật, nhưng hỏi lại chính là cái cưa miệng hồ lô. Đáy lòng không biết như thế nào chọc phải khí, giúp cầm vài thứ tiên tiến môn. Cửu cùng cũng không nghỉ, hỗ trợ đem đồ vật chỉnh lý, nên tẩy đưa đi phòng bếp, đem kia một túi tiền bạc để đem Tiết Bảo Châu, cùng nàng nói nay cái tình huống, thấy người sau cầm sau như cũ không để ý tới hắn, đành phải muộn thanh đi ra, ấn hạ thương đến địa phương, đôi mắt có một cái chớp mắt trầm ảm. Không trong chốc lát, Tiểu Bảo cầm tiến đến bên người tới. Dùng xiêm y đâu nổi lên một cái mới vừa nấu tốt trứng gà tới, ngữ khí mềm mại nói, trứng ô ô trứng ô ô. Bảo Lâm đi theo phía sau, ngắt lời nói, không phải trứng ô ô, là đem dùng trứng lăn một lăn ô ô đau địa phương. Tiểu Bảo cầm nghiêm trang gật đầu, phảng phất lĩnh hội trong đó ý tứ, nhưng quay đầu vẫn cứ là đối với cửu cùng nói, trứng ô ô trứng trứng ô ô. Cửu cùng mặc, tỷ của ta làm ngươi ở cái chán xương địa phương lăn một lăn. Bảo Lâm khó được ngoan ngoãn mà nói chuyện, tuy rằng vẫn là không thế nào thích người này, khả nhân là thật đánh thật cho hắn tỉ hỗ trợ kiếm tiền, so với hắn được việc nhiều, như vậy tưởng tượng, Tiết Bảo Lâm lại có chút không thư, tưởng mau chút lớn lên lý. Này trứng gà là Mạc Đại Nương trong nhà lão gà mái sinh, ngày thường cũng không bỏ được ăn nhiều, Tiết Bảo Châu là lấy tơi bán, chỉ sợ là thấy hắn cái chán sưng lên lúc này mới nấu một viên. Cửu cùng khóe miệng mang cười tiếp nhận trứng gà, đẩy ra rồi xác liền một nửa phân mở ra, đưa cho Bảo Cầm, không đau, Bảo Cầm ăn. Tiểu Bảo Cầm liền trung thực tiếp qua đi. Bảo Lâm ở bên cạnh lẩm bẩm, đây là tỷ của ta cho ngươi lăn cái chán. Cửu cùng hướng tới hắn cười nói, không phải cái gì đại sự, không cần thiết lãng phí một cái trứng gà. Hắn nói như vậy, liền đem mặt khác một nửa trứng gà nhét vào Bảo Lâm trong miệng đầu, lộ ra cười lại xoay người làm việc đi. Ở trong phòng bếp chờ Tiết Bảo Châu xem Tiết Bảo Lâm lại trở về, hướng bếp trong động thêm đem củi lửa. Hắn biết trứng dùng như thế nào bãi, đừng cho lột ăn. Ăn. Tiết Bảo Lâm xem tỉ tỉ đầu lại đây ánh mắt, ẩn nấp một tia quan tâm, cứng họng nói. Tiết Bảo Châu yên lặng đứng lên, tính toán lại lấy một cái nấu. Tỉ, hắn không cần lý, đem trứng phân đem ta cùng Bảo Cầm ăn. Tiết Bảo Lâm mới vội vàng đem lời nói bổ, đáy lòng lại bổ câu quái nhân. Tiết Bảo Châu giơ giơ lên mi, sau một lúc lâu chưa cho chính mình hảo tâm nghẹn ra cái tự nhi tới, nghiến răng, nên hắn xưng thành đầu heo. Nàng một cái không xem là có thể cùng người đánh, quái kêu nàng trong lòng bất ổn. Chờ Tiết Bảo Châu tẩy xong rồi ra hỏa cái, đem nước bẩn ra bên ngoài bát thời điểm đột nhiên nghe được đằng trước một trận động tĩnh, giống như có người ở tranh lời nói, không khỏi hướng thanh âm nơi phát ra nhìn xung quanh nhớ, liền nhìn đến Lưu Đại Đồng từ Lâm Thiết Chủ ra thở phì phì mà đi ra, còn cầm một sọt, mà Lâm Thiết Chủ ra Lâm Thị thanh âm còn ở quanh quẩn, mơ hồ có thể nghe thấy mắng chửi người chữ nhi. Tiết Bảo Châu cau mày liền nhìn đến trung thực Lưu Đại Đồng sinh sôi nghẹn đỏ mặt tức giận đến nắm chặt nắm tay, khí đến tàn nhẫn cũng chính là hướng hắn ra môn miệng phun khẩu nước miếng. Đại Đồng thúc, ngươi này lấy gì? Tiết Bảo Châu nhìn kia nặng nề sọt nhi hỏi, còn nhớ Lưu Đại Đồng kia sọt khoai tây tình cảm, xem một người thành thật kêu Lâm Thị cấp khí thành như vậy, đáp lời rời đi. Lưu Đại Đồng vẫn là lòng ra bất bình, thấy là Bảo Châu hoán hạ, một vách tường đã đi tới, không gì, chính là ngoài ruộng thu tới khoai lang, Bảo Châu ngươi nếu không, đem ngươi ăn. Tiết Bảo Châu nhìn một sọt mang bùn khoai lang, đoán ra Lưu Đại Đồng tìm Lâm Thiết Chủ mục đích. Đại Đồng thúc, cái này là muốn bắt đi trấn trên bán đi, ta không thu lý. Lưu Đại Đồng kinh ngạc hạ, xem bị đoán toại thẳng thắn nói, nguyên lai là ta lão nương thu thập điểm nhi cầm đi trấn trên bán, kết quả này trận nhi đột nhiên chân đau, ta tức phụ muốn chăm sóc, ta lại muốn vội trong đất việc, liền muốn cho nhà hắn hỗ trợ cầm đi trấn trên bán, không nghĩ tới muốn thu ta 20 văn tiền lý, đều đuổi kịp bán giá một nửa, ta chính là tặng người cũng không đem hắn. Tưởng tiền tưởng điên rồi bãi. Tiết Bảo Châu, đối Lâm Thị kia khẩu tử cũng không biết nói cái gì hảo, lại nhìn mắt khoai lang, muốn nói thứ này ngoài ruộng sinh trưởng tốt, cậu đản ra lần trước còn đưa đem nàng mấy cái, đã ăn xong rồi, này. Những Đại Đồng thúc, cái này bán đem ta thu lý. Đều nói tặng, sao có thể muốn ngươi tiền đâu. Lưu Đại Đồng xem Tiết Bảo Châu phải đi về lấy tiền, một chút cấp nóng này, nói cái gì cũng không chịu thu. Đại Đồng thúc, ta này nếu là tự mình ăn liền lấy không, bất quá ta là cầm đi trấn trên làm thức ăn bán, ngài liền đừng cùng ta khách khí, nhà, chiếu bộ mặt thành phố cấp, 50 văn tiền, ngài đếm đếm. Tiết Bảo Châu quay lại đi cầm tiền ra tới, nghĩ kỹ rồi cấp ở cơm bên. Trong điển thượng thiết khối khoai lang, cái đại chiếm không gian còn quả no, nấu thục lúc sau, lại phô thượng một tầng xanh mượt cây cải dầu, xào hương tôm làm vải lên, hương vị nhưng hảo, còn có thể tỉnh gạo. Lưu Đại Nương chân đến chị, tiểu mao bệnh chớ có kéo, nhìn kỹ hảo đến tiêu tiền. Chính là thúc về sau loại gì, bán đem ta chút liền hảo. Tiết Bảo Châu cười híp mắt đánh thương lượng nói, nàng ở tự mình trong viện loại điểm cải trắng, hành a tỏi còn thành, thật muốn. Thượng bắc củ cải khoai tây liền làm khó, nếu là trong thôn có sẵn chính là không còn gì tốt hơn. Lưu Đại Đồng sao không biết xấu hổ thu Bảo Châu tiền, nghĩ như thế nào thiêu tay, nhưng Hoa Nhi nói được đầu đầu đạo đạo kêu hắn lại không hảo làm kêu, chỉ phải nhéo tiền đồng liên thanh ứng ai, vội đem năm nay kế hoạch cấp lại nhài, một mẫu đất loại bí đao bí đỏ còn có một mẫu măng tây gì đó, lúa mạch còn phải chờ một trận, thanh minh trước đến lộng lên, nói liền nói khởi điền không đủ, bằng không còn có thể thu hoạch hai mẫu, sản thành còn phải hảo đâu. Tiết Bảo Châu xem này thành thật anh nông dân nói đến tự mình am hiểu lĩnh vực kia bộ dáng, không khỏi đi theo cười, chờ nghe được cuối cùng đột nhiên động tâm tư, thiếu điền, vừa lúc, nhà nàng chỗ ngồi còn không phải. Sao đồng ruộng chuyện này không vội ở nhất thời, Lưu Đại Đồng nói không chừng cũng liền nói, rốt cuộc trong nhà có khả năng việc nhà nông liền hắn. Một cái, tính thượng hắn tức phụ hai, thật muốn nhiều lộng điền còn không nhất định bận việc đến lại đây. Tiết Bảo Châu chính là tồn thuê đồng ruộng tâm tư, chờ mấy ngày nữa thượng thôn trưởng ra thương lượng nhường cho lấy cái chủ ý, đến lúc đó muốn thật thành hảo lạp thôn trưởng làm chứng kiến, điền hoang cũng là lãng phí. Tiết Bảo Châu quán nhi ở đầu ngõ mang lên, cửu cùng chọn gánh nhi ở bến tàu cũng khai trương, so trước kia còn vội thượng gấp đôi, năm thật. Vất vả lớn lên thịt cấp sinh sôi ma không có, cằm tiêm nhi càng hiện, một đôi hạnh nhân mắt cũng càng hiện đại, tổng một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, gặp khách quen nói lên, còn nói là tự mình trừ điều trường cái, chuyện tốt nhi đâu. Cửu cùng muốn chuẩn bị cơm trưa, vô pháp cùng nàng cùng nhau thượng thị trấn, liền đuổi nàng trở về trước đem cơm thiêu thượng, này cũng coi như mấy ngày nay tới giờ duy nhất tiến bộ. Tiết Bảo Châu cũng biết như vậy lộng muốn lâu dài sợ suy sụp thân thể, nhưng trước mắt đồ hai đầu tránh lợi nhuận, phiên một phen không tha ném, vẫn như cũ là bức thiết mà muốn ở trấn trên tránh cái địa phương. Hôm kia cùng người hỏi thăm, liền 20 bình địa phương muốn 100 lượng, trước cửa hàng sau phường thuê một tháng tiền thuê cũng đến 342, năm sau còn không có cái hảo cửa hàng xem, Tiết Bảo Châu suy xét là thuê là mua. Ngày này, nàng cứ theo lẽ thường ra quán, lôi kéo Bảo Lâm tay hướng trấn trên đi. Tiểu gia hỏa lớn một tuổi trường sư lực, cùng nàng đi trấn trên cũng là một bộ tiểu đại nhân tư thế, không ngừng có thể làm bạn nhi. Chờ tới rồi thôn khẩu, hai người lại bị đột nhiên nhảy ra bóng dáng dọa nhảy dựng, lại nhìn một cái, vẫn là dọa nhảy dựng, người nọ một khuôn mặt mặt mũi bầm dập, cơ hồ đều thấy không rõ lắm là ai. Lại mơ hồ cảm giác bị kia đánh thành híp mắt nhi người cấp khinh thường nhìn mắt, cũng không quay đầu lại đi phía trước đi rồi. Tiết Bảo Châu đám người đi ra thật xa, mới dựa vào thân hình đoán được người nọ là ai, kia khổ người hình như là Nhiếp Hoa Sen nàng đại ca, thấy vài lần đều là không âm không dương chừng mắt tư thế, như thế nào bị đánh thành. Tiết Bảo Châu buồn bực đột nhiên liền nhớ tới trong nhà người nọ tới, buổi sáng xem mặt thượng sưng khởi một khối, mang theo xanh tím, không giống Nhiếp một hòe như vậy, phụt, tỉ, hắn mới giống đầu heo lý. Ngược lại là bị tỉ tỉ nói là đầu heo kiều cùng một chút không giống, còn không có. Rất xa Nhiếp một hòe vừa lúc nghe thấy Tiết Bảo Lâm kia lời nói, trong lòng nghẹn cháy nhi, nhưng lại phát tác không được, người nó ngay từ đầu liền lược hạ lời nói, ở các huynh đệ trước mặt nói tư nhân ân oán, hai người tự mình giải quyết, kết quả không thành tưởng không tránh hồi mặt mũi không nói. Người nọ cuối cùng còn ném lời nói, đánh không lại không mất mặt, đánh không lại còn nơi nơi ồn ào mới mất mặt, chính là làm hắn bị hỏi đều nói là đâm, tổng không thể nói bị một nhỏ yếu tử đánh. Lần này hắn không ngừng toàn thân đau, liền ngực đều đau, lòng tràn đầy tư đều là như thế nào tìm về mặt trong mặt ngoài ý niệm. Tới rồi trấn trên chi hảo sạp, Tiết Bảo Châu còn ở cân nhắc Nhiếp một hòe trên mặt kia thương, trong lòng ẩn một tầng lo lắng. Cửu cùng lại đi bến tàu có thể hay không có phiền toái. Chờ sạp trước náo nhiệt lên, Tiết Bảo Châu liền tới không kịp nhớ, trong tay ma lưu nhéo khoai lang đỏ bùn cùng mặt tiểu nắm bột mì bao nhập nhân mè đen, bỏ vào nồi tạc, cuối cùng ở trang mè trắng trong chén lăn thượng một vòng nhi bỏ vào cái đĩa, lúc này đây thứ không biết tạc nhiều ít cái, cuối cùng chính là lưu lại 4 cái, tỉ để hai một người phân hai nóng hổi ăn. Ma đoàn mặt ngoài kim hoàng xốp giòn, nội bộ khoai lang đỏ bùn ngọt mềm, lương thực phụ mật thám, bán tương thượng thừa, giá cả cũng so chiên bao tiện nghi, kiếm lại so với chiên bao nhiều, đảo làm Tiết Bảo Châu sinh ra lại mua chút khoai lang đỏ ý niệm. Người một thiếu, đằng trước về điểm này lo lắng lại dũng đi lên, Tiết Bảo Châu cẩn thận tưởng tượng, tính toán trước thời gian dọn sạp. A nha! Bỗng nhiên cách đó không xa vang lên một đạo nũng nịu giọng nữ. Ngươi như thế nào liền mang ta tới loại địa phương này? Ta còn làm cái gì hảo nơi đi đâu? Ta còn không bằng đãi trong nhà ăn. Ngươi nhưng đừng coi thường, này sạp hành du mặt chính là nhất tuyệt, nếu không ta nhận chuẩn, nơi nào sẽ lôi kéo ngươi tới ăn? Mặt khác, một đạo nói chuyện giọng nữ còn lại là ngữ điệu bằng phẳng nhu hòa rất nhiều. Tiết Bảo Châu chỉ cảm thấy đầu một cái người nói chuyện thanh âm thật là có chút quen tai, đợi cho tưởng quay đầu lại xem cẩn thận thời điểm, kia hai người đã song song đi tới xe sạp trước mặt. Tiết Đình Đình. Tiết Đình Đình hiển nhiên cũng không dự đoán được là Tiết Bảo Châu tại đây, lập tức sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại đây sắc mặt liền có chút không được tốt xem, bật thốt lên nói, như thế. Nào là ngươi? Đứng ở bên người nàng thiếu nữ cũng là kinh ngạc phi thường, hướng tới Tiết Bảo Châu cùng Tiết Đình Đình hai người liền quét số mắt, ngạc nhiên hỏi, các ngươi nhận thức? Tiết Đình Đình cắn môi không nói lời nào, một đôi mắt đẹp tròn vo trừng mắt Tiết Bảo Châu, mà trên mặt cũng là thanh một trận bạch một trận. Nếu như vậy đặt câu hỏi, Tiết Bảo Châu cái này đương sự tự nhiên cũng liền đứng lên, cười ngâm ngâm hướng tới Tiết Đình Đình nhìn số mắt, này cần phải hỏi. Tiết Đình Đình sắc mặt chợt một bạch, đoạt lời nói, không quen biết, ta như thế nào sẽ nhận được nàng. Bỏ qua một bên phía trước nàng cùng Tiết Bảo Châu ăn Tết không nói, nàng nhưng không hướng làm chính mình cái này bạn thân biết chính mình còn có như vậy cái nghèo kiết hủ lậu lụi bại thân thích, thật là quái mất mặt. Tiết Đình Đình đứng ở bên này cả người đều rất là khó chịu, một khắc đều không nghĩ không ngừng lưu, lôi kéo cùng nàng cùng đi chú viên ngoại. Ra tiểu thư chú Đức Linh hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi, này có cái gì đáng ăn, đi, ta thỉnh ngươi đi đón khách lâu ăn cơm đi, điểm ngươi yêu nhất mật nước nhũ bổ câu. Nhưng đừng, chú Đức Linh vẻ mặt đau khổ, ta muốn ăn kia ra đồ vật nào có cái gì khó làm, tùy tiện kém cá nhân là có thể đi mua. Ta này chẳng lẽ từ trong nhà đầu ra tới một chuyến nhưng chính là vì cái này. Ngươi xưa nay là biết ta tính tình, bên ta cái gì đều có thể y ngươi, nếu này ăn sự tình thượng ngươi không thuận theo ta, cũng đừng trách ta sinh khí. Lời này một lượt ra tới, Tiết Đình Đình sắc mặt càng thêm khó coi, hơi có chút muốn chạy không dám đi khó xử. Tiết Bảo Châu ở một bên nhìn, cũng pha là trong lòng ám sảng. Nàng mới không để bụng lúc trước có phải hay không cùng người này từng có ăn Tết. Ở nàng xem ra, nàng nếu bày sạp tới làm buôn bán, kia tới thực khách liền đều là nàng khách nhân, nơi nào còn có thống khoái không thoải mái, chỉ cần có thể kiếm được bạc liền thành. Kia chú Đức Linh tựa hồ cũng nhìn ra nàng này bạn tốt do dự, đành phải lại hạ một cái mánh dược, tư ra sự tình ngươi rốt cuộc còn có muốn biết hay không? Tiết Đình Đình trong ánh mắt lập tức lộ ra vội vàng quang mang, nhưng theo bản năng lại hướng tới Tiết Bảo Châu nhìn thoáng qua, tựa hồ sở hữu đề phòng. Chú Đức Linh mãn môn tâm tư đều đã ở Tiết Bảo Châu hạ hành du trên mặt, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nấu khai nồi, nơi nào còn có thể tại ý đến Tiết Đình Đình khác thường. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng a, rời đi nơi này ta nhưng cái gì đều không nói. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Lại mở miệng, Tiết Đình Đình ngữ khí không biết mềm xuống dưới nhiều ít, thế nhưng còn chủ động lôi kéo chú Đức Linh tay hướng bên cạnh bảy bàn nhỏ ngồi xuống dưới. Hai chén hành du mặt, chú Đức Linh bên người đi theo nha hoàn Cơ Linh kêu lên, trách không được đường đường Tiết Đình Đình chịu ủy khuất chính mình lưu lại, nguyên lai là vì bộ nghe tư gia tình huống. Tiết Bảo Châu trong tay sống một khắc không rơi hạ, trong lòng lại không khỏi cười thầm lên. Việc này là định ra tới, tư gia lão thái thái chính miệng phát nói là tư gia phải nhanh một chút làm hỷ sự. Chú Đức Linh như chính mình nguyện, tự nhiên cũng sẽ không cố ý khó xử Tiết Đình Đình, lập tức đem chính mình biết đến tin tức đều hợp bàn nói ra. Như thế nào như vậy đột nhiên? Tiết Đình Đình thật cẩn thận hỏi. Chú Đức Linh làm nha hoàn đi ống trúc lấy hai đôi đũa, liền chén cụ cùng nhau dùng trà thủy nhẹ nhàng cọ rửa một lần, mới vừa rồi tiếp nhận. Nghe thấy nàng hỏi chọn đuôi lông mày hỏi lại, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy kia tin tức? Tiết Đình Đình sửng sốt, nắm khăn tay che ở ngực, ta cũng nghe tới rồi, nhưng này muốn nói lên cũng nên là tư gia nhất loạn thời điểm, như thế nào liền êm đẹp muốn tìm cháu dâu đâu? Chú Đức Linh nổi giận bĩu môi, còn không phải tư gia kia bảo bối. Đại tôn tử đột nhiên bị bệnh kêu tư gia lão thái thái hoảng sợ. Đây đều là trong miếu đầu đức cao vọng trọng lão hòa thượng tính ra tới mệnh, lão thái thái tin thật sự, vì tư gia đại thiếu gia mệnh, nơi nào còn có trì hoãn đạo lý, sớm đã kêu người ngầm tìm kiếm. Thật sự, Tiết Đình Đình trong mắt trung mạo hiểm ánh sáng, trên mặt toàn là dấu không được vui mừng, trách không được bên ngoài một chút động tĩnh đều không có nghe nói đến, nhưng đây là như thế nào bối địa. Vật sắc, nàng bỗng nhiên một lớn tiếng. tuy là Chu Đức Linh loại này xưa nay cùng nàng ở chung đến tốt cũng nhìn không được vì mặt nàng đỏ lên, trêu ghẹo nói, ta nói Đình Đình, ngươi còn có biết không xấu hổ, nơi nào có cô nương ra giống ngươi như vậy. Hừ, ta về điểm này tâm tư ngươi không phải đã sớm biết sao. Tiết Đình Đình xấu hổ mang phẫn chừng mắt bạn tốt, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới này còn ở bên ngoài đâu, huống chi vẫn là ở nàng không thích người nọ địa phương. Nàng bay nhanh hướng tới Tiết Bảo Châu địa phương nhìn thoáng qua, thấy nàng kia ở quán trên xe làm mặt, tựa hồ vẫn chưa lưu tâm bên này liền cũng liền bình thường trở lại. Nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, nàng chính là tư gia làm thật không cần người, không còn có so Tiết Bảo Châu càng mất mặt. Dù sao tư gia cũng không phải những cái đó ở nông thôn nghèo hộ có thể tiếu tưởng, kia Tiết Bảo Châu chính là tốt nhất ví dụ, si tâm vọng tưởng đâu. Tiết Đình Đình cố ý hướng Tiết Bảo Châu kia nhìn, Dương Thanh Âm cười hì hì nói, trong ánh mắt lại hoài lớn lao ác ý, như là muốn thứ người chỗ đau dường như. Tiết Bảo Châu, nghe ra là tư gia muốn tuyển tức phụ việc này, chính là không nghĩ tới Tiết Đình Đình là sao biết đến, vẫn là nói này thị trấn đều đã biết. Nàng không biết sao, nghĩ tới trong thôn vương bà, đánh giá chỗ nào cũng không thiếu loại người này. Có cái loại này tâm tư không ngừng Tiết Đình Đình một cái, không thể thiếu lấy nàng. Diễu cợt dẫm thấp, chuyện tới hiện giờ, Tiết Bảo Châu chỉ may mắn nghe đồn không cùng mặt đối thượng hào, tỉnh phiền toái. Cách đầu ngõ không xa, dừng lại một chiếc hình thức đẹp đẽ quý giá cỗ kiệu. Một người ăn mặc than chỉ sắc bố sam tôi tớ cẩn thận che chở đồ vật từ Tiết Bảo Châu kia quán nhi vội vàng chạy vội tới cố kiệu trước mặt. Nhị thiếu gia, ngài muốn chiên bao cùng mặt. Kiệu mảnh xốc lên, mắt phượng môi mỏng tuấn thiếu gia duỗi tay tiếp chén, lại là gác ở bên trong bàn con thượng. Nhị thiếu gia, tiểu nhân đều tẩy quá. Tôi tớ thấy thế vội là nói, mấy ngày trước đây nhị thiếu gia đánh bên này đi ngang qua sau. Đến hôm nay đều đã là thứ năm tranh, hắn đều nhìn kia quán nhi không biết nuốt vài lần nước miếng, rốt cuộc chờ đến chủ tử phân phó đi mua, nhưng mua trở về không ăn là mấy cái ý tứ. Tư khấu cũng không biết tự mình đổ cái gì, nhìn đến kia nha đầu gọi người từ chợ khẩu kia đuổi ra tới, còn đường hoàng cười, hoài chờ xem nàng. Ăn mệt tâm tư liền đi theo nhìn, không nghĩ tới lại vẫn làm kia nha đầu phiên thân. Hắn nhìn trước mặt hai dạng khác biệt mạo hiểm nhiệt đằng khí nhi thức ăn, bỏ qua một bên hắn không mừng mì phở, suy, có thể có bao nhiêu ăn ngon. Toại kiêm cái trên bao cao mày cắn một ngụ. Bên cạnh tôi tớ nhìn thiếu niên càng ăn mặt càng hắc, tưởng không thể ăn, tâm nói nhị thiếu gia ngài đừng miễn cưỡng tự mình a, còn không trả lời nói xuất khẩu, đã bị vứt ra tới cái giấy dầu đoàn. Không ăn. Rõ ràng ngươi đều ăn xong rồi. Tư khấu ngồi trở lại bên trong kiệu, gió thổi khởi mảnh một góc, vừa lúc thoáng nhìn Tiết Bảo Châu không biết từ y quán phủng cái gì ra tới, trên mặt mang theo nhất quán cười, xem ở tư khấu trong mắt chính là đường hoàng. Một cái ở nông thôn nha đầu, nên nghèo khổ ba liệt sinh hoạt, dựa vào cái gì có thể sống tùy ý. Đi đón khách lâu, bên trong kiệu truyền ra tư khấu dầu di thanh âm, tôi tớ vội làm kiệu phu nổi lên, nâng nhị. Đại gia hướng đón khách lâu đi. Tiết Bảo Châu từ y quán mua thuốc mỡ trở về, đứng ở đầu ngõ cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem, chờ quay đầu lại tìm kiếm, không có một bóng người, nên là đa tâm. Nàng đem thuốc mỡ vừa thu lại, cùng Bảo Lâm sớm thu quán trở về. Về đến nhà ước chừng cũng vội nửa canh giờ, trong thôn còn không có bắt đầu mạo khói bếp, bên cạnh giếng có mấy cái bà tử tức phụ tụ cùng nhau rửa sạch tán gẫu, thấy Bảo Châu có người tiếp đón thanh, đồng thị. Xoa xoa nhà nàng kia khẩu tử vải thô sam, mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến phong tư tuấn tú thiếu niên từ Tiết Bảo Châu trước ra môn ra tới, thế nàng tiếp trong tay đồ vật, theo lực đạo, cánh tay thượng còn có thể mơ hồ nhìn thấy hơi hơi cổ khởi bọc nhỏ, người xem tâm viên ý mã. Cửu cùng đi rồi phía trước, trên người là thác mạc đại nương sửa lại sau đen như mực áo dài, bả vai khoan khoan, thanh bố đai lưng phát hòa ra hắn khẩn hẹp vòng eo, nguyên bản liền cao gầy vóc dáng. Thật là xuất sắc, lúc này bước đi, nghiêng đi đi xem kia mũi lại cao lại rất, xác thật là trong thôn đều chọn không ra tuấn mỹ. Ai, ta nói Bảo Châu nàng biểu ca như vậy mạo xinh, thật đúng là, đồng thị nhìn chằm chằm kia nói cao dài bóng dáng, ấp úng mở miệng. Thật là gì? Có người tiếp câu, thuận thế nhìn về phía nói chuyện đồng thị. Đồng thị đột nhiên phát giác tự mình không ổn, vội thu thần, có thể có gì, ta ý tứ là Bảo Châu qua năm cũng có 13 bốn bãi, nàng biểu ca cũng là lớn nhỏ hỏa nhi, như vậy ở khó bảo toàn không ra sự lý. Hô, cũng không phải là, bất quá nha đầu này đổi tính khó mà nói liệt, ngươi xem nàng nãi nãi đều quản không được, ngươi hạt thao cái này tâm. Ai nhọc lòng, bên cạnh giếng kia đối thoại Lisa Tiết Bảo Châu nghe không rõ, đánh giá là ở nghị luận nàng này biểu ca, người sau vẫn như cũ một bộ một lăng hình dáng, giúp nàng đem đồ vật chỉnh lý, vẫn như cũ kiên định không chạm vào bất luận cái gì muốn tẩy nồi. Chén gáo bùn, Tiết Bảo Châu đành phải chính mình thượng, nồi to nấu khoai lang đỏ cơm, một cái khác dùng tương dưa xào cái thịt đinh, ở chum tương yêm thượng hai nguyệt lão yên dưa, đào đi ruột cắt thành đinh phao nước trong đi hàm mùi vị, chọn hai khỏa hành tây chỉ lựa chọn gian từ bạch biến lục kia đoạn cắt thành hành thái, xào trong nồi hạ năm hoa ba tầng thịt heo cắt thành đinh nhi, thêm gia vị, vải lên điểm đường trắng thiêu khai, đắp lên nắp nồi dùng tiểu hỏa chậm hầm. Hầm thượng một cái giờ, kia nhẹ nhẹ từng đợt mùi thịt theo nắp nồi bên cạnh bay ra, xốc lên nắp nồi là có thể nhìn thấy một nồi nước thủy biến thành thuần hậu chủ nước, viên viên thịt đinh nhi hồng lượng du nhuận, lại đem phao tương dưa dùng cháo ly vớt ra khống làm đảo tiến trong nồi. Dưa đinh nhi hút thịt nước, lập tức tư xèo xèo mà vang khai, đảo mắt công phu nước canh ngao làm, hầm thấu thịt đinh chảy ra đấy đả dầu trơn rán tương dưa, khói nhẹ bốc lên, tuôn ra nùng liệt tương hương khí. Tiết Bảo Châu vải lên chuẩn bị tốt hành thái, lại xối thượng một muỗng dầu mè, tức khắc hương đôi đầy thất. Một cái khác giấm lưu cải trắng, lửa lớn mau xào, trang tràn đầy một cách. Bên này Tiết Bảo Châu ra nổi công phu, cửu cùng đã đem cơm đánh vào thùng gỗ, chỉ chờ nàng chuẩn bị cho tốt đồ ăn. Hai người hiệu suất cao mà làm liên tục mấy ngày, ăn ý đề cao không ít. Tiết Bảo Châu nhéo thiết muông cố sức, đã bị phía sau cao vóc dáng trực tiếp vượt qua lấy quá, nàng đơn giản khiến cho tới rồi một bên. Muốn nói trước kia cảm thấy người này phiền toái, hiện tại ngẫm lại lại cảm thấy chính mình nhặt tiện nghi, lúc trước là xem ở ngọc bội trên mặt, tư cập kia khối không biết khi nào không thấy ngọc bội, Tiết Bảo Châu theo bản năng sờ lên ngực ở giữa, đã giống tuyết, mi giác lại nhìn không được run rẩy, khuôn mặt nhỏ tê ở một miếng thịt đau. Cửu cùng, ngươi gặp qua ta một khối ngọc bội không? Tiết Bảo Châu đau lòng đến hơi thở mong manh hỏi. Cầm ngọc bội cừu cùng động tác mấy không thể thấy hơi đình, ngước mắt nhìn về phía nàng khi đã là một bộ mờ mịt. Tính, hỏi ngươi cũng hỏi không. Tiết Bảo Châu che lại ngực, như cũ thịt đau kia khối không thấy tiền tài bất nghĩa. Cừu cùng trang hảo đồ ăn, người bị Tiết Bảo Châu túm qua đi ấn ở trên ghế, một đôi đẹp mặt mày một chút xẹt qua kinh khởi, cho rằng nàng muốn động thủ soát người, chọc đến có chút co quắp kháng cự. Nguyên bản là cái thực lơ lỏng bình thường sự tình, kêu như vậy một lộc, Tiết Bảo Châu bỗng nhiên nghĩ đến lần trước chính mình hung tàn lột nhân ra quần kia một màn, liên hệ người sau bởi vì đụng chạm khởi co quát, mạc danh phát lên một loại mạnh hơn dân nữ áp bá cảm, cuối cùng quân nói, ngồi xong, ta cho ngươi mạt dược. Nghe được là mạt dược, cửu cùng banh lực đạo tan mất, hơi là trinh lăng, xem nàng lấy ra thuốc dán, bị ấn ở băng ghế thượng nhìn thẳng đối thượng Tiết Bảo Châu, thiếu nữ trên người dính bệ bếp phá hoa khí, tạp dề đi lúc sau là nửa cũ nửa mới thanh hoa quần áo, này trận nhi qua lại chạy hao gầy vóc người như là rút dài quá chút, hiện yểu điệu tú lệ. Lúc này, đang dùng lòng bàn tay chọn thuốc dán hướng hắn lúc trước phá tướng địa phương hủy diệt, dựa gần một cái là mát lạnh lạnh, theo lòng bàn tay nhẹ đẩy chậm xoa, mang theo sao cảm giác, giống như chạm được địa phương thiêu cháy giống nhau. Trong phòng bếp liền hai người, không ai nói chuyện, một chút trong không khí mạn khai một cổ hỗn bạc hà mát lạnh chất buồn tới, liền hô hấp đều gần gũi rõ ràng có thể nghe, thiên thất thần vì sao đánh nhau Tiết Bảo Châu không phát hiện, còn theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, chờ cúi đầu nhìn đến hắn nồng đậm lông mi ở gò má thượng đầu hạ lưỡng đạo hình quạt bóng ma, theo hô hấp tựa hồ như điệp vũ giống nhau ở nhẹ nhàng rung động, nàng một vách tường lau, một vách tường tỏ vẻ có điểm hâm mộ, nàng một cái cô nương ra cũng chưa như vậy trường, nga, nàng một cái cô nương ra cũng không hắn lớn lên sao đẹp. Nàng trong lòng chửi thầm, thấy hắn nhĩ sau cũng có một khối ô thanh, lại chọn một đống vòng quanh liêu tóc của hắn hủy diệt, chỉ là mới vừa một đụng vào đã bị một con hữu lực bàn tay to cầm chặt. Cửu cùng bỗng dưng từ trên ghế lên, tay vẫn như cũ khẩn bắt lấy một bộ ngốc nhiên Tiết Bảo Châu, đáy mắt ám sắc thật mạnh. tỷ, Bảo Cầm đái trong quần các ngươi làm gì đâu? Tiết Bảo Lâm đột nhiên xâm nhập, nhìn Cửu Cùng bắt lấy tự mình tỷ tỷ tay nhíu mày. Cửu Cùng một chút buông ra, khơi mào gánh nặng nói thanh ta đi rồi, liền vội vã mà ra cửa đi. Tiết Bảo Châu ánh mắt từ cửa thu hồi dừng ở tự mình trên tay, nhướng mày, vừa rồi Cửu Cùng lỗ tai là đỏ. Tỷ, Tiết Bảo Lâm do dự tại chỗ, hắn nên như thế nào uyển chuyển nhắc nhở hắn tỷ nàng cười đến có điểm đáng khinh đâu. Cửu Cùng đi được thực mau, bên tai mang theo gió lạnh thổi tan kia cổ táo ý, vẫn luôn. Chờ tới rồi nửa đường mới dừng dừng, sờ sờ nhĩ sau, biểu tình trở nên thâm trầm mạc danh, rõ ràng không có gì cảm giác, như thế nào bị một chạm vào liền căn cứ đối với không biết cẩn thận, Cửu Cùng lại chính mình nghiệm chứng hạ, không có khác thường mới tiếp tục hướng trấn trên đuổi. Bến tàu kia chờ hắn vừa đến, sớm có công nhân cầm chén đũa chờ, Tiết Bảo Châu ăn cơm là một ngày ngày tăng nhiều, mỗi lần liền nhiều 10 người tới phân lượng, mỗi ngày bán xong hướng lên trên. Chồng lên, chờ tới rồi có dư lại sau liền không nhiều lắm làm, bảo trì cái mỗi ngày vững vàng thu vào. Chờ đại sóng đám đông tan đi, bên trong dư lại đế nhi, Cửu Cùng tính toán chờ một chút, chỉ là không đợi thượng một lát, không có tới bến tàu thủ công, ngược lại có cái nùng trang diễm mạt mỹ phụ nhân đi rồi trước mặt tới. Tiểu ca, sinh ý không tồi a. Vẫn là xuân hàn xe lạnh, phụ nhân chứ một cái nhiễm liên hồng cây cẩm chướng trang đoạn hoa váy lụa, xinh đẹp về xinh đẹp. Nhìn đều lạnh điểm, duỗi ra tay liền liêu thùng gỗ cái hướng trong nhìn mắt, khóe miệng cười có điểm cương. Cửu Cùng nhận ra người này là bên kia tiệm ăn lão bản nương, không nghĩ tới hôm nay chủ động tìm tới môn tới, chỉ sợ là tìm phiền toái tới, thấp thấp ứng thanh tính làm đáp lại, cũng không tính toán sủa bậy. Dương Tứ Nương còn chưa từng gặp qua trường như vậy tuấn thiếu niên lang, ở bến tàu làm sống không thiếu có tuổi trẻ, giống nhiếc một hòe như vậy, xem như còn không có trở ngại, ngày thường trêu chọc, cái nào không đối nàng để bụng. Nhưng những cái đó đều so không được trước mắt người này, ngay cả mặt lạnh nàng đều vui dán, liên quan hắn tới này bán ăn đều không so đo. Thật sự không được, người cùng đồ vật cùng nhau thu bái. Tiểu ca, bến tàu này gió lớn, đi ta kia nghỉ chân một chút liệt. Dương Tứ Nương 30 suốt đầu tuổi tác, ngày thường chú trọng bảo dưỡng, cố tình nhéo câu nhân tâm ngứa làn điệu nói chuyện, mị nhãn nhi ngó. Quá, chờ thiếu niên thượng câu. Bến tàu một góc, khỉ ốm nhìn chằm chằm kia một màn nghiến răng căm giận. Nhiếp ca, kia đàn bà lại phát tao, đằng trước còn cùng nhiếp ca ngươi, nhiếp một hòe sưng một khuôn mặt âm chắc chắc mà quét đi. Khỉ ốm đột nhiên nhắm lại miệng, thấy hắn thức thời mới dừng ở cách đó không xa, ngồi xổm đường cái người môi giới biên tối tăm đến ra thủy. Chỉ là không biết sao, Dương Tứ Nương đột nhiên trợn tròn mắt, một dậm chân, chỉ vào khiêng đòn gánh. Hờ hững rời đi thiếu niên tức giận mắng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lược tàn nhẫn lời nói, một bộ khí tàn nhẫn bộ dáng. Có tưởng chiếm tiện nghi người tiến lên thám thính, cũng đều kêu nàng cấp đuổi khai, thở phì phì mà trở về tự mình tiệm ăn, thẳng đem mọi người xem ngạc nhiên, không biết kia thiếu niên rốt cuộc nói gì đó chọc đến Dương Tứ Nương như vậy sinh khí. Sao sao sao hai tiểu nhân kêu Tiết Bảo Châu cấp dưỡng thành ngủ chưa thói quen, nàng chính mình cũng là thức khuya dậy sớm, liền thừa dịp giữa trưa bổ cái giác. Chờ tỉnh ngủ thời điểm nghe được bên ngoài có động tĩnh, đoán là Cửu Cùng trở về, bộ áo ngoài đi ra ngoài. Ngươi đã trở lại. Tiết Bảo Châu nhìn mắt bên ngoài, tổng cảm thấy giống như so thường lui tới chậm chút, vẫn là nhớ kỹ trên mặt hắn thương kia cha, luôn là không yên ổn. Cửu Cùng huề tới một thân hàn khí kêu này một tiếng mạc danh xua tan, gật đầu thấp thấp lên tiếng, tính toán cầm đồ vật đi phòng bếp. Tiết Bảo Châu lại nhanh nhạy mà ngửi được một tia bất đồng mùi hương nhi tới, theo hướng thùng gỗ kia thấu đi, xác nhận là thùng gỗ cái nhi phát ra, đều không phải là đồ ăn, mà là nồng đậm mùi hương nhi, bên trong lại xam lẫn vào bên khí vị, cẩn thận vừa nghe quái sặc người. Nàng ngồi dậy, nhìn thẳng vào Cửu Cùng, nhíu lại mày hỏi, bến tàu kia không nữ nhân thủ công bái, ngươi này chọn chỗ nào vậy? Còn vãn đã trở lại. Bến tàu kia tiệm ăn lão bản nương mở ra xem qua. Cửu Cùng đờ đẫn trả lời, ngữ khí bằng chắc vô kỳ, cũng không có nửa điểm gợn sóng. Nàng tìm ngươi phiền toái. Tiết Bảo Châu mày nhăn càng khẩn. Cửu Cùng lắc đầu, chỉ nói chính mình lúc ấy bất quá là làm nàng tránh xa một chút, nói sợ hương vị huân người lăn lộn đồ ăn hương vị, ai ngờ người nọ không hòa nhã liền xoay người đi rồi. Tiết Bảo Châu chưa thấy được thật cảnh cũng đoán không được là cái tình huống như thế nào, nghĩ nghĩ công đạo hắn nói, dù sao đi bán vẫn là cẩn thận. Điểm hảo, đừng cùng người khởi xung đột. Ân, Cửu cùng thành thật ứng hòa, theo sau từ trên người tất tác lấy ra một thứ tới, để đem nàng. Tiết Bảo Châu nhìn trong lòng bàn tay đại viên bình, này gì? Cửu cùng cũng không hé răng, chỉ đem đồ vật hướng Bảo Châu trong tay đầu tắc. Đây là hắn ở ven đường xem trọng nhiều cùng nàng như vậy đại cô nương cầm xem, bán người bán hàng rong như vậy nói mới mua, Tiết Bảo Châu có cho hắn 10 văn tiền đương tiêu vặt, hắn vẫn luôn vô dụng, mà này một tiểu bình liền hoa đi 8 văn, nhuận tay. Tiết Bảo Châu tâm tư chuyển bay nhanh, cho nên ngươi là ở biến tướng chê ta cho ngươi mạt dược cộ ngươi. Nàng một chút mặt chướng đỏ bừng, đem viên vải ném hồi người nọ trong tay, thở phì phì đi. Không trong chốc lát, lại tức hô hô trở về đoạt quá, ngữ khí kiêu man nói, ngươi đều là của ta, không lấy, mệt. Cửu cùng lăng ngây ngốc đứng, đám người vào phòng mới lộ ra ôn đạm ý cười. Lúc sau, cửu cùng lại, để ra cùng nàng một khối đi bán triều thực, bán xong cùng nàng một khối trở về, tổng cộng chính là nhiều đi một chuyến sự tình, so với hắn nhàn ở nhà mang bảo cầm cường, người sau đại khái cũng kêu đã nhiều ngày chỗ nị. Ôn ca ca chân một hai phải đi. Tiết Bảo Châu không lay chuyển được hai, hợp lại thời tiết có chuyển ấm áp dấu hiệu, cũng liền một đạo mang theo, cố được đến chút. Bước qua hai tháng đầu, hà khởi tí tách mưa xuân tới, đem Bảo Châu ra phía sau tiểu mãng. Sơn sấn đến xanh tươi tốt, trong không khí đều là một cổ cỏ xanh ướt át hơi thở. Tiết Bảo Châu nhìn hôm nay nhi, quay đầu lại đối mặc tốt Bảo Lâm nói, lớn như vậy Vũ, ngươi đừng cùng chúng ta một đạo đi. Này Vũ cũng không biết khi nào đình, đều giờ mèo còn một mảnh hắc, liền nàng trong lòng đều có chút buồn khiếp đến hoảng. Kia tỷ cũng đừng đi, hôm nay nghỉ một ngày bãi. Tiết Bảo Lâm ngưỡng đầu nói, quán nhi khai, không thể thoát, ta cùng Cửu cùng đi, ngươi lưu trong nhà cùng muội muội chơi sẽ, thực mau trở về tới. Tiết Bảo Châu một vách tường cấp chính mình mặc vào áo tơi, lại hướng trên chân bộ không thế nào không thấm nước ủng đi mưa, đối này quỷ thời tiết ra cửa cũng là oán trách thật sự, chính là trước hai ngày liền có lén lút ở bên tùy thời, nàng này chỗ ngồi mới nóng hổi lên, không nghĩ lại ra Lý gia huynh đệ cùng loại sự. Tiết Bảo Lâm không nghĩ ứng hảo, nhưng ở Tiết Bảo Châu cặp kia chứa ôn nhu bất đắc di ánh mắt bại hà chật. Tới, héo héo gật gật đầu, vậy các ngươi sớm một chút trở về a. Tiết Bảo Châu xóa nhẹ một phen hắn đầu, thoáng nhìn cửa đợi có một hồi cừu cùng, vội là theo đi lên, kéo dài mưa phùn bọc tạp lạnh lẽo thổi mạnh gò má, đặc biệt là trên người áo tơi cũng không giữ ấm. Tiết Bảo Châu đi rồi trong chốc lát, nước mưa thấm tiến dày, bàn chân nhi đều đã lạnh băng không có gì chi giác, một đoạn này lộ cũng liền có vẻ đặc biệt trường, càng không nói đến trên đường gồ ghề lồi lõm, tích. Nước mưa sau càng không dễ đi. Cửu cùng ban đầu ở phía trước đi tới, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nỗ lực đuổi kịp hắn bước chân. Tiết Bảo Châu trên mặt dán sợi tóc nhi, môi cũng đông lạnh đến có chút trắng bệch, cô đơn gương mặt hiện ra đỏ ửng tới, lộ ra mấy phần quật cường. Hắn đột nhiên ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống đưa lưng về phía nói, đi lên. Tiết Bảo Châu xem hai người bọn họ tay đều là nguyên liệu nấu ăn liêu nhi, lắc lắc đầu, lau một phen trên mặt thuận hồ nước. Mưa. Tính toán chính mình đi, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người trực tiếp bế lên, chân không chấm đất bay lên không cảm, kêu nàng luống cuống một chút, ngươi làm gì a? Mau buông ta xuống. Nói là ôm, càng có rất nhiều nương cánh tay trái lực lượng kéo mông ôm vào trong ngực, bị Tiết Bảo Châu nhích tới nhích lui, có chút đem khống không hảo lực đạo, nâng một chút, bướng bỉnh thì thầm, ta ôm ngươi. Tiết Bảo Châu chỉ cảm thấy mông phía dưới cộm rắn chắc cơ bắp, lại nói như thế nào đều là bị một cái còn trường chính mình vài tuổi thiếu niên ôm, như thế nào có thể tự tại. Dài rộng dưới vành nón nước mưa xoạch xoạch đi xuống lạc, vừa lúc chảy xuống tiến hắn cổ áo tử, theo nhô lên hầu kết hoạt động hoàn toàn đi vào. Tiết Bảo Châu không biết sao cũng đi theo nuốt một ngụm, chờ phản ứng lại đây mới phát hiện chính mình nhìn chằm chằm đã lâu, đỏ mặt kêu, đem ta buông xuống, làm người thấy không tốt. Không ai. Cửu cùng không buông ra, ngược lại đem người hướng lên trên nâng nâng, càng tới gần điểm. Hắn trước mặt người khác nhất quán trầm mặc ít lời, khó được toát ra hai chữ thời điểm liền làm người cảm thấy kia lời nói mang theo đơn thuần chấp niệm ở trong đó, không thể dễ dàng thay đổi. Tiết Bảo Châu chóp mũi đều là hắn trên quần áo cúc hoa bồ kết uyển chuyển nhẹ nhàng khí vị, hay là nàng chính mình trên người quần áo, bên tai rơi xuống thấp thấp trầm ổn tiếng hít thở, theo chạy động dần dần dồn dập lên. Tiết Bảo Châu không thể không bắt lấy hắn bả vai ổn, nhìn quanh bốn phía đảo thật đúng là không ai, nhưng vạn nhất kêu nhìn thấy, kia hai người bọn họ thanh danh đều cho hết. Nhưng thiếu niên lăng là không tính toán buông tay, Tiết Bảo Châu gắt gao bám vào buồn thanh âm nói, tính, vẫn là bối đi. Cửu hòa thuật từ mà đem người buông, đồ vật để đem nàng sau đem người cõng lên, chiều chấn trên chạy như bay đi. Đầu ngõ vốn dĩ tính toán đi xa điểm đi tiệm cơm nhi giải quyết chiều cơm. Thấy hai người tới bày quán nhi vui mừng ra mặt, đỡ phải phiền toái, chờ khai trương. Tiết Bảo Châu chờ cửu cùng khởi động bồng bố, cởi áo tơi thượng thủ, không quản hỉ tới phường mượn bàn ghế, đều là làm đóng gói mang đi. Chờ bếp lò nổi lên, đi vào quỹ đạo, Tiết Bảo Châu xem kia tên ngốc to con còn một nửa người còn ở bên ngoài, sợ cấp chính mình tễ dường như, vội cấp túm tiến vào, đẩy bếp lò biên ấm áp. Cửu cùng vóc cao, hoa vòng eo sử, có chút thúc thủ, xem Tiết Bảo Châu. Vội vàng, liền tự mình cầm khăn cho nàng xoa xoa xối đầu tóc. Tiết Bảo Châu đằng ra một bàn tay đẩy qua đi, một vách tường nhắc đi nhắc lại, ngươi tự mình sát, ta không xối nhiều ít, ư, áo ngoài để sát vào điểm nướng, nướng làm lại xuyên. Hắc, hai người các ngươi huynh muội cảm tình thật tốt. Thực khách nhìn hai người, nam tuấn nữ hoa nhi cũng lớn lên hảo, cười rộ lên nhưng ngọt. Chỉ là một cái lạnh điểm nhi, quan sát này trận nhi xem, tựa hồ liền đối muội muội để bụng. Chút, Tiết Bảo Châu sửng sốt, nghĩ đến cửu cùng biểu ca thân phận tới, vui vẻ, ta là ta ca muội muội sao, hắn đương nhiên đối với ta được rồi. Cửu cùng xem nàng mi mắt cong cong, khóe miệng rất nhỏ cong lên một chút. Ban đầu hỏi chuyện thực khách bung dù đứng ở quán nhi trước, như thế nào đều cảm thấy một màn này có điểm lóa mắt. Ta đậu phụ mặt, Tiết Bảo Châu mở ra nắp thùng nhìn mắt, hảo liệt. Sau cầm lấy bên cạnh kia đem sắt lá trường bính muỗng nhi vói vào thùng nội, sau đó chuyển động muỗng bính nhẹ nhàng một múc, muỗng trên mặt liền đắp lên tràn đầy một tầng tươi nhuận trơn mềm đậu hủ, đem nó thịnh nhập một bên tiểu chén sứ nội. Lại từ bên cạnh bãi một đám bình múc, một muỗng cải bẹ viên, một rúm hương hành viên, một đại muỗng tôm khố, một đại muỗng màu đỏ tím đồ ăn, xối thượng một chút dầu mè, phối màu liền câu nhân muốn ăn. Ngài lấy hảo, để ý năng. Thực khách bưng lên, lấy ô che tiểu tâm che trở về. Ngày mưa sinh ý quả, nhiên không có phía trước hảo. Tiết Bảo Châu cấp cừu cùng cùng chính mình cũng lộng một chén, bất quá nàng thích ngọt tào phớ, này kiện chỉ có thể múc một muỗng hoa quế tương thấu sống. Nếu là nói tiếp cứu, phải dùng đường trắng thêm thủy ngao khai, câu tinh bột lưu khiếm, thượng giải cắt nát kim bánh, thanh mai cùng dưa điều. Tiết Bảo Châu còn không có tới kịp hút lưu nước miếng, sạp đột nhiên bị người thật mạnh chụp một cái, phục hồi tinh thần lại vừa thấy, tất cả đều là xuyên quan sai phục, thật có chút lạ mặt. Vài vị kém ra muốn cái gì ăn, có chiên bao đậu phụ mặn cùng, ngươi có phải hay không Tiết Bảo Châu? Dẫn đầu quan sai không kiên nhẫn mà quát hỏi, cắt đứt lời nói cha. Tiết Bảo Châu gật đầu, dư quang thoáng nhìn cừu cùng buông xuống chén đứng ở nàng bên cạnh, lấy một loại người bảo vệ tư thái chống đỡ. Nàng trong lòng ấm áp, lại nhìn về phía người, bởi vì thấy nhiều vương đại hổ xuyên quan sai phục bộ dáng, cùng với nha môn cũng có mấy cái nhận thức thục, vẫn như cũ bồi thượng gương mặt tươi cười, vài vị kém ra tìm dân nữ là ngươi liền hảo, cho ta tạp. Người nò hừ thanh cười, hô, theo tới nha dịch trong tay cầm thô gậy gộc, lập tức động thượng thủ, không nói hai lời đối với bọn họ sạp liền bắt đầu tạp. Chống đỡ che vũ bồng bố gậy che bị đẩy ngã, liên quan toàn bộ bồng bố đều đổ xuống dưới, bị đạp lên trên mặt đất, chung quanh các khách nhân lập tức toàn dọa chạy, vũ thế từ từ mưa to. Tiết Bảo Châu lăng qua một chút, theo bản năng liền phải tiến lên hộ nàng quán nhi, chỉ là còn không có tới gần đã bị ra tiếng người nọ đẩy một phen, suýt nữa ngã xuống đất. Tiết Bảo Châu còn đang đau lòng mà nhìn trên mặt đất hỗn độn rơi dụng bị đạp hư nguyên liệu nấu ăn. Một bên liền có người sấn loạn kéo ngăn kéo lấy đằng trước kiếm lời tiền bạc, nàng nháy mắt hoàn hồn nhất thời liền hướng lên trên phát. Dừng tay, ai cho các ngươi tạp, dựa vào cái gì tạp ta quán nhi? Không có mắt lực thấy đồ vật, chọc không nên dây vào, xứng đáng. Dẫn đầu đến phiên tiền nha dịch hiếu kính, suy phúng cười thu vào tự mình hậu bao, xem Tiết Bảo Châu càn quấy lại đây, đem tạp rách nát quán xe đẩy, ác thanh ác khí, ra cho ngươi hảo hảo trương trưởng trí nhớ. Dứt lời, đột nhiên chiều nàng đẩy đụng phải qua đi. Tiết Bảo Châu đột nhiên bị tai họa bất ngờ, còn không có suy nghĩ cẩn thận vì sao bị người như thế ác ý trả thù, mắt thấy xe lại đây, đã là không kịp né tránh, theo bản năng lấy cánh tay chắn, không đoán trước chung đau đớn lại chợt nghe bên tai một tiếng kêu rên. Cửu cùng che ở nàng trước mặt, nổi sắt tử ngã trên mặt đất, đế nhi chạm được thủy suy lạp vang, phi phát ra than hỏa ở hắn lộ ra cánh tay thượng lưu lại năng hồng ấn ký. Cửu cùng, không có việc gì. Cửu cùng là lấy phía sau lưng chắn, toàn bộ một khối nóng rát đau, trên mặt cũng chỉ là nhỏ bé phật phồng hạ, nhìn về phía động thủ cái kia, trước mắt xâm hàn. Nha! A, còn có cái xương cứng. Dương Dũng bị kia ánh mắt hái nhảy dựng, theo bản năng tưởng lui, tốt xấu cố kỵ mặt mũi ổn định, càng cảm thấy thẹn quá thành giận. Một đám người, đi thuận xương bến tàu chính là ngươi bãi, tới A, cho ta mang đi. Hai cái nha dịch tiến lên muốn bắt người, bị Cửu cùng một phen huy khai, khí lực đại hai cái còn chảo không được. Dám đối với triều đình quan sai động thủ, phản ngươi. Dương Dũng vung tay lên, lại thêm nhiều nhân thủ, tự mình vuốt gậy. Gộc, sấn hôn chiến thời điểm hướng tới Cửu cùng chân hung hăng đánh hai hạ hết giận. Nắm chặt Cửu cùng quần áo Tiết Bảo Châu vẻ mặt sợ hãi, liên thanh kêu không cần đánh, nhéo Cửu cùng thủ đoạn cũng là dùng sức. Hạnh nhân trong mắt tràn đầy lo lắng vô thố, thiếu niên có thể đánh, lại không thể đánh, đánh muốn xảy ra chuyện. Cửu cùng ở kia trong ánh mắt bỗng nhiên trầm tinh xuống dưới, cuối cùng bị người chế trụ, mang lên xiềng xích mang đi. Tiết Bảo Châu tay bị bắt buông ra, đầu ngón tay dùng sức đến trở nên trắng, nước mưa cỏ dừa, lại là ngăn ở Dương Dũng trước mặt. Mặc dù là chúng ta không biết điều, cũng chịu giáo huấn, bảo đảm lần sau cũng không dám nữa, tha chúng ta đi. Ca ca ngươi ở bến tàu ẩu đà, trọng thương nhân viên tạp vụ, tưởng xin tha, tìm huyện thái gia nói đi. Dương Dũng cầm đao vỏ chủ khai người, nghênh ngang đi rồi. Tiết Bảo Châu theo ở phía sau truy, một đường nói mềm lời nói xin khoan dung, liền Dương Dũng kia thái độ, chỉ sợ Cửu cùng vào trong nhà lao đầu càng muốn chịu khổ. Bị theo một đoạn, ồn ào đến đau đầu Dương Dũng đột nhiên dừng lại, chỉ vào Tiết Bảo Châu ác thanh ác khí. Muốn còn dám theo tới, ta liền ngươi một khối chảo. Tiết Bảo Châu còn muốn đi phía trước một bước, lại ngăn ở Cửu cùng lắc đầu, nắm lấy lòng bàn tay, moi đến lòng bàn tay sinh đau.